Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Có không một hạt bụi thần thể nguyệt vô cấu, có lưu ly tâm hạ khuynh nguyệt, có vô cấu thần hồn thủy mị âm. Bất quá, nguyệt vô cấu cùng hạ khuynh nguyệt hai mẹ con này đã song vong, đương thời trước mắt có thể làm được, xác thực chỉ có thủy mị âm. Hiện thế cùng viễn cổ nhận biết có chỗ sai lầm không thể bình thường hơn được, mà lại rất nhiều cùng chân tướng không hợp lệch khúc chứng minh viễn cổ ghi chép cũng không nhất định chuẩn xác. Vân Triệt ánh mắt ngắn ngủi ngừng dừng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem hướng phía dưới. Thứ bảy chí bảo, luân hồi kính không biết khởi nguyên, chưa bao giờ từng hiện thế, càng từ không có người thấy qua thần bí chí bảo. Nếu không phải nó tên khắc ấn ở tại thủy tổ thần điển, hoặc đem không có người tin tưởng nó tồn tại. Thế có nghe đồn, luân hồi kính chỗ dùng không hiện ra ở thế, là bởi vì nó tồn tại ở luân hồi giếng bên trong, là luân hồi thần lực căn nguyên. Thế có nghe đồn, luân hồi kính hạch tâm chi lực càng hơn luân hồi giếng, nhưng xuyên qua luân hồi, xuyên tạc nhân quả. Thế có nghe đồn, bởi vì luân hồi, giếng mỗi 20 năm mới có thể thành tựu một lần luân hồi chuyển thế, cho nên luân hồi kính chi thần lực mỗi lần phát động, đem vắng lặng 20 năm. Thế có nghe đồn, luân hồi kính cùng thủy tổ thần cùng sinh, trước ở tại cái khác sáu đại chí bảo, thủy tổ thần cũng là nó duy nhất chân chủ. Long thần từng lời nói, tứ đại sáng thế thần. Cũng không có một người đụng chạm, biết luân hồi kính chi tồn tại. Luân hồi giếng chết, thần ma khô linh, thiên địa sụp đổ mất, nhưng luân hồi kính vẫn như cũ vô tung không có vết. Thế không có luân hồi, hết thảy. Quả thật muốn nghênh đón. Vĩnh tịch kết thúc à? Liên quan tới luân hồi kính ghi chép, Vân Triệt nhìn lấy đặc biệt chậm chạp nghiêm túc, e sợ cho sai dò bất luận cái gì chi tiết. Bởi vì hắn vận mệnh chuyển hướng, bắt đầu từ một trận quỷ dị không gì sánh được luân hồi bắt đầu. Hắn rất muốn biết rõ ràng, chính mình từ Thiên Huyền Đại Lục đến Thương Vân Đại Lục, lại từ Thương Vân Đại Lục đến Thiên Huyền Đại Lục hai lần luân hồi, đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Thật như mặt lị suy đoán như thế, là chính mình hai lần tử vong, phân biệt chạm phát rồi tồn tại ở hắn trên người luân hồi kính luân hồi chi lực. Ở thời đại viễn cổ, luân hồi kính chưa bao giờ hiện thế qua, bị suy đoán tồn tại ở luân hồi giếng hạch tâm. Vì cái gì nhưng lại xuất hiện ở tại hiện thế? Thiên Độc Châu là tà thần lưu tại Lam Cực Tinh. Nhưng luân hồi kính hiển nhiên không phải là, mà lại, chính mình cho tới bây giờ đều không phải là luân hồi kính chủ nhân, này một điểm hắn không gì sánh được xác định. Những năm gần đây vô số phương pháp, hắn đều không cách nào làm cho luân hồi kính xuất hiện bất kỳ phản hồi phản ứng, ý thức càng là không có cách nào xâm nhập trong đó bộ thế giới. Như vậy vì cái gì chính mình tử vong, lại có thể chạm phát nó luân hồi chi lực, mà trước kia lịch sử, nhưng lại chưa bao giờ có qua dạng này tiền lệ. Không hiểu, hắn tâm hồn bên trong chợt phát hiện ra một vòng cảm giác quỷ dị. Luân hồi kính lực lượng sẽ không là bởi vì chính mình tử vong, mà bị động chạm phát, mà là có người, có một cỗ lực lượng khác ở sau lưng thôi động. Cái này không hiểu lóe lên niệm tưởng nhường Vân Triệt trái tim mãnh liệt một quý, theo chi chủ động đem nó xua tan. Lại ngẩn người. Thiên Diệp Ảnh Nhi eo nhỏ nhắn nghiêng về phía trước, tuyết chân hơi cong, ép chặt ở Vân Triệt bàn tay không cho hắn trốn ra, luân hồi kính. Nó ở thần giới từng xuất hiện, nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, theo chi lại không có tin tức cùng bóng dáng. Bất quá, tựa hồ cũng không phải là truyền nhầm. Luân hồi kính từng hiện thân thần giới việc, Mạt Lị đã từng đề cập tới. Hắn không thể nào hiểu được, ở thần giới không hiểu xuất hiện, lại không hiểu tan biến luân hồi kính vì cái gì lại xuất hiện ở Lam Cực, Tinh Huyễn Yêu Giới. Luân hồi kính đứng hàng bảy đại huyền thiên chí bảo vị trí cuối, nhưng có quan hệ nó hết thảy, vô luận viễn cổ còn là hiện thế, đều lộ ra dày đặc xương dày cùng quỷ dị. Lật ra một trang này, Long Thần cổ tịch về sau ghi chép, thì là Long Thần tộc dài rằng giặc lịch sử. Và thần ma hai giới rất nhiều hạch tâm chủng tộc, bao quát hai giới một chút đại sự ký. Đợi duyệt xong bộ này Long Thần cổ tịch, thời gian đã là 7 ngày sau đó. Duyệt xong Long Thần cổ tịch, Vân Triệt nội tâm một mảnh ôn hòa. Tuy rằng sớm đã biết đại khái, nhưng bộ này đến từ thời đại viễn cổ ghi chép, không thể nghi ngờ nhường hết thảy biến được càng thêm rõ ràng. Chúng ta sinh mệnh, còn có cái này thế giới, đều xa so chúng ta cho là yếu ớt nhiều. Vân Triệt bỗng nhiên nói nhỏ nói. Liền cường đại như vậy thần tộc cùng ma tộc, đều có thể chỉ đều là hủy diệt, thì càng không cần nói chúng ta cái này thời đại. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh rên nói, này nên Long Thần giới sớm có giác ngộ. Người này còn chưa chính thức phong đế, liền đã bắt đầu lo trời lo đất. Vân Triệt trắng nàng một mắt, tức giận nói, người bây giờ càng ngày càng làm càn, ta nói cái gì lời nói, người cũng hận không thể trực tiếp đỗi ta trên mặt. Kia đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay nâng ở mềm phình lên trước ngực, không nhanh không chậm nói, trước kia là nữ nô của ngươi cùng đồ chơi. Bây giờ lại tức sẽ trở thành ngươi đế phi. To lớn như thế thân phận chuyển biến, sao có thể vẫn giống như trước kia đâu. Vân Triệt chợt được chìa tay, đầu ngón tay câu lên nàng đai lưng màu đen cạp váy, hai mắt chậm rãi ngưng nổi nguy hiểm u sâm, ngươi liền không sợ ta một câu nói, nhưng ngươi cả một đời đều chỉ có thể là nữ nô cùng đồ chơi. Tốt a. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là bỗng nhiên cười rồi lên, thần nữ nét mặt tươi cười, nháy mắt yên tận rõ ánh sáng, ly phách đoạt hồn, nhường này trên đời quen thuộc nhất nàng Vân Triệt đều nháy mắt giữa thất thần. Nàng dáng người hướng về phía trước, anh màu đôi môi nhẹ dán tại Vân Triệt tai bên, thổ tức mềm mại, chữ chữ vẩy hồn, thế gian tất cả nam tử, liền các giới thần đế đều mộng không thể được thần nữ, lại là tùy ý ngươi dâm nhục đùa bỡn nữ nô cùng đồ chơi, đây mới là ta trong mắt. Chân chính đế vương. Thật sao? Toàn thân huyết dịch bị một nháy mắt giữa dẫn đốt, Vân Triệt ánh mắt biến được càng thêm trở nên nguy hiểm, ngắn ngủi mấy năm, từ thiên hạ vô song thần nữ, biến thành thiên hạ vô song đồ chơi. Người này biến hóa, sợ cũng tính được lên thiên hạ vô song rồi. Không, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay câu trên rồi Vân Triệt cái cổ, ánh vàng tràn đầy đôi mắt nhìn thẳng Vân Triệt u ám con mắt, vô luận là Thiên Diệp Ảnh Nhi, còn là Vân Thiên Ảnh, đều sẽ vì rồi truy cầu mình muốn đồ vật mà không từ thủ đoạn. Biến hóa, chỉ là khát cầu mục tiêu mà thôi. Nói thí dụ như, nàng âm thanh bỗng nhiên biến được yêu kiều, mâu quang càng là xốp giòn quyến rũ đủ, để nhường bất luận cái gì nam nhân vĩnh thế trầm luân, ta như thế lâu cố gắng dưới, trước kia hận ta tận xương ngươi, bây giờ kỳ thực đã không thể rời bỏ ta rồi, đúng không? Vân Triệt không phát một lời nói, trên tay mãnh liệt vừa dùng lực, giữa ngón tay cạp váy đã bị hắn hung hung đánh gãy, theo chi đen váy sụp đổ, da sáng ngọc chiếu, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc khu đã bị thô bạo đặt ở dưới thân. Lúc này, kết giới bỗng nhiên tách ra, một cái so sánh chi Thiên Diệp Ảnh Nhi, càng xốp giòn hồn ba phần nhu âm ung dung chuyển đến, nơi này chính là bốn phía tai ách cùng hỗn loạn, Long Thần Dư Nghiệt còn chưa dọn dẹp sạch sẽ Long Thần Vực, các ngươi cho dù lại đói khát khó nhịn, cũng ít nhiều chú ý kết cục hợp. Vân Triệt thân thể dừng lại, sau đó vội vàng nghĩ muốn đứng dậy, lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay ngọc càng chặt ôm lấy. Ma hậu, ngươi chuyên chọn cái này thời cơ tiến đến, không phải là nghĩ muốn cùng một chỗ sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười mỉm nói. Cũng thế. Về sau tránh không được muốn tổng hầu đế thượng, từ giờ trở đi cũng là không tệ. À, ta suýt nữa quên rồi, ma hậu tự hồ đến nay vẫn chưa được ma chủ sủng hạnh, này phụng dưỡng chi đạo có lẽ còn nhất khiếu bất thông, cấp thiết như vậy nghĩ muốn tổng hầu, sợ là sớm chút. Vân Triệt mãnh liệt vừa dùng lực, mới cuối cùng thoát khỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay, đứng người lên đến. Chỉ Vũ Thập quyến rũ con người híp lại, ngầm khẽ nói, Vân Thiên Ảnh, ngươi này đế phi tên còn chưa chính thức sắc phong. Liền bắt đầu khiêu khích ở tại bản hậu, thế nhưng là rất nguy hiểm. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng dậy, mảy may không để ý tới mình bị xé nát áo, tùy ý chính mình ngạo tuyết ngọc gia trần hiện lên ở tại Chỉ Vũ Thập trước mắt, sẽ có nhiều nguy hiểm. Ta hiện tại liền rất nghĩ biết rõ đâu, ngươi sẽ không nghĩ biết rõ. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt cạn cười. Đô la phần trăm. Vân Triệt ánh mắt trái phải dao động, đầu tóc từng trận ngứa gian. Sao? Làm sao chuyện? Hai nàng trước kia không phải là một mực chung đụng rất tốt à? Làm sao bỗng nhiên liền biến được không thích hợp bắt đầu. Khục, ma hậu, đúng không đúng có cái gì muốn việc. Vân Triệt vội vàng chen vào nói. Chỉ Vũ Thập nói, Thương Thích Thiên hành động rất là gọn gàng. Đã lớn tư đối ngoại tuyên bố đem Thương Lan thần đế vị trí chuyển cho Thương Xu Hòa. Chính thức nghi thức đem ở 3 cái tháng về sau. Ở trước đó, ma chủ chí ít cần trước giờ 1 cái tháng trở về Thương Lan giới. Vì Thương Xu Hòa chữa khỏi bệnh thân thể, cũng nhường nàng Thương Lan huyết mạch cùng Thương Lan thần lực đạt thành phù hợp. Mặt khác, Kỳ Lân Đế cùng Thanh Long Đế 3 ngày trước cầu kiến, ta dùng ma chủ không rảnh làm lý do, khuyên xa rời rồi Kỳ Lân Đế, nhưng Thanh Long Đế khăng khăng muốn gặp, đã một tấc cũng không rời đợi rồi hơn 30 cái canh giờ. Đương nhiên, nếu là ma chủ không có chỗ ngại lời nói, có thể tiếp tục, biết rõ rồi, ta đi chiếu cố nàng. Vân Triệt hơi hơi gật đầu, cất bước hướng đi ngoài điện, cũng trốn ra rồi cái này bầu không khí quỷ dị địa phương. Chỉ Vũ Thập không động, hai nữ ánh mắt không tiếng động va chạm. Vân Thiên Ảnh, Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mở miệng, bản hậu không phải cố ý đánh gãy các ngươi, càng vô ý độc chiếm ma chủ. Tương phản, bản hậu tiếp xuống, còn muốn toàn lực vì hắn khuếch trương tràn hậu cung. Trung quy một cái bao trùm vương giới thần đế bên trên, khoáng cổ tuyệt kim vô thượng đế vương, nếu là hậu cung phi tần còn không kịp không quan trọng hạ vị giới vương, đây chính là bản hậu to lớn thất trách. Chí ít, bản hậu bên thân 9 cái hài tử, đều là muốn theo ta bồi gả đi qua. Như thế, ngươi sẽ không phản đối a? Không phản đối. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt nói, ngươi ở hắn bên thân nhét lại nhiều nữ nhân, ta đều là nhất không thể thay thế một cái kia. Ta ở hắn bên thân những này năm, cũng không phải là trắng đợi. Ngược lại là ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi dáng người thướt tha, đã là đi đến rồi Chỉ Vũ Thập bên thân, ta cũng không phải là kỵ ngươi, mà là muốn nói cho ngươi một cái việc. Chỉ Vũ Thập, ngươi ở cơ hồ tất cả phương diện đều vượt qua ta, nhưng chỉ có một điểm, ngươi nhìn như thành thạo, đều nắm trong tay, nhưng kỳ thực. Nhưng vẫn là cái chim non. Nàng cánh môi tới gần Chỉ Vũ Thập trong tai, chậm rãi nói rằng, đối với nam nhân, người nghĩ đến lại sâu xa, lại vạn toàn, cũng không như trực tiếp bổ nhào đến hữu dụng. Bởi vì nam nhân loại này sinh vật, đối địch lúc, dùng nửa người trên suy nghĩ, đối nữ nhân, thì là nửa người dưới suy nghĩ. Càng là yêu mị nữ nhân, càng là hữu dụng. Mà Vân Triệt, trong bình thường giả bộ lại uy lãnh, lại rụt rè, bản chất trên, không phải cũng còn là cái nam nhân. Rốt cục kéo lên trước ngực áo vụn, che đậy dưới nhường trăng sáng ảm đạm phong hoa, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt mỉm cười. Làm hiểm cảnh giải trừ, ác chiến rừng, không cần muốn liên quan nhân tính cùng quyền mưu lúc, nàng rốt cục ở Chỉ Vũ Thập trước mặt lật về một thành. Liền như nàng chính mình chỗ lời nói, nàng kỳ thực chưa bao giờ thay đổi, chỉ là mong muốn đồ vật biến rồi. Mà lại nhìn đi lên, tựa hồ cũng không lại lạnh như vậy máu. Đương nhiên, chỉ là nhìn đi lên. Đề nghị hay. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nhắm mắt, đôi môi hơi nghiêng, để báo đáp lại, ma chủ phong đế ngày, bản hậu cùng kiếp tâm, thiền y các nàng tổng hầu ma chủ thời điểm, ngược lại là có thể ân chuẩn ngươi. Ở bên quan sát, Thiên Diệp Ảnh Nhi, trung quy là ma hậu, Thiên Diệp Ảnh Nhi, vừa đặt chân bất quá mấy hơi thượng phong bị nàng một lời nói cho đè ép đi về. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay che ngực, bỗng nhiên lạnh giọng nói, chúng ta ở này sáng tranh tối đấu, chỗ tốt toàn nhường bên ngoài cái đó nam nhân được rồi, thật là có chút phiền lòng. Này là hắn nên được, không phải là a. Chỉ Vũ Thập vẫn như cũ mỉm cười nhàn nhạt. Hứ, Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển con ngươi, vậy ngươi liền cứ việc sủng ái hắn a, tốt nhất là đem hắn sủng phế rồi. Đi ra Long Thần Điện, Thanh Long Đế quả nhiên chính chờ ở nơi đó. Một thân đen váy, váy bức như dòng nước loại chút xuống tại đất, kéo dĩ ba thước có thừa. Gió phất thời điểm, nhẹ xiết ra hai đầu đặc biệt thon dài, lại ưu đẹp đến giống như thiên công điêu khắc cặp đùi đẹp đường cong. Nhìn đến Vân Triệt, Thanh Long Đế yên tĩnh rất lâu, thanh mâu cuối cùng hiện như sóng nước lan, hướng về phía trước mấy bước, chậm thân thi lễ, Thanh Long giới thanh tước, bái kiến ma chủ. Vân Triệt đứng quay lưng về phía nàng, lạnh lùng nói, quỳ xuống nói chuyện. Thanh Long Đế lông mày sừng khẩn trương, rốt cục còn là quỳ một gối xuống đất. Chỉ là động tác của nàng chậm chạp mà sinh sơ. Trung quy, thân là Thanh Long Đế, dĩ vãng tung gặp mặt Long Hoàng, cũng chỉ cần cạn lễ. Theo lấy Thanh Long Đế dáng người chìm xuống, kia cỗ bất luận cái gì nam nhân đều không chịu được cảm giác áp bách biến mất theo, Vân Triệt lúc này mới xoay qua thân đến, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Thanh Long Đế cúi đầu nói, thanh tước tới đây, là có một việc muốn nhờ. Trực tiếp nói, lạnh lẽo tư thái cùng lời nói, mang lấy cực lớn áp bách. Nếu không phải nàng là Thanh Long Đế, sợ là đã sợ đến đánh mất năng lực suy tính. Thanh Long Đế ngẩng đầu, dùng thần đế chi tư lộ ra cầu xin chi thái, tuân ma chủ hiệu lệnh, thân gánh long thần huyết mạch giả đã khống chế hơn nửa, chạy người cũng đã ở toàn lực vây quét. Chỉ là, còn mời ma chủ, khai ân bỏ qua long thần nhất tộc ấu bối. Vân Triệt chậm rãi trong mắt, mắt như lạnh lưỡi đao, Thanh Long Đế, người biết rõ chính mình thân là thần đế, lại nói ra dạng này lời nói, là bực nào ngu xuẩn a? Cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, tai họa về sau vô cùng tận. Thanh Long Đế nhẹ nhàng nói rằng, năm đó hết thảy, ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Cho nên, ta so sánh bất luận cái gì người đều rõ ràng, ma chủ không cần nói diệt trừ long thần một mạch, liền xem như giết sạch toàn bộ long thần giới, đều không có người có tư cách chỉ trích ma chủ tàn nhẫn. Vân Triệt trong mắt màu sắc trang nhã hơi thu một phần, cho nên đâu? Thanh Long Đế nâng lên thanh mâu, từ từ nói rằng, ta Thanh Long nhất tộc, đời đời kiếp kiếp dùng thủ hộ, để ý chí, tối kỵ lăng nhục cùng giết chóc. Ma chủ từng cứu vớt toàn thế, lại lưu lại toàn ta Thanh Long toàn giới, cho nên lần này vây quét long thần giới, ta Thanh Long nhất tộc tuy có tuân tổ huấn, lại không có hối hận không có oán. Chỉ là, ta thủy chung không có cách gì đối những kia vô tội long thần ấu bối ra tay, dù cho từ Kỳ Lân Đế. Ta cũng không cách nào ngồi nhìn. A, ha ha. Vân Triệt trầm thấp cười lạnh, Thanh Long Đế, thiện lương là tốt đồ vật, thánh mẫu lại là nhường người buồn nôn. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, là thuộc cái nào một loại đâu? Bọn hắn vô tội. Kia ta thân nhân, ta cố hương. Bọn hắn liền toàn bộ đáng chết. Tuy rằng Lam Cực Tinh an ở, nhưng này tiếp tục rồi mấy năm thấu xương thống khổ, vẫn như cũ nhường hắn khuôn mặt hiện ra rồi nháy mắt dữ tợn. Thanh Long Đế không có lùi bước, nhìn lấy Vân Triệt thanh mâu nhẹ sao động nước mang. Ngươi cùng những kia vong ân phụ nghĩa, hủy ngươi cố hương người, là không giống nhau người. Dù cho ngươi thân gánh hắc ám, máu nhuộm chư vực, ta vẫn như cũ tin tưởng, ngươi cũng không phải một cái chân chính tàn nhẫn ác nhân. Chân chính ma quỷ, sẽ không ở người khác quỳ gối thời điểm, đi một mình đối mặt kiếp thiên ma đế, không ở cố hương bị nguy lúc liều chết hiện thân, sẽ không bởi vì thân nhân qua đời mà đau đớn đoạn trường cam đọa vực sâu, càng sẽ không. Có nhiều người như vậy vì rồi hắn lấy cái chết gần nhau, Vân Triệt nhíu rồi lông mày. Long thần một mạch ấu bối phần lớn mù tịt không biết, có còn chưa ra đời, có thậm chí còn ở tã lót bên trong. ta Thanh Long nhất tộc tổ thượng chịu được Long Thần giới đại ân, ta khuyên nhủ chính mình mấy ngày, nhưng cuối cùng không có cách gì. Thanh mâu khép kín, nàng nhẹ nhàng thở dốc, nói, như ma chủ nguyện ý khai ân bỏ qua cho bọn hắn, ta sẽ đích thân vì bọn họ cắt đứt long mạch, nhường bọn hắn tu vi vĩnh viễn không khả năng vượt qua thần quân cảnh, nhường mạch này hậu thế lại không chủ rồng, càng không khả năng xuất hiện long bạch như thế uy hiếp. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, nhường bọn hắn sinh hoạt tại đối ma chủ kính ngưỡng cùng cảm ân bên trong. Ma chủ lưu, lại xuống long thần một mạch ấu bối cốt nhục ơn trời cùng rộng rãi lòng dạ, ta càng biết toàn lực chiêu cáo thiên hạ, tin tưởng Tây thần vực vạn linh cũng đều vì chỗ cảm giác, chậm xuống tâm phòng, càng nguyện thần phục với ma chủ dưới chân. Cầu ma chủ, thành toàn. Nàng thanh âm hơi run, thật sâu bái xuống, Vân Triệt thật sâu chằm chằm rồi Thanh Long đế một mắt, cất bước rời khỏi. Bên tai là Vân Triệt từ từ đi xa bước chân, Thanh Long đế thẳng lên thân, âm u thở dài. Lúc này, Vân Triệt âm thanh bỗng nhiên xa xa chuyển đến, 20 tuổi trở xuống, thanh nó trí nhớ, đoạn nó long mạch, có thể sống. Phong hồi lộ chuyển, Thanh Long đế mãnh liệt ngước mắt, thanh mang liễm diễm. Tiền đề, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, Thanh Long đế mảy may không có do dự, ma chủ chi mệnh, thanh tước không dám không theo. Điều kiện này, ta còn chưa nghĩ ra. Vân Triệt lưng đối nàng, nhàn nhạt nói rằng, ta chỉ là ưa thích lấy chiếc bóp ở người khác, lần sau có cái gì việc phân phó ngươi lúc, sẽ thuận tiện rất nhiều. Thanh Long đế, ngươi lời giải thích tịnh không đủ dùng thuyết phục ta, đây coi như là ta vì ta hậu thế nhi nữ tích thiện đức. Mặt khác, Vân Triệt dừng thân ngoái nhìn, ngươi không thích hợp làm một cái vương giới thần đế. Làm bình hoa, ngược lại là không sai. Nam thần vực, thập phương thương lan giới. Thương lan thần vực bị hủy tận, muốn xây dựng lại đến ngày xưa phồn thịnh, sợ là muốn mấy đời lâu. Vô cùng may mắn là, thập phương thương lan giới mấy trăm ngàn năm tài nguyên tích lũy vẫn còn tồn tại. Trước mắt, toàn bộ thương lan hạch tâm đã bị chuyển di đến thần vực bên ngoài phía đông nam, bị hao tổn nhẹ nhất khu vực, còn sót lại hải thần cùng thương lan thần sứ ở trị liệu khỏi bệnh tu dưỡng. Về giới thương lan huyền giả thì ở vào cực độ bận rộn bên trong, từng cái sức đầu mẻ chán. Mà trận này nặng tay phía dưới, bọn hắn trong lòng nhiều nhất, ngược lại là may mắn. Bởi vì bọn hắn thương lan giới ở bắc vực cùng tây vực chi chiến bên trong, làm rồi lựa chọn sáng suốt nhất, thậm chí lập xuống công lớn, về sau dùng ma chủ vi tôn thiên hạ, địa vị của bọn hắn đem không hàng phản tăng. Thời gian qua đi một tháng, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa rơi vào mảnh này thương lan địa phương, tầm mắt chỗ tới, vẫn như cũ đầy dẫy tai ách dấu vết. Nhưng dù cho thương lan thần vực đã bị hủy thành đống hoang tàn, Thương Thích Thiên lại hiển nhiên không nghĩ từ bỏ mảnh này thủy tổ địa phương, vô số thương lan huyền giả đang cật lực thanh lý lấy chiến trường, mới thương lan vương thành, tựa hồ vẫn như cũ muốn đứng sững ở mảnh này đã từng hạch tâm thần vực, phía sau, ba diêm tổ theo sau từ xa. Dù cho thế gian đã không có uy hiếp, chỉ vũ thập vẫn như cũ không cho phép Vân Triệt rời khỏi ba diêm tổ thủ hộ. Ầm ầm, Thương Thích Thiên mang theo Phượng Hoàng vội vàng mà tới, chưa hoàn toàn dừng thân liền là trượt mà một cái lớn bái, thương lan Thương Thích Thiên cung nghênh ma chủ. Thần chủ giá lâm, ma chủ thần uy ngang trời, che thế vĩnh hằng. Bớt nói nhảm, Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp Thương Xu Hòa. Thiên Diệp Ảnh Nhi bên con người quét rồi một mắt phương xa, tầm mắt phạm vi, tất cả thương lan huyền giả đều đã xa xa bái xuống, thật sâu cúi đầu, thậm chí toàn thân kéo căng, không dám có một tia vọng động. Long Bạch đã chết, Long Thần Giới đã diệt, thần giới đem nghênh đón lịch sử trên cái thứ nhất chân chính vô thượng chi chủ. Tuy rằng khoảng cách trận kia ác chiến mới đi qua thời gian không lâu, nhưng cái này sự thực đã ở các loại lửa cháy thêm dầu phía dưới, càng ngày càng sâu triệt vào tất cả thần giới huyền giả tâm hồn. Cùng chi song hành, là Vân Triệt đã từng cứu thế thánh tên cùng nghiền giết Long Hoàng uy danh, và thanh lý Long Thần Giới lúc đào ra vô số âm u cùng tội ác. Đã thành vương giới, liền không khả năng không tồn tại âm u cùng tội mặt ác, Long Thần Giới càng không ngoại lệ. Những này âm u cùng tội ác sẽ bị trình độ lớn nhất trên phóng to cùng khuếch tán. Như thế, Long Thần Giới gãy diệt không chỉ vẻn vẹn là mệnh mạch, còn có trăm vạn năm uy danh cùng vinh quang. Đây cũng là kẻ thất bại kết cục. Này loại việc, chỉ vũ thập thao tác, quả thực không nên quá thuận buồm xuôi gió. Thương Thích Thiên ở phía trước dẫn đường, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, đi vào một cái bị ẩn vào dưới mặt đất huyền chu bên trong. Mới vừa tiến vào, Thương Lan Thần Ngọc đặc thù cạn Lam Thần, ánh sáng liền nương theo lấy khí lạnh đập vào mặt. Huyền chu bên trong khảm không gian, mà mảnh này không lớn không gian lại là xa xỉ đến cực điểm, mà loại này xa xỉ cũng không phải là nó trang trí xa hoa vô độ, mà là các loại thần ngọc thần tinh trồng lấy rồi cơ hồ mỗi một cái góc, mà lại vô luận khí tức, sáng bóng, đều hiện lộ rõ ràng bọn chúng cực đoan thuần túy. Bất luận cái gì một mai, đều chân quý đến không có cách gì dùng tài phú để cân nhắc, tuy là vương giới, cũng không dễ có. Những này thần ngọc thần tinh tồn tại, nhưng mảnh không gian này linh khí tràn đầy nồng đậm đến cực điểm. Mà ở trong đó khí lạnh, thì là đến từ từng khối hoặc không màu, hoặc cạn xanh ra trời không tan huyền băng. Thần ngọc huyền băng tạo thành lạnh giường bên trên, một cái trượng dài cỡ nhỏ huyền trận chính tại vận chuyển, thương huyền mang nồng đậm mà ôn hòa, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngồi ngay thẳng một cái uyển chuyển nữ tử bóng dáng. Huyền trận ở bên, thì tĩnh đứng lấy một cái xanh da trời xiêm áo thiếu nữ. Thiếu nữ dung nhan tuyệt đẹp, eo tiêm như liễu, khí chất nhạt ngậm rét lạnh, nhìn như suy nhược trang nhã, nhưng trong đó ẩn huyền tức, lại là kinh người thần chủ cảnh trung kỳ. Đối mặt Thương Thích Thiên cùng Vân Triệt, xanh da trời xiêm áo thiếu nữ đã là nhanh chóng bái xuống, tỳ nữ như y, bái kiến ma chủ đại nhân, bái kiến đế thượng, phạn thiên thần đế. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng liếc rồi xanh da trời xiêm áo thiếu nữ một mắt, nơi này, ở nhưng còn ẩn giấu một cái Thương Lan thần sứ. Thương Thích Thiên, ngươi đối ngươi cái này muội muội, còn thật sự là bất công cực kỳ a. Cũng khó trách, Trì Vũ Thập có thể ở như thế chi trong thời gian ngắn phát hiện Thương Xu Hòa tồn tại. Lấy nàng cái kia đáng sợ ma hồn, một cái Thương Lan thần sứ giấu che giấu lại sâu, lại có thể trốn qua nàng thăm dò. Thương Thích Thiên vừa muốn giải thích, xanh da trời xiêm áo thiếu nữ đã là ngước mắt nói, về Phạn Thiên thần đế, tỳ nữ mặc dù thành tựu thần chủ, nhưng không may đứng hàng Thương Lan thần sứ, mà là dùng thủ hộ tiểu thư vì cả đời chức trách, cho nên không thể trợ chiến Bắc vực. Ma chủ cùng Phạn Thiên thần đế nếu muốn truy trách, như y cam nhận trách phạt. Nàng âm thanh trong suốt không linh, tung đối mặt Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng con ngươi như tĩnh hồ, không kiêu ngạo không tự ti. Vân Triệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, tầm mắt rơi ở rồi cái đó ánh xanh da trời xoay quanh huyền trận bên trên. Thương Thích Thiên vội vàng nói, xá muội Xu Hòa mệnh mạch tiên thiên không trọn vẹn, cần cách mỗi nửa tháng dùng thiên địa linh hoa kéo dài tính mạng một lần. Hôm nay vừa vặn. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nói, như y, còn muốn bao lâu? Về đế thượng, còn có một cái nửa canh giờ. Xanh da trời xiêm áo thiếu nữ trả lời nói. Thương Thích Thiên ngoái nhìn nói, kia dạng này như thế nào, ma chủ cùng thần nữ tạm ở thành bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thích Thiên sẽ đích thân. Nhường nàng ra đến. Vân Triệt âm điệu lãnh đạm, không thể giản xếp. Thương Thích Thiên thần thái ngắn ngủi dừng lại, theo chỉ quay người nói, như y, đi đỡ nàng ra đến. Không thể. Xanh da trời xiêm áo thiếu nữ cơ hồ không có bất luận cái gì do dự cự tuyệt, hai hàng lông mày cũng là chi nhan lên, tiểu thư mệnh khí ngày càng suy kiệt, toàn bộ nhờ Lan Hoàn Hồi Thiên trận kéo dài tính mạng, nếu là cưỡng ép bỏ dở, chắc chắn sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đế thượng rõ ràng nhất này một điểm, không được kháng mệnh. Thương Thích Thiên âm thanh hơi hơi lạnh dưới, như y vẫn như cũ không động, con người bên trong kiên quyết càng không có mảy may buông lỏng. Nàng vừa muốn lại nói cái gì? Một cái nhu uyển như mộng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như y, đỡ ta đứng dậy. Ánh đen bên trong, một cái tinh xảo bàn tay chậm rãi duỗi ra. Vân Triệt ánh mắt không bị khống chế sao động rồi một chút. Này là một cái thế nào nữ tử nhu di? Trắng, một loại nhìn không đến dù là một tia tạp màu trắng nõn, như tuyết mịn che thành, không nhiễm trần thế. Này rõ ràng là một loại không hề bình thường bệnh trạng trắng bệnh, nhưng, nó nhưng lại trắng bên trong mang óng ánh. Như tuyết mịn bên trên, mài rũa chân chính hoàn mỹ không tì vết trắng ngọc. Năm ngón tay gầy gò nhọn dài, móng tay như điểm tinh ngọc. Vô hình bên trong, thả ra lấy một loại gần như trí mạng mỹ cảm. Nhiều người ánh mắt hoàn toàn không bị khống chế dừng lại nó trên, khó mà rời ra. Tiểu thư. Ngươi. Nhụy y một tiếng kinh hô, cũng đã không kịp làm ra khuyên can. Cuống quýt đứng dậy, cẩn thận đỡ lấy huyền trận bên trong vươn ra óng ánh trắng tay ngọc. Đinh. Một tiếng vang nhỏ. Huyền quan tán hết, Vân Triệt tầm mắt chỗ đụng chạm, là một đôi mảnh mai đến nhiều người nháy mắt giữa tan nát cõi lòng đôi mắt. Yên tâm đi, ta ma chủ đại nhân, cô gái tầm thường, bản hậu há lại sẽ nhường nàng gần ngươi chi thân. Ngươi thấy rồi nhất định sẽ ưa thích. Trung quy, nàng năm đó thế nhưng là nam vực đệ nhất mỹ nhân. Ở Vân Triệt mắt rơi Thương Xu Hòa thời điểm, đầu óc bên trong lập tức vang lên Chỉ Vũ Thập, kia tràn đầy âm u như thế mị hoặc nhẹ tiếng nói. Nam Minh thần đế nam vạn sinh cả đời không tiếc mặt mũi. Cũng muốn đạt được hai nữ tử, một là Thiên Diệp Ảnh Nhi, một cái khác, liền là này Thương Xu Hòa. Nàng một thân mộc mạc áo trắng, khuôn mặt không thi phấn trang điểm, như nàng thoáng hiện nhu di một dạng trắng xanh như tuyết, mà loại bệnh này màu, lại không có cách nào che đậy, dưới nàng kia trương tuyệt mỹ dung nhan mang đến cảm giác chấn động. Giống như Chỉ Vũ Thập chỗ lời nói, không chút huyền niệm khuynh thành lay tâm. Mà nàng đôi mắt, lông mi, bờ môi, loại kia hoàn toàn từ trong ra ngoài uyển chuyển hàm xúc, mềm mại. Yếu đuối, như bất cứ lúc nào khả năng tàn lụi ở tại trong gió cánh sen, đủ để nhường này, trên đời băng lãnh nhất trái tim đều sinh ra thật sâu thương tiếc cùng che chở dục vọng. Trọn vẹn ba hơi, Vân Triệt mới hơi rời ánh mắt. Một cái không chỉ tướng mạo cực đẹp, còn có cực hạn nhu cùng yếu nữ tử. mặc cho ai thấy rồi thương Xu Hòa một mắt, đều đã định trước suốt đời khó quên. Xu Hòa, Thương Thích Thiên nói, còn không mau bái kiến ma chủ. Ở Như Y nâng đỡ phía dưới, Thương Xu Hòa nhẹ nhàng dịch bước, chậm rãi quỳ gối. Khó có thể tưởng tượng, một cái thần giới người, còn là thần đế chi muội, lại muốn tại người khác nâng đỡ phía dưới, tài năng hoàn thành cái này lại cực kỳ đơn giản động tác. Thương Xu Hòa một mực đang nhìn Vân Triệt, kia song phẳng phất che lại nát sương mù mảnh mai đôi mắt, lại là trước đem Vân Triệt nhìn xa rời rồi ánh mắt. Tiểu nữ Thương Xu Hòa, cung nghênh ma chủ đại nhân. Xu Hòa thân thể không tiện, không thể trước tiên bái kiến, ma chủ đại nhân chuộc tội. Nàng âm thanh rất mềm rất chậm, như nhẹ lướt qua tai bên phượng, nhưng lại nhu đẹp nhường người không tự giác hết sức theo đuổi kia tiếng gió, không nguyện bỏ lỡ một cái âm tiết. Hừ, không hổ là năm đó phù dung sớm nở tối tàn, lại lưu lại xuống nam vực đệ nhất mỹ nhân danh xưng Thương Lan chi nữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói, đều đã quấn bệnh đến mệnh nguyên tướng tận, nhưng như cũ một bộ câu người bộ dáng. Vân Triệt, Thương Xu Hòa nhẹ giọng nói, thần nữ trước mặt, Xu Hòa bất quá thắng dưới chi bụi, há có thể như thế chi khen. Nàng tựa hồ hoàn toàn không nghe ra Thiên Diệp Ảnh Nhi, lời nói bên trong cái kia không biết là cố ý, tốt hơn theo ý mà thả bất thiện. Mà loại này bất thiện, hiển nhiên đến từ Vân Triệt đối mặt Thương Xu Hòa bây giờ là không rõ ràng, nhưng tuyệt đối trốn không thoát nàng phát giác phản ứng. Ngươi không cần như thế khiêm tốn. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi hơi nhếch, chí ít, làm cái ma chủ công cụ nữ nhân, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đầy đủ rồi. Như Y răng ngọc âm thầm cắn chặt, con ngươi tâm tràn giận, nhưng cuối cùng không có cách gì phát tác. Tựa hồ ốm đau đột nhiên phát, Thương Xu Hòa ngọc tuyết loại bàn tay nhẹ nhàng an ủi ở tại lồng ngực, cao lại lông mày rậm mang theo làm cho lòng người đau thê nhược, có thể trở thành ma chủ trợ giúp, là Xu Hòa may mắn. Chỉ là Xu Hòa tính mạng chỗ thừa không có mấy, không biết còn có thể hay không. Khục, khụ khụ, nàng lấy tay ôm ngực, không được ho khan, đỏ ửng nhàn nhạt nổi lên mặt gò má, tăng thêm mấy phần dị dạng bệnh trạng chi đẹp. Tiểu thư, Như Y giật nảy cả mình, cuống quýt quỳ xuống, nhưng hai tay lại chỉ có thể cẩn thận đỡ lấy nàng, bởi vì Thương Xu Hòa thân thể đã yếu đuối đến không có cách gì tiếp nhận nàng dù là một tia huyền khí. Thật sâu chằm chằm rồi Thương Xu Hòa một mắt, Vân Triệt lạnh lùng nói, dùng tình trạng của nàng, có thể sống đến bây giờ, đã tính được lên nửa cái kỳ tích. Những này năm cho nàng kéo dài tính mạng chỗ hao phí tài nguyên, sợ là đều đủ để thúc đẩy sinh trưởng mấy cái thần chủ. Thương Thích Thiên, người này thần đế, làm chạy đến thực tùy hứng. Thương Thích Thiên chậm phun một ngụ khí, bỗng nhiên trùng điệp quỳ xuống đất, nói, ma chủ, Xu Hòa những năm này trạng thái ngày càng sa sút, Thích Thiên đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng không chống được quá lâu rồi. Bây giờ trên đời, chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Ma hậu thân lời nói, ngươi nhất định có thể cứu nàng. Như ma chủ có thể ban cho Xu Hòa không việc gì, ta Thương Thích Thiên. Liền vĩnh viễn, là ma chủ tọa hạ. Trung nhất thực chó. Huynh, dài. Thương Xu Hòa nhẹ nhàng chuyển con ngươi, một tiếng lẩm bẩm. Hừ. Đối với Thương Thích Thiên hung ác thể, Vân Triệt lại chỉ có suy tiếng. Hắn hôm nay, đã là sẽ không dễ tin bất luận cái gì hứa hẹn. Có thể tín nhiệm. Chỉ có không thể nào thoát đi khống chế. Hắn hướng về phía trước một bước, hướng Thương Xu Hòa xòe bàn tay ra, mệnh lệnh nói, nắm tay cho ta. Đúng. Đối mặt ma chủ chi mệnh, Thương Xu Hòa gần như nhu thuận thuận theo tiếng, bàn tay của nàng dựng ở tại Như Y trên tay, ở Như Y hơi có vẻ phức tạp ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng đặt ở Vân Triệt trong lòng bàn tay. Vân Triệt trong tay, phảng phất cầm một khối không có xương nhuyễn ngọc, trong tay huyền khí cùng lực lượng cũng xuống ý thức thu lại rồi mấy phần. Mà toàn bộ quá trình Thương Xu Hòa đôi mắt đẹp một mực lẳng lặng nhìn hắn con mắt, mang lấy nhàn nhạt hiếu kỳ, cùng nhàn nhạt mê ly. Ngươi một mực nhìn ta làm cái gì? Vân Triệt đột nhiên hỏi nói. Xanh ngọc cánh môi hơi hơi mở ra, tựa hồ kinh ngạc trước mắt nam tử lại hỏi, ra cùng hắn thân phận rất không phù hợp vấn đề. Theo chi, nàng cánh môi nhỏ tách ra lên một cái rất nhẹ cạn cười, đôi mắt đẹp trước sau như một loại nhìn thẳng Vân Triệt con mắt. Xu Hòa vẫn cho là, ma chủ đại nhân con mắt sẽ rất lạnh, rất đáng sợ, không có nghĩ tới. Lại là như thế. Tốt nhìn. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng mãnh liệt nheo lại. A. Vân Triệt thấp lạnh một cười, ánh mắt mặc lạnh, kia ngươi có hay không có nhìn đến ta trong mắt ma quỷ. Thương Xu Hòa nhìn thẳng hai con mắt của hắn, nhẹ tiếng nói, ma chủ con ngươi bên trong ma quỷ hắc ám dày đặc dữ tợn, phảng phất bất cứ lúc nào ham muốn chọn người mà cắn. Nhưng nó lại tựa hồ như chỉ hiện ở ma chủ đồng tử con ngươi, mà không nguyện lại chiếm cứ tâm hồn. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khụ, khụ khụ khụ khụ. Phát giác được Thiên Diệp Ảnh Nhi thần sắc không thích hợp, Thương Thích Thiên vội vàng chen vào nói, ma chủ, Xu Hòa tình huống như thế nào? Thật sâu chằm chằm rồi Thương Xu Hòa kia như nhược thủy đôi mắt một mắt, Vân Triệt trên người nhỏ hiện trắng nhoáng, theo chi tầng này trắng nhoáng thuận lấy hắn bóp ở lòng bàn tay Nhu Di, chậm chạp che đến thương xu hòa toàn thân. Tiên thiên mệnh mạch không trọn vẹn, nếu không phải một cái vương giới thần đế không tiếc đại giới vì nàng kéo dài tính mạng, nhất định không khả năng sống đến nay ngày. Trắng nhoáng bên trong, thương xu hòa toàn thân các nơi như khô lúa mộc mưa, lấy cực nhanh tốc độ diễn sinh lấy càng ngày càng mạnh sinh cơ. Một cái ốm yếu cả đời người ta ngộ loại này thần tích, nhất định kích động khó lời nói, mừng rỡ như cuồng. Nhưng, Vân Triệt cảm giác bên trong thương xu hòa, vô luận khí tức, tâm hồn liền như không gió chỗ gần tĩnh nước một dạng, cơ hồ không có đinh điểm sóng lớn. Vân Triệt ngưng lông mày dương mắt, lại phát hiện thương xu hòa vẫn ở chỗ cũ yên lặng nhìn lấy hắn, mang lấy một loại khó có thể lý giải được yên bình cùng chuyên chú. Một cái canh giờ đi qua, Vân Triệt thủy chung gìn giữ lấy cùng một động tác cùng tư thái, toàn bộ hành trình không có nói thêm câu nào. Rốt cục, hắn cánh tay thu về, mà tầng kia trắng nhoáng vẫn như cũ dừng lại ở thương xu hòa trên người. Nàng dưới thân, cũng ở lúc này, chậm rãi triển khai một cái dùng sinh mệnh thần tích bày ánh sáng huyền trận. Thương Thích Thiên một mực căng cứng thần sắc theo chi kịch động, hướng về phía trước một bước nói, xu hòa, ngươi, cảm giác như thế nào? Thương xu hòa tràn đầy mà bái, xu hòa tạ ma chủ ban ân. Hừ, ngươi thật sự nên tạ. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, nhưng cũng ngàn vạn đừng quên rồi, ngươi nên dùng cái gì vừa đi vừa về báo phần này ban ân. Thương xu hòa ngước mắt, nhẹ tiếng nói, ma chủ ban ân, ma hậu ưu ái, xu hòa quãng đời còn lại, đều định không phụ lòng. Tốt nhất như thế. Vân Triệt nói, mỗi ngày ở trong trận chí ít 6 cái canh giờ, một tháng sau liền có thể cùng thường nhân không khác, 2 cái tháng sau tu vi nhưng khôi phục đến ngươi năm đó đạt tới qua đỉnh điểm. Đến lúc, bản ma chủ lại đến vì ngươi phù hợp thương lan thần lực. Không chờ Thương Thích Thiên cùng Thương Xu Hòa bất luận cái gì trả lời, Vân Triệt đã là bóng dáng một lắc, rời khỏi người đến huyền chu bên ngoài, thiên ảnh, đi, a, cung tiễn ma chủ. Thương Thích Thiên đều căn bản không kịp phản ứng cái gì. Hắn ép xuống nghĩ muốn xem xét Thương Xu Hòa trạng thái mãnh liệt tâm niệm, nhanh chóng thuấn thân cùng lên Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời thân, sắp đến sắp rời đi huyền chu lúc, lại bỗng nhiên dừng lại, bên con người nói, có thể bị chỉ vũ thập cái đó nữ nhân như thế dứt khoát tuyển chúng, lại thế nào, cũng sẽ không chỉ có Thương Thích Thiên bảo muội lý do này. Người cái này ẩn thế đến liền ta cơ hồ quên bệnh công chúa, đến tột cùng có mấy phần mấy lượng, ta rửa mắt mà đợi. Thương Xu Hòa cạn tiếng nói. Xu Hòa vẫn luôn là tị thế cẩu thả sinh, không có dục vô niệm. Bây giờ giành lấy cuộc sống mới, đã là lớn lao ban ân, đời này lại vô vọng niệm, càng khó nhận Phạn Thiên Thần Đế mong đợi. Hừ, ngươi là đang chất vấn ma hậu ánh mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp lạnh một cười, dứt bỏ cái khác, kia nữ nhân nhìn người ánh mắt, cho tới bây giờ không có lệch qua. Thương Xu Hòa ngẩng đầu, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh thấu xương mắt vàng thẳng tắp va chạm, tuệ cực tất thương, tình thâm không thọ. Thương Xu Hòa nhẹ nhưng thấp niệm. Xu Hòa nửa đời trước cách trần dưỡng tâm, tuổi già cũng không có si vô vọng. Chỉ có dùng Nam vực chi an bình, hồi báo ma chủ ma hậu chi ân ban cho. Nam vực an bình. Dựa ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạo một tiếng, kia ngươi tốt nhất làm được. Ta cũng không hy vọng treo lấy hắn đế phi tên, trong nữ nhân tồn tại phế vật vô dụng, làm nhục hắn tương lai đế tên. Đúng rồi, có kiện việc không ngại trước giờ nói cho ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay đầu đi, lưng đối thương Xu Hòa. Cưỡng ép phù hợp thương lan thần lực đại giới, là đoản mệnh. Nói không chừng, so sánh ngươi nguyên bản có thể lay lát mệnh còn muốn ngắn. Lạnh lời nói đâm tâm, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng đã là đi xa. Thương Xu Hòa thần sắc vẫn như cũ mảy may không có sao động, nàng bên thân nhụy y lại là mặt mày thảm biến. Tiểu thư, nàng mới vừa nói. Này kiện việc, đừng nói cho huynh trưởng. Thương Xu Hòa chậm rãi nhắm mắt. Thế nhưng là, không thể kháng mệnh. Thương Xu Hòa sâu kín nói. Huynh trưởng hộ ta nửa đời, bây giờ thiên địa kịch biến, nên ta chuộc còn thời điểm rồi. Là, nhụy y cúi đầu, trùng điệp cắn môi, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một đường hướng bắc, về đến rồi Đông Thần Vực. Hai người cuối cùng tách ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi đi hướng Phạn Đế Thần Giới, chung quy nàng còn là Phạn Thiên Thần Đế, bây giờ Phạn Đế Thần Giới nguyên khí đại thương, nàng lại thế nào cũng nên đi về dẫn dắt xuống. Có chút buồn cười là, năm đó dùng Phạn Thiên Thần Đế. Tên vì suốt đời chỗ hướng nàng, bây giờ lại cơ hồ là bị Vân Triệt, mạnh đuổi lấy mới miễn cưỡng đi về ứng phó một phen. Vượt qua từ từ tinh vực, Vân Triệt đi đến rồi một chỗ hoang vu chi địa. Nơi này bốn phía đều là tai ách dấu vết, nhất là kia một đạo phân liệt đại địa, phẳng phất đem toàn bộ thế giới cắt ra vết đứt, mặc cho ai nhìn đến, đều sẽ nhìn thấy mà giật mình. Nơi này, là đã từng tinh thần giới. Rất nhanh, Vân Triệt tầm mắt bên trong, hiện ra thải chi bóng dáng bé nhỏ. Nàng yên tĩnh đứng ở một cái to lớn trước tấm bia đá, hai tay phù hợp trước ngực. Bia đá bên trên, khắc ấn lấy 6 cái tinh thần tên. Tuy rằng nơi này sớm đã bị hủy tận, nhưng chung quy là tinh thần nhóm khởi nguyên cùng vinh quang địa phương. Thải Chi tuyển chọn đem bọn hắn chôn vào nơi này, cũng thủ rồi cực kỳ lâu. Thải Chi. Vân Triệt đi đến nàng bên thân, dùng rất nhẹ âm thanh gọi nói. Thải Chi từ từ mở mắt, nàng nhìn trước mắt bia đá, như nói mê loại nhẹ nhàng nói rằng, những này năm, ta một mực như vậy hận bọn hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Cuối cùng bọn hắn lại là vì ta mà chết. Vân Triệt nắm lên nàng tay nhỏ, nói, thần đế chi mệnh, không thể không từ, năm đó bọn hắn cũng coi là thân bất do kỷ. Bọn hắn vì ngươi mà vẫn, cũng coi là một loại chuộc tội, tin tưởng bọn họ rời khỏi lúc, nhất định đều rất bình thản cùng cam nguyện. Trung quy, ta Thải Chi đáng yêu như thế, lại có ai sẽ thật không thích đâu. Thải Chi dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp Vân Triệt lòng bàn tay một chút, hử nhẹ nói, câu nói này, ngươi nhất định cùng tỷ tỷ cũng đã nói. Vân Triệt rất cố gắng nghĩ một hồi, một mặt chân thành nói, giống như thật nói qua. Thải Chi lại không có trả lời, mà là bỗng nhiên ngơ ngác nhìn lấy phía trước, tầm mắt dần dần mông lung, tỷ phu, ta nghĩ nói cho bọn hắn, ta đã tha thứ bọn hắn rồi, bọn hắn sẽ nghe thấy sao? Dù cho nàng thân nhận là từ oán hận mà sinh thiên lang thần lực, dù cho nàng lực lượng cùng thân thể sâu đọa hắc ám, linh hồn chỗ sâu nhất mềm mại bản tính, lại là chưa bao giờ chân chính biến qua. Vân Triệt trên mặt ý cười thu xuống, hắn thầm than một tiếng, từ thiên độc châu bên trong lấy ra tinh thần luân bàn, nếu ngươi lòng có chỗ tiếc, kia liền vì bọn họ lực lượng một lần nữa tìm tới thích hợp người thừa kế. Như thế, cũng coi là bọn hắn một loại trọng sinh, cũng là tinh thần giới trọng sinh. Tinh thần luân bàn bên trên, 6 điểm tinh mang đang chậm chạp lấp lóe. Mà thiên độc, thiên nguyên, thiên cương, thiên khôi tứ tinh thần nguyên lực, đã bị hắn hiến tế biến mất vĩnh viễn. Tinh thần luân bàn xuất hiện, nhường Thải Chi trên người thiên lang thần lực vì chi cộng minh. Nàng chậm rãi chìa tay, đem tinh thần luân bàn nâng ở tại trong tay, bỗng nhiên ngây rủa một hồi, thì thào nói rằng, vì cái gì không có tỷ tỷ lực lượng. Vân Triệt âm thanh nặng nề nói, trong ngoài hỗn độn hoàn toàn ngăn cách, thần nguyên cũng đã định trước không có cách gì trở về. Thải Chi vẫn như cũ sợ run như thế, theo Chi bỗng nhiên ngước mắt, tỷ phu, tỷ tỷ nàng. Sẽ không sẽ có khả năng. Còn sống. Vân Triệt định ở nơi đó, tầm mắt đan chéo, thật lâu không có cách gì trả lời. Thải Chi đem tinh thần luân bàn thu hồi, quay người nói, tỷ phu, ta đi rồi. Vân Triệt hồi thần, đi đâu? Đương nhiên là Thái Sơ thần cảnh. Thải Chi nói, sớm nên đưa bọn chúng để lại chỗ cũ rồi. Được. Vân Triệt mỉm cười, kia ngươi sớm điểm về đến. Về Lam Cực Tinh ngày kia, ta nghĩ trước tiên dẫn ngươi đi thấy cha mẹ ta. Thải Chi ngẩn ngơ, sư quay mặt đi, kềm chế nhanh rồi thật là nhiều tim đập nói, hừ. Câu nói này ngươi nhất định đối mỗi cái nữ nhân đều nói qua, ta mới sẽ không mắc lừa. Liền nói qua với ngươi. Chung quy chỉ có ngươi tính được lên là ta cưới hỏi đàng hoàng. Vân Triệt tấm lấy gương mặt nói, còn có, nói qua thật nhiều lần, không cho phép lại để tỷ phu. Ta thế nhưng là ngươi phu quân. Thải Chi chóp mũi vểnh lên, không. Ta liền muốn một mực gọi ngươi tỷ phu. Vân Triệt một mặt ngạc nhiên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tà ác cười xấu xa. A thì ra là thế. Ngươi thế mà lại có loại này kỳ quái đam mê. Đam mê. Thải Chi cái hiểu cái không. Sau đó khuôn mặt một chính, ta chính là muốn nhường tất cả mọi người biết rõ. Ngươi là rõ ràng có rồi tỷ tỷ, còn muốn đối cô em vợ hạ thủ lớn ác nhân. Vân Triệt, o. Còn có. Dạng này, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tỷ tỷ a. Hi hi. Thải Chi phun ra phấn lưỡi, kiều tiếu bóng dáng đã nhẹ nhàng đi xa, lưu lại xuống Vân Triệt đứng thẳng nơi đó thật lâu sợ run. Hắn quay đầu, nhìn hướng rồi phương đông. Tỷ phu, tỷ tỷ nàng. Sẽ không sẽ có khả năng. Còn sống. Thải Chi kia tiếng lẩm bẩm, ở hắn tâm hải bên trong một lần lại một lần vang đãng. Hắn nhìn lấy phương đông, không nhúc nhích, thật lâu không tiếng động. Mấy cái canh giờ về sau, hắn mới rốt cục thu về tâm thần, bay hướng rồi lưu quang dưới phương hướng. Thái Sơ thần cảnh, không có chi vực sâu. Quân vô danh xếp bằng ở mà, lão mắt khép kín. Một mai không biết từ đâu mà đến lá khô bay thấp mà xuống, còn chưa gần thể, liền đã bị vô hình kiếm khí đều đứt gãy. Quân vô danh lão mắt mở ra, nhìn hướng rồi hai cái kia tản mắt lá khô. Hắn đã đầy đủ rõ ràng cảm giác đến, chính mình chỗ thừa tuổi thọ, đã không đến 5 năm. Có lẽ, cuối cùng vô duyên mắt thấy quân tích lệ thành tựu kiếm đạo chí cảnh kia một ngày. Lệ nhi, ngươi về đến rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm như sương mỏng. Quân tích lệ bóng dáng chậm rãi rơi, cung kính quỳ lạy tại đất. Sư tôn, hết thảy đều là thật. Quân tích lệ nói, Long Bạch đã chết, Tây Vực trừ rồi Thanh Long, Kỳ Lân hai giới, cái khác vương giới hạch tâm toàn bộ bị diệt trừ. Càng kỳ dị là, thần giới cũng không bởi vậy rơi vào triệt để sụp đổ loạn, ngược lại. Tựa hồ cũng đã nhận mệnh ở tại Vân Triệt quân lâm thiên hạ. Quân vô danh một tiếng dài dài thổ tức, vi sư từng khen hắn là chân chính thiên chi kiêu tử. Nguyên lai, thế gian căn bản không có người phối đánh giá ở tại hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến rồi năm đó huyền thần đại hội cùng Vân Triệt liều mạng một chiến, quân tích lệ trái tim nhất thời phức tạp khó lời nói. Bài trừ tạp niệm, ngưng tâm vào kiếm. Quân vô danh từ từ nói rằng, đồng thời ở trong lòng một tiếng thấp niệm, vi sư có thể theo ngươi thời gian không nhiều lắm, sau này ngươi, liền thật là một thân một mình rồi. Cũng may năm đó, cũng coi là cùng Vân Triệt kết xuống rồi một đoạn vi diệu thiện duyên. Ở dùng Vân Triệt vì thiên đương thời, nàng tương lai, có thể càng thêm yên tâm mấy phần. Đúng, đối mặt thừa tức dần dần mỏng quân vô danh, quân tích lệ đã là cực điểm thuận theo, nàng ngồi xuống, vừa muốn tụ thần ngưng tâm, linh hồn bỗng nhiên không hiểu khuấy động. Khép kín thanh con ngươi lại mãnh liệt mở ra, nhìn hướng rồi không có chi vực sâu phương hướng. Vì cái gì bỗng nhiên phân thần? Quân vô danh nói. Quân tích lệ tiêm lông mày dần dần ngưng, ánh mắt nhìn thẳng không có chi vực sâu nơi, nhưng rất lâu, loại kia linh hồn rung động lại không lại đánh tới. Sư tôn, ngươi có hay không có? Nghe được cái gì dị thường âm thanh? Nàng chuyển con ngươi hỏi nói. Ai? Quân vô danh khẽ than thở một tiếng, nói, tạp niệm nhất định nhiễu hồn, theo năm đó cùng Vân Triệt một chiến. Kiếm tâm của ngươi bên trong, liền từ không chân chính lau đi cái bóng của hắn. Quân tích lệ mãnh liệt hoảng hốt, sư tôn, ta, này không phải sai, cũng không phải ma. Quân vô danh ôn hòa nói, hắn vì che thế chi quân, mà ngươi, chỉ có đủ mạnh mẽ, mới có thể chân chính gần với hắn. Quân tích lệ còn muốn phủ nhận cái gì, cánh môi mấy lần khép mở, đều không có thể phát ra âm thanh. Trong bất chi bất giác, nàng đã tâm chìm vào kiếm, quanh thân sao động lên vô hình, cho đến gần sát vô tức kiếm ý. Cách đó không xa, không có chi vực sâu xương trắng lưu động, bỗng nhiên ở nào đó cái nháy mắt không gió mà loạn, lại theo chi quy về ôn hòa. Đông thần vực, lưu quang giới, thủy thiên hành xếp bằng ở mà, dưới thân một cái ánh sáng huyền trận đang chậm chạp vận chuyển. Cái này ánh sáng huyền trận cùng Vân Triệt, dành cho Thương Xu Hòa cái đó có chỗ không giống, nhưng đều là từ sinh mệnh thần tích chỗ xây. Nguyệt thần đế lúc trước đối thủy thiên hành ra tay vô cùng ác độc, nhất là đối huyền mạch nặng vết thương. Là lẽ thường nhận biết bên trong hoàn toàn không thể nghịch, đủ để nhường bất luận cái gì một cái huyền giả như vậy tuyệt vọng. Không nói đến từng đứng ở trí cao chỗ lưu quang giới vương. Đương thời, cũng chỉ có sinh mệnh thần tích, chỉ có Vân Triệt có thể dùng chi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng cần muốn không ngắn thời gian. Sau một canh giờ rưỡi, Vân Triệt bàn tay thu về, ánh sáng huyền trận tùy theo tiêu tán. Thủy Thiên Hành từ từ mở mắt, còn chưa đứng dậy, một luồng huyền khí đã tự nhiên phóng ra ngoài, cảm giác huyền mạch bên trong như mộng ảo loại biến hóa. Những này năm vốn đã ngưng tâm nhận mệnh Thủy Thiên Hành, kích động suýt nữa sụp đổ nước mắt, lên thân thật sâu cúi xuống, Thiên Hành. Tạ ma chủ ban ân, Vân Triệt nhanh chóng giơ tay, nâng đỡ Thủy Thiên Hành lên thân, Thủy tiền bối không cần như thế. Này điểm hồi báo, còn không kịp lưu quang giới đối ta ân tình chi vạn nhất. Đối với lưu quang giới, Vân Triệt Thủy chung có lấy rất sâu kính ý cùng cảm kích. Nhất là Thủy Mị Âm những này năm vì hắn làm hết thảy, là hắn vạn thế đều khó mà chuộc còn trọng ân. Như thế nào báo đáp lưu quang giới đều không quá phận. Ma chủ nói quá lời. Thủy Thiên Hành vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kích động. Trước mắt Vân Triệt thế nhưng là vừa mới quét ngang ba thần vực, đem Long Bạch nghiền giết ma chủ. Hắn tự nhiên không có cách gì giống như kiểu trước đây, dùng trưởng bối cùng thượng vị giới vương tư thái cười lớn hô hiền tế. Ta huyền mạch, thật có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thủy Thiên Hành hỏi nói. Thanh âm hắn phát run, ánh mắt run run. Hiển nhiên, vô luận Thủy Thiên Hành những này năm biểu hiện bao nhiêu yên bình, kỳ thực, bất luận cái gì từng đứng ở thần chủ chi cảnh huyền giả, đều không khả năng thật tiếp nhận chính mình quãng đời còn lại chỉ, có thể vĩnh lưu lại thần quân cảnh vận mệnh. Hì hì, lão cha, cái này vấn đề, ngươi hôm nay đã hỏi rồi thứ tư lượt rồi. Một mực bảo vệ ở một bên Thủy Mị Âm cười mỉm nói, cho dù trên đời tất cả mọi người nói không thể dùng, nhưng chỉ cần Vân Triệt ca ca nói có thể, liền nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, ngươi cứ việc yên tâm a. Vân Triệt nói, Thủy tiền bối yên tâm, về sau cách mỗi mấy tháng, ta liền sẽ vì tiền bối trị liệu khỏi bệnh một lần, không ra 20 cái tháng, ngươi huyền mạch liền nhưng khôi phục như lúc ban đầu, trong vòng 3 năm, huyền lực cũng sẽ dần dần khôi phục đến năm đó đỉnh điểm, không có nửa điểm hao tổn. Không mang bất luận cái gì miễn cưỡng trả lời, nhưng Thủy Thiên Hành nháy mắt giữa kích động sắc mặt đỏ bừng, vừa muốn lại hành đại lễ, liền đã bị Vân Triệt cưỡng ép ngăn trở, Thủy tiền bối, lời khách sáo ngàn vạn không cần nói nữa. Ngươi sở thụ chi sang, đều là vì tại ta. Huống chi? Mấy tháng sau phong đế đại điển, ta cùng Mị Âm đem chính thức kết làm phu thê, há có thể nhận nhạc phụ tương lai đại nhân như thế nặng lễ. Thủy Mị Âm đầu trán đẹp nghiêng một cái, dương nhan vui mừng cười, Thủy Thiên Hành cũng là ngẩn người, theo chi cười ha ha. Tốt, hiền tế, hiền tế. Ha ha ha ha, còn là cái này xưng hô thuận miệng. Xưng hô thay đổi, loại kia một mực che ở tại tâm hồn, cảm giác áp bách cũng theo chi mà tán. Thủy Thiên Hành tiếng cười to cũng càng vì vui sướng. Hiền tế yên tâm, phong đế đại điển thời điểm, đông thần vực bên này ai dám làm việc, lão tử tự thân. Nhường khuê nữ vây lại rồi hắn toàn tộc. Thánh Vũ Tông bị một đêm đổ diện, liền cả Lạc Thượng Trần cũng đột tử tông bên trong. Thánh Vũ giới trên dưới bây giờ chính nhân người cảm thấy bất an, hoàn toàn đại loạn. Ai cũng có thể đoán được là người phương nào chỗ vì, nhưng không có một người dám điểm phá. Mà không có rồi Thánh Vũ Tông, Thánh Vũ giới, tự nhiên cũng không xứng lại vì đông thần vực thượng vị tinh giới đứng đầu. Bây giờ đông thần vực, trừ rồi còn sót lại vương giới phạn đế thần giới, liền là dùng lưu quang giới cùng phúc thiên giới vi tôn. Vân Triệt gật đầu, nói, trụ thiên giới, nguyệt thần giới đã diệt, tinh thần giới chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc ta sẽ mạnh lập ngâm tuyết giới vì tân sinh vương giới, dùng gia tăng đối đông thần vực thống ngự cùng chấn nhiếp. Này việc còn cần tiền bối lẫn nhau giúp đỡ. Này kiện việc Mị Âm cùng ta đã nói rồi. Thủy Thiên Hành vẫy bàn tay lớn một cái, yên tâm, ta đến lúc cùng phúc thiên giới vương chắc chắn cái thứ nhất đứng ra đến duy trì. Lại nói, ngâm tuyết giới vương một kiếm đoạn giết phi diệt long thần, chỉ bằng vào này uy, ai dám không phục. Lúc này, bên ngoài kết giới bỗng nhiên truyền đến dị động. Hai đạo khí tức đang dây dưa giữa xâm nhập đến kết giới bên trong. Nương, ngươi thật không thể đi vào, mà chủ đại nhân chính tại. Này là Thủy Ánh Nguyệt âm thanh, mang lấy bất đắc dĩ cùng một chút thất thố. Cái gì ma chủ đại nhân? Đó là ta con rể, mẹ vợ nhìn con rể thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là... a, một luồng gió bão cuốn lên, Vân Triệt vừa một bên mắt, một cái bóng người liền hấp tấp thuấn thân mà tới, phía sau là vội vàng theo tới, nhưng lại không dám cưỡng ép ngăn cản Thủy Ánh Nguyệt. Này là một cái nhìn đi lên 30 ra mặt nữ tử, một thân áo lam, tướng mạo kiều đẹp, mắt như hoa đào. Vừa đến, hai mắt liền thẳng tắp chằm chằm ở Vân Triệt trên người, ánh mắt lại là không có nửa điểm đối mặt ma chủ lúc e ngại, ngược lại cong vểnh lên hai hàng lông mày, ý cười mấy dục từ con ngươi bên trong tràn ra. Nương, ngươi làm sao xông tới a? Thủy Nhị Âm thân thể mềm mại một lắc, đứng ở nữ tử bên thân, thân mật kéo lại nàng cánh tay. Cái gì xông tới, nói chuyện không lớn không nhỏ. Nữ tử chìa tay chạm rồi chạm Thủy Nhị Âm gương mặt, nhưng con mắt vẫn như cũ cười híp mắt chằm chằm ở Vân Triệt trên mặt. Nương đây không phải tới thăm ngươi chọn lựa hôn phu a? A trở thành ma chủ về sau, chẳng những tướng mạo so sánh năm đó càng thêm đẹp đẽ, còn càng thêm uy phong lẫm liệt, đặc biệt là cỗ này mê người sát khí, thiên hạ cái nào nữ nhân kháng cự rồi. Không hổ là nương nhỏ Âm Âm, ánh mắt chính là tốt. Liền xem như vi nương, nếu là muộn sinh ra cái mấy chục tuổi, đâu còn có cha ngươi cái gì việc. Vân Triệt, ai? Thủy Ánh Nguyệt sâu kín nôn rồi một hơi, một mặt bất đắc dĩ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Thủy Thiên Hành cuống quýt đứng dậy, gương mặt co rúm lấy hướng Vân Triệt nói, cái này là nội nhân Trình Vãn Tiêu, cũng là Ánh Nguyệt cùng Mị Âm mẹ đẻ, luôn luôn không hiểu quy củ, không che đậy miệng, ma chủ vạn vạn không cần thả ở tâm trên. Nói xong, hắn hướng về nữ tử một hồi chen lông mày bĩu môi, đồng thời gấp giọng truyền âm nói, ai bảo ngươi tiến đến, mau đi ra. Nữ tử lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn cũng không nhìn Thủy Thiên Hành một mắt, vẫn như cũ cười híp mắt dò xét lấy Vân Triệt, kia song cặp mắt đào hoa cười được phảng phất thật sự có hoa đào muốn phun ra đến. Vân Triệt cũng đứng người lên đến, cung kính hành lễ, vãn bối Vân Triệt, gặp qua bá mẫu. Thủy Mị Âm ở trước mặt hắn nhất thường đề cập liền là nàng mẫu thân, cho nên Trình Vãn Tiêu, tên hắn đã sớm biết, bất quá hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Xem như Thủy Thiên Hành nhỏ nhất tiểu thiếp. Trình Vãn Tiêu bất quá nhập môn mấy chục năm, cũng đã đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì nàng vì Thủy Thiên Hành chỗ sinh hai cái nữ nhi. Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Mị Âm, bây giờ một cái là Lưu Quang Giới Vương, một cái là Mị Âm Thần Nữ. Có này hai cái nữ nhi, Trình Vãn Tiêu cái gì đều không cần làm, liền ép được Thủy Thiên Hành chính thê cùng tất cả cơ thiếp ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người rõ ràng, Trình Vãn Tiêu chỉ cần một câu nói, liền nhưng được lập làm chính cung. Nhưng, nàng lại đối chính thê vị trí khịt mũi coi thường. Thủy Mị Âm không chỉ một lần cùng Vân Triệt nói qua, mẹ ta nói rồi, vợ không bằng thiếp, càng là nhỏ tiểu thiếp, càng là được sủng ái. Mà Thủy Mị Âm đối nàng mẫu thân, chẳng những cực kỳ thân cận, mà lại rõ ràng có lấy rất sâu sùng bái. Trình Vãn Tiêu cười mỉm nói, hô cái gì bá mẫu, kêu lão già đi không nói còn xa lạ. Gọi nhạc mẫu a, mẫu thân a, gọi tỷ tỷ cũng không phải là không được. Thủy Thiên Hành chân mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ quỳ xuống. Ây, vãn bối há dám thất lễ. Vân Triệt nói, thường nghe Mị Âm đề cập bá mẫu, hôm nay mới có may mắn được gặp, quả nhiên như Mị Âm chỗ lời nói, nhường người, như mộc xuân gió. Trình Vãn Tiêu lập tức che miệng mà cười, nàng có thể cảm giác đến Vân Triệt đang âm thầm thu lại, trên người kia cỗ tự nhiên tỏa ra sát khí cùng uy lãnh, đối trưởng bối tôn kính cũng là đặc biệt chân thành, trái tim càng là yêu thích cùng hài lòng chi cực, Đó là đương nhiên, nếu không sao có thể sinh dưỡng ra tốt như vậy hai khuê nữ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên mí mắt rủ xuống, kéo lên Thủy Mỹ Âm tay nhỏ, thần sắc nháy mắt giữa từ cười nhẹ nhàng biến được lã chã trực khóc. Về sau, nương nhỏ Âm Âm sẽ phải thuộc về người khác, con rể tốt, ngươi nhưng nhất định phải đối nhỏ Âm Âm tốt, nhỏ Âm Âm nếu là bị khi dễ, vi nương nhưng là muốn đau lòng chết. Bá mẫu yên tâm, vãn bối nhất định toàn tâm đối Mỹ Âm tốt, sẽ không nhường nàng nhận bất luận cái gì ủy khuất. Vân Triệt ở tầm mắt của nàng bên trong cam đoan nói. Nương, Vân Triệt ca ca vẫn luôn đối với ta rất tốt, ngươi không cần lại hết sức nhắc nhở à. Thủy Mỹ Âm cong vểnh lên nước con ngươi, mảy may không có che giấu đem chính mình mẫu thân ý đồ đâm xuyên. Khụ khụ khụ. Thủy Thiên Hành đã là từ da đầu tê dại đến phía sau lưng, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, muộn tiêu, ngươi đã gặp ma chủ rồi, trước tiên lui xuống a, ta cùng ma chủ còn có muốn việc thương lượng. Trình Vãn Tiêu lại là lườm hắn một cái, ngược lại lôi kéo Thủy Mỹ Âm hướng về phía trước mấy bước, hướng Vân Triệt nói, con rể tốt, ta cũng có một cái trọng đại việc muốn nhờ ở tại ngươi, cam đoan so sánh nhà ta ma quỷ việc muốn trọng yếu hơn. Chết! Quỷ! Này mẹ nó là có thể người ở bên ngoài đối mặt đề cập xưng hô a. Đổi làm hắn cái khác nữ nhân, không nói trước có hay không có lá gan này, cho dù thật xông tới, Thủy Thiên Hành một cuống họng cũng liền giống ra ngoài rồi, lại không nghe lời còn có thể một bàn tay oanh ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác Trình Vãn Tiêu. Hắn nghĩ không phải là cưỡng ép đem nàng đánh văng ra ngoài, mà là tranh thủ chính mình tìm lỗ thủng chui vào. Xin nhờ không dám nhận, bá mẫu có gì phân phó, xin cứ việc lời nói rõ ràng. Vân Triệt khách sáo nói. Phân phó. Trình Vãn Tiêu ánh mắt sáng lên, một mặt vui mừng, như thế nói đến, ngươi sẽ không cự tuyệt phải không? Không hổ là ta con rể tốt, nhỏ Âm Âm chọn nam nhân quả nhiên không có sai, vi nương thật sự là quá an ủi. Chẳng biết tại sao, Vân Triệt cảm giác chính mình tựa hồ bị không hiểu chụp vào tiến đến, chỉ có thể cứng lấy ra đầu nói. Bá mẫu mời nói. Ánh Nguyệt, tới tới. Trình Vãn Tiêu một nhấc tay, Thủy Ánh Nguyệt còn không kịp trả lời, thân thể đã bị trực tiếp hút rồi đi qua, tay ngọc cũng đã bị nàng nắm chặt trong tay. Trình Vãn Tiêu cười lấy nói, con rể tốt, này kiện việc ngược lại cũng thật đơn giản, ngươi cùng nhỏ Âm Âm thành hôn thời điểm, nhớ kỹ đem Ánh Nguyệt cũng mang lên, này việc quyết định như vậy đi à. Vân Triệt. Trong lòng vừa bắt đầu sinh dự cảm nháy mắt giữa ứng nghiệm, Thủy Ánh Nguyệt cuống quýt vung tay, khí tức sụp đổ loạn, gấp rút nói. Nương, ngươi nói cái gì đó? Làm sao cùng tiểu muội một dạng hồ nháo? Hồ nháo? Này làm sao có thể là hồ nháo? Mới vừa mở miệng, Trình Vãn Tiêu bỗng nhiên cái mũi co lại, hai mắt cơ hồ là nháy mắt giữa biến được nước mắt sương mù mông lung. Ánh Nguyệt, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đến nay liền cái phù hợp nam nhân đều tìm không đến. Ngươi biết rõ vi nương có nhiều lo lắng sao? Lo lắng cái quỷ, trước đây ít năm rõ ràng mỗi ngày hô hào cái này, trên đời không có nam nhân xứng được lên ta nữ nhi. Bất quá ở Trình Vãn Tiêu cuộn trào mãnh liệt mà tới lời nói thế công dưới, Thủy Ánh Nguyệt căn bản không kịp phản bác. Ngươi nhìn ngươi nhỏ Âm Âm, nàng muốn gả là tương lai thần giới chi đế, cái này trên đời tốt nhất nam nhân, ngươi thân là tỷ tỷ của nàng, nếu là tìm rồi so với nàng kém nam nhân, người khác làm như thế nào trò cười ngươi. Càng biết có người ở sau lưng đâm sống lưng xương nói là nương bất công, chỉ đau muội muội mặc kệ tỷ tỷ, nương nhận điểm ủy khuất không sao a, nhưng nương sao có thể trơ mắt nhìn ngươi nhận ủy khuất. Đây không phải là muốn nương mệnh a. Vân Triệt, Thủy Mỹ Âm, Thủy Ánh Nguyệt, đô la phần trăm. Một bên nói lấy, Trình Vãn Tiêu đúng là rơi lệ, lại nói, nương con rể này bên thân đều là chút bao nhiêu đáng sợ nữ nhân, thống ngự Bắc Thần vực ma hậu, thống ngự Phạn Đế thần giới còn xinh đẹp đến nên bị trời phạt Phạn Đế thần nữ. Nghe nói kia Tây Thần vực Thanh Long Đế đều chỉ phối cho hắn làm nhỏ. Mà ngươi tiểu muội cũng chỉ có độc thân một người, nếu ngươi không đi giúp nàng, về sau, còn không biết sẽ bị khi dễ thành bộ dáng gì. Thủy Ánh Nguyệt thực sự nhịn không được mở miệng, mẹ, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ngươi không có chân chính làm qua, nữ nhân, ngươi không hiểu. Trình Vãn Tiêu khóc nhưng nói, ngươi biết rõ nữ nhân. Đặc biệt là hậu cung nữ nhân ở giữa tranh đấu đáng sợ đến cỡ nào sao. Giống cha ngươi loại này, làm nam nhân nên được giống khuôn giống hình, nhưng hắn nếu là nữ nhân, ở hậu cung đều sống không quá 3 ngày. Người nhẫn tâm nhìn ngươi tiểu muội nhận hết lăng nhục, mỗi ngày thê thê, nhẫn tâm vi nương cả ngày gượng ép treo bụng, lấy nước mắt rửa mặt. Thủy Thiên Hành lần này trực tiếp đay đến rồi gót chân. Nàng một vòng nước mắt, tiếp tục nói, lại nói, con rể tốt đều đã đáp ứng rồi, người nếu là cự tuyệt, con rể phát cáu, đây chính là ma chủ chi nộ. Đến lúc đó, vi nương sợ là liền mệnh đều ném rồi, díu dít anh. Vân Triệt, ta cái gì thời điểm? Đúng a, Thủy Mỹ Âm đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa nói. Vân Triệt ca ca thế nhưng là đối tỷ tỷ ngấp nghé đã lâu a, ta mỗi lần vừa nhắc tới tỷ tỷ, Vân Triệt ca ca liền sẽ bỗng nhiên biến được tốt hưng phấn. Tỷ tỷ nếu là cự tuyệt, Vân Triệt ca ca nhất định thất vọng chết rồi, nói không chừng sẽ càng thêm khi dễ ta. Thủy Ánh Nguyệt, Vân Triệt, ta, này mới đúng mà. Trình Vãn Tiêu nín khóc mỉm cười, không cho Vân Triệt bất luận cái gì giải thích cơ hội, cho dù tốt con rể cũng là nam nhân, làm sao khả năng không thèm nhà ta Ánh Nguyệt thân thể. Con rể tốt, ngươi nếu là chờ không nổi lời nói, đêm nay liền an bài ngươi cùng Ánh Nguyệt viên phòng. Mẹ, Thủy Ánh Nguyệt cái cổ đã từ xốp giòn phấn biến được đỏ thẫm, nàng toàn bộ người tầm mắt đến suy nghĩ đều biến được một mảnh bối rối, càng không dám tới liều chạm Vân Triệt ánh mắt, mãnh liệt giẫm một chân, một vòng lam ảnh phi thân như chạy trốn rời khỏi, bên ngoài rất nhanh chuyển đến cánh cửa bị đụng gãy âm thanh. A, Ánh Nguyệt cũng biết rõ thẹn thùng nữa nha. Trình Vãn Tiêu một mặt cười mỉm nói, con rể tốt, kia này kiện việc quyết định như vậy đi, ta tiếp tục đi cho Ánh Nguyệt cùng Âm Âm chuẩn bị đồ cưới rồi, con rể nhưng muốn ở này nhiều bồi nhỏ Âm Âm mấy ngày. Nói xong, cũng không chờ Vân Triệt trả lời, nàng đã là lúm đồng tiền như hoa rời khỏi, lưu lại xuống Vân Triệt ở nơi đó một mặt mộng bức. Căn bản toàn bộ hành trình không có hỏi đến hắn ý kiến, càng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn hướng Thủy Mỹ Âm, cơ hồ là tiềm thức hát khẽ rồi một câu, mẹ ngươi, thật lợi hại. Thủy Mỹ Âm tính cách, hoàn toàn là truyền lại từ nàng mẫu thân. Hi hi. Thủy Mỹ Âm một mặt cười mỉm, quả nhiên mẫu thân xuất mã, lập tức liền giải quyết rồi đâu. Khục. Toàn bộ hành trình bị biên giới hóa Thủy Thiên Hành rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, hắn trùng điệp than thở một tiếng, nói, nội nhân tuy rằng tính tình ngang bướng hồ nháo, nhưng nàng có mấy lời lại là đâm chọt rồi Thủy Mỗ trong lòng. Ma chủ nữ nhân đều là trên trời thần phượng, như Mỹ Âm chỉ là độc thân một người. Làm cha mẹ, lại sao có thể yên tâm dưới? Nói lấy, hắn than thở liên tục, sắc mặt ảm đạm, lo lắng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Vân Triệt nghiêng rồi liếc mắt, bất lực nói, Thủy tiền bối, tha thứ ta thẳng lời nói, vô luận là thuyết phục lực, còn là diễn kỹ, ngươi so sánh bá mẫu đều kém rồi chí ít ba cái tầng diện. Ây! Thủy Thiên Hành sững sờ, theo sự mạnh mẽ cười nói, ha! Ha ha ha! Kia xác thực, xác thực! Ở lưu quang giới dừng lại rồi ngắn ngủi mấy ngày, Vân Triệt liền hướng Thủy Thiên Hành vợ chồng cáo biệt, chuẩn bị tiến về ngâm tuyết giới. Mà nhường Vân Triệt có chút ngoài ý muốn là, Thủy Mỹ Âm ở nhưng cũng không có tính toán đồng hành. Trung quy, trừ rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thủy Mỹ Âm thế nhưng là nhất dính hắn người. Hết thảy vừa mới hết thảy đều kết thúc, vì rồi mấy cái tháng sau phong đế đại điển, lưu quang giới bên này việc cần phải làm cũng có rất nhiều, ma hậu cũng cố ý bàn giao rồi ta rất nhiều việc, cho nên tiếp xuống đến một đoạn thời gian, ta vẫn là lưu tại nơi này trợ giúp phụ thân cùng tỷ tỷ. Thủy Mỹ Âm ngửa con ngươi nhìn lấy Vân Triệt, lưu luyến không rời nói. Vân Triệt nâng lên, chiều mến nâng lên Thủy Mỹ Âm gương mặt, rõ ràng là ta phong đế đại điển, nhưng tự hồ chỉ có ta một cái người không chịu làm gì cả. Hì hì, còn không phải là bởi vì ma hậu tỷ tỷ không bỏ được nhường ngươi vất vả. Thủy Mỹ Âm cười mỉm nói. Nam Minh Dư Nghiệt vẫn ở chỗ cũ tiêu diệt toàn bộ, Long Thần Giới thanh lý cùng khống chế cũng ở tiếp tục, ở thời gian ngắn trong hình thành đối đông. Tây, Nam ba phương thần vực toàn cục trưởng khống càng là cực kỳ chi nạn việc. Mà hết thảy tất cả, Trì Vũ Thập đều là đích thân vì, không cho hắn phí sức nửa phần. Trước kia, hắn đối Trì Vũ Thập có oán. Mà Trì Vũ Thập lại là đền bù đến. Nhưng hắn chỉ còn lại có áy náy. Xa xa đưa mắt nhìn Vân Triệt bay hướng ngâm tuyết giới phương hướng, Thủy Mị Âm xoay người sang chỗ khác, lại không có lập tức trở về lưu quang giới, mà là mặt hướng phía đông nam. Hai con người khép kín, liền như thế đứng yên ở rồi tịch mịch tinh vực bên trong. Nàng hai tay chấp ở trước ngực, lòng bàn tay bên trong, nhẹ nâng lấy nhỏ tràn đỏ nhoáng càn khôn thứ. Yên tĩnh bên trong, nàng liền như thế nhắm mắt tĩnh đứng rồi hồi lâu rất lâu. Cái này thế giới trên, rốt cục lại không có người có thể tổn thương hắn. Đặc biệt là hắn bên thân nữ tử, ở cộng đồng vượt qua trận này kiếp nạn sau, đều chỉ nghĩ sùng ái hắn, không nguyện hắn lại nhận bất kỳ thương tích gì. Khổng lồ Bắc Thần vực đem dành cho hắn tiếp tục không biết bao nhiêu đời tuyệt đối trung thành. Hết thảy, đều như ngươi mong muốn. Chỉ là, ta đến nay, đều không có cách gì nghĩ rõ ràng, ngươi lựa chọn cuối cùng, đến tột cùng là vì rồi cái gì, rõ ràng có thể có càng hoàn mỹ, là nhất hoàn mỹ kết cục. Ngươi lại vẫn cứ, đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Ở rất xa thiên đường nhìn lấy cái này ngươi kỳ vọng kết cục, ngươi, thật sẽ như ngươi chỗ nói một dạng. Lại không tiếc nuôi à? Đông Thần vực, ngâm tuyết giới. Lại đến ngâm tuyết giới, Vân Triệt thật sâu hút rồi một thanh nơi này băng lạnh vào tủy khí lạnh, hắn ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng gợn sóng vẫn như cũ hiện đãng rồi rất lâu. Năm đó, hắn đi theo Mộc Băng Vân, mang lấy 8 phần chấp niệm cùng 2 phần mộng nhưng, từ Lam Cực Tinh đi đến rồi ngâm tuyết giới. Về sau, lại là Mộc Băng Vân đưa mắt nhìn phía dưới, hắn mang lấy đau đớn oán hận cùng khắp cả người khắp tâm vết thương đạp ra, khỏi nơi này, hướng đi rồi mờ tối Bắc Thần vực. Bây giờ lại lần nữa trở về, giống như tán hết ách sương mù, quay về thuần tuyết không một hạt bụi mộng cảnh. Vi Phong gợi ra kinh động, cũng hiển lộ rõ ràng chính mình cái này đã từng băng hoàng đệ tử đối sư môn vẫn, như cũ bảo lưu kính ý, hắn cách lấy rất xa khoảng cách, trước giờ cho băng hoàng giới đưa một cái truyền âm. Nhưng rất hiển nhiên, hắn còn là xa xa đánh giá sai rồi chính mình ma chủ, thân phận lực ảnh hưởng. Gần sát băng hoàng giới, hắn liền cảm giác đến số lượng nhiều đến khoa trương khí tức sớm đã xa xa chờ, ở nơi đó, tông môn trên dưới thân có băng hoàng huyết mạch giả cơ hồ toàn viên xuất động. Đợi hắn hiện thân ở tại băng hoàng thần tông trên không lúc, băng lạnh thiên địa phảng phất nháy mắt giữa phong kết, mộc hoán chi cùng mộc thản chi thân hình vội vàng, xa xa cung nghênh mà lên, đi lên thân tận nằm quỳ lại chi lễ, ngâm tuyết giới băng hoàng thần tông. Cung nghênh ma chủ đại giá. Bọn hắn sau lưng, một đám băng hoàng trưởng lão, cung chủ, điện chủ, đệ tử đều là cung kính mà bái, không có một dám có chút thất lễ, liền cả hít thở cũng đều gắt gao bình lên, không khí càng là hoàn toàn đình chỉ rồi lưu động, toàn bộ băng hoàng thần tông phảng phất bị trùm ở một thanh vô hình nồi lớn bên trong, cực độ khẩn trương kiềm nén. Ma chủ bây giờ hung danh, có thể thấy được lốm đốm. Ai? Vân Triệt nôn rồi một hơi, có chút không có sức nói, hai vị trưởng lão không cần như thế. Băng Hoàng Thần Tông từng là ta sư môn, này một điểm sẽ không bao giờ biến, đứng dậy a. Đúng. Mộc Hoán Chi cùng Mộc Thản Chi tuân mệnh đứng dậy, nhưng đều thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, không dám mạo nhưng mở miệng. Tông chủ đâu? Vân Triệt hỏi. Về. Hồi ma chủ, Mộc Hoán Chi vội vàng nói, tông chủ trước mắt chính tại thánh điện bên trong, sẽ lập tức ra đến đón thấy. Không cần rồi, ta đi gặp nàng, các ngươi lui xuống a. Vân Triệt lại không nhiều lời nói, phi thân mà xuống, bóng dáng xuyên qua gió tuyết, bay thấp hướng cái đó thần giới bên trong hắn quen thuộc nhất địa phương. Băng hoàng trước thánh điện, một cái nữ tử mâu quang theo lấy hắn bóng dáng chậm rãi chìm rơi. Nàng xem thấy bây giờ một thân áo đen, khí tức âm sát Vân Triệt, không có nếu như hắn băng hoàng đệ tử như vậy lo sợ không yên hạ bái, mà là nhẹ tiếng nói, ngươi là ma chủ, còn là Vân sư huynh. Vân Triệt ánh mắt ở mộc phi tuyết trên người dừng lại rồi tốt một hồi. Nhìn thấy nàng, nội tâm chắc chắn sẽ có một loại vi diệu khó nén rung động. Mỗi một lần đều là như thế. Hắn nhàn nhạt nói, ma chủ là sư huynh của ngươi, loại cảm giác này như thế nào? Mộc phi tuyết nhẹ nhưng lắc đầu, nhìn lấy hắn nói, kỳ thực không trọng yếu, chỉ cần là ngươi liền tốt. Hơi hơi ngạc nhiên, Vân Triệt mỉm cười nói, tông chủ ở bên trong à? Mộc phi tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh mời đến. Vân Triệt cất bước, ở đi qua nàng bên thân lúc, bỗng nhiên nói, phi tuyết. Ta ở ngươi trên người, đã hoàn toàn nhìn không đến bóng dáng của nàng rồi. Mộc phi tuyết sợ run như thế rồi rất lâu. Đi vào băng hoàng thánh điện, Vân Triệt lại chỉ có thấy được Mộc băng vân bóng dáng, mà không thấy Mộc huyền âm. Băng vân tông chủ. Vân Triệt hướng về phía trước, nhẹ nhàng thi lễ. Một đôi băng con ngươi mang lấy Vân Triệt lại cực kỳ quen thuộc thanh lãnh tia sáng, đem hắn trên dưới dò xét rồi tốt một hồi. Nói, lập tức liền muốn hùng tôn thiên hạ ma chủ, ở nhưng hướng ta hành lễ. Liền không sợ ta đây nho nhỏ trung vị giới vương hù đến a. Vân Triệt mỉm cười nói, vô luận ta là ma chủ, còn là tương lai vân đế, ở trước mặt ngươi, vĩnh viễn đều là năm đó, cái đó trốn ở ngươi cánh chim dưới nhỏ. Tiểu bối hai chữ vừa muốn ra miệng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, xinh xinh ngừng lại, cứng lấy ra đầu chuyển ra hai cái chữ. Vân Triệt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cùng Mộc Huyền Âm thành hôn sau, Mộc Băng Vân nhưng chính là hắn cô em vợ rồi. Còn tự xưng tiểu bối quả thực quá không hợp vừa rồi. Nhỏ Vân Triệt. Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, theo chi khóe môi nhỏ câu, nhàn nhạt bật cười, như thế tự xưng ma chủ, sợ là muốn dẫn tới thiên hạ không biết rõ nhiều ít người trố mắt. Vân Triệt, ây, tỷ tỷ nói ngươi bẻ gãy giật tắt long thần giới sau, trong lòng sát nể tình nhanh chóng tán đi, bây giờ nhìn đến đúng là như thế, ta cũng không cần lại quá mức lo lắng cái gì rồi. Mộc Băng Vân âm thanh mang lấy một vòng thả nhưng, nàng cùng Vân Triệt bây giờ gần trong gang tấc, không gì sánh được rõ ràng cảm thụ được Vân Triệt vẫn như cũ là Vân Triệt. Chí ít, hắn dù cho máu nhuộm chư vực, cũng không biến thành chân chính ma quỷ. Chỉ là không có nghĩ tới, năm đó nhất thời chi niệm, lại triệt để lật đổ rồi thần giới. Thậm chí toàn bộ hỗn độn thế giới vận mệnh. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vô tận cảm khái, theo chi đạo, tỷ tỷ nàng chính tại Minh Hàn Thiên chỉ ngưng tâm tế bái trôi đi băng hoàng thần linh, có lẽ còn chưa không hay biết đến ngươi đến. Vân Triệt gật đầu, cảm tạ băng vân tông chủ cáo chi, ta cái này đi qua. Đợi một chút. Vân Triệt vừa muốn quay người. Lại bị Mộc Băng Vân ra tiếng gọi lại, tỷ tỷ nói, ngươi đem lập ngâm tuyết giới vì đông thần vực tân vương giới. Vâng. Vân Triệt nói, hắn cho rằng Mộc Băng Vân ở lo lắng cái này bị bỗng nhiên áp đặt vận mệnh, trấn an nói, ngươi không cần phải lo lắng, vô luận loại nào tình cảnh, ta đều sẽ không cho phép bất luận cái gì đối ngâm tuyết giới tổn thương. Mộc Băng Vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không có lo lắng, này đối ngâm tuyết giới mà nói, là Quang Diệu tông tộc cùng hậu thế to lớn rất vinh, mà lại tỉ tỉ một kiếm diệt sát phi diệt, long thần chi việc sớm đã truyền khắp các giới, này uy liền đủ để ngang ép vô số tạp âm cùng nghi vấn. Ta là nghĩ nói. Một mực nhìn lấy Vân Triệt Băng, con người bỗng nhiên chậm rãi rời đi chỗ khác, băng xa nhẹ che tuyết, thân thể cũng ung dung xoay qua, Ngâm Tuyết Giới lấy nàng làm danh giới vương, nhưng nàng không cần lại tiếp tục lưu tại Ngâm Tuyết Giới. Hết thảy tất cả, ta đều đủ để thắng mặc, nàng nên sống cho mình. Ngươi nhất định cũng hy vọng như thế, đúng không? Vân Triệt nhìn lấy Mộc Băng Vân bóng lưng. Nàng cùng Mộc Huyền Âm có lấy hoàn toàn khác biệt khí chàng cùng mâu quang, nhưng linh hồn của các nàng chỗ sâu, nhưng lại là như vậy tương tự. Băng Vân Tông Chủ, hắn không có trả lời, mà lại một tiếng khẽ gọi, ngươi còn nhớ kỹ 5 năm trước, Minh Hàn Thiên Trì. Ngươi đánh ta cái đó, tát tay sao? Mộc Băng Vân Tuyết thân thể khẽ run lên. Nàng đôi môi khinh động, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng tai bên đã chuyển đến Vân Triệt biến được đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh. Ta nghĩ nói cho ngươi, có người, ta dù cho giết 100 lần, đều không có cách gì trôi đi hết trong lòng mối hận. Mà có người, cho dù đánh ta 1 vạn cái tát tai, trong lòng đều không có cách gì sinh ra dù là một tia oán niệm cùng ghi hận. Mộc Băng Vân định ở rồi nơi đó, nội tâm phảng phất có cái gì đồ vật không tiếng động chảy ra, trước mắt bỗng nhiên một hồi không hiểu hoảng hốt, không biết rồi qua bao lâu, nàng bỗng nhiên xoay qua thân đến, tầm mắt bên trong, cũng đã không thấy rồi Vân Triệt bóng dáng. Mộc Phi Tuyết ở chỗ này đi đến, Mộc Băng Vân lại là hiện ra lấy một loại nàng chưa từng thấy qua ánh mắt, sợ run như thế nhìn lấy thánh điện bên ngoài mênh mông gió tuyết, phảng phất mảy may không có xem xét biết đến nàng tồn tại. Minh Hàn Thiên Trì, ngươi làm sao tới rồi? Vân Triệt vừa mới đi vào, bên hồ bơi tiên bóng liền đã đứng người lên đến, một đôi băng con ngươi mang lấy so sánh Minh Hàn Thiên Trì, còn có óng ánh lạnh tia sáng nhìn lấy hắn. Đương nhiên là bởi vì quá nhớ ngươi rồi. Vân Triệt nhanh chóng rời thân đi qua, cười hì hì nói. Mộc Huyền Âm băng con ngươi nhỏ dạng, tiềm thức tránh né một phần, nhưng tuyết nhan cùng âm thanh vẫn như cũ một mảnh băng lạnh, phong đế đại điển chỉ còn ngắn ngủi mấy tháng, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái chạy tới nơi này. Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ dáng, ma hậu đem tất cả việc đều ôm rồi đi qua, trừ rồi hỏi ý kiến ta đối Càn Khôn Long Thành thay tên ý kiến, cái khác đều không cần muốn ta nhúng tay cái gì, lưu lại ở nàng kia ngược lại vướng chân vướng tay, cho nên, ta liền không kịp chờ đợi. A đau đau đau. Mộc Huyền Âm một tay đem hắn bộ dạng âu lo thiếp eo mà lên bàn tay mở ra, lạnh giọng nói, hừ, nàng chính là quá nuông chiều ngươi rồi. Cũng không sợ đem ngươi quen được càng ngày càng vô pháp vô thiên. Vân Triệt nhìn lấy nàng vẻ mặt, do dự rồi một chút, hỏi nói, Huyền Âm, ngươi bây giờ, hận nàng sao? Tuyết nhan bên trên không có mảy may Vân Triệt cho rằng sẽ xuất hiện động dung, liền cả nàng âm thanh, cũng yên bình không thấy mảy may sóng lớn, đã từng hận. Nhưng ở ta đâm rồi nàng một kiếm sau. Ta cùng nàng liền ân oán tiêu hết, lại vô hận niệm. Vân Triệt lông mày sừng nhảy một cái, kinh ngạc nói, ngươi đâm rồi nàng một kiếm. Cái gì thời điểm? Ngươi đi hướng Nam Thần Vực trước đó. Mộc Huyền Âm trả lời. Vân Triệt khóe miệng hơi hơi co rúm, quả nhiên. Không ngừng thải chi, liền ma hậu đều sớm sớm biết rõ ngươi còn sống. Lúc đó, băng vân vì phạm đế thần giới chỗ ép buộc, ta không thể không hiện thân ra tay. Mộc Huyền Âm nói. Mà lại, ở đối mặt cuối cùng, cũng là địch nhân đáng sợ nhất trước đó, ta có tất yếu cùng Chỉ Vũ Thập, lẫn nhau hóa giải trong lòng chướng ngại, thật, không có chút nào hận sao. Vân Triệt âm thanh thấp một phần, ánh mắt cũng biến thành có chút phiêu hốt. Mộc Huyền Âm nhìn hắn một mắt, nói, năm đó, ta ở mất mạng trước đó, biết được Chỉ Vũ Thập tồn tại, biết rõ rồi ta ý chí bị nàng vô thanh vô tức ép buộc rồi dòng dã vạn năm, ta không có cách gì không hận. Đổi làm bất luận cái gì người, đều không có cách gì không hận. Nhưng, ở ta ý thức tẫn tán thời điểm, ta nghe được rồi nàng để lại cho ta âm thanh. Dừng lại một chút, nàng nhẹ thuật năm đó Chỉ Vũ Thập lời nói, ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi thủ hộ hắn, thẳng đến ta cũng chết đi kia một ngày. Vân Triệt, nàng không có lừa gạt ta. Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng nói, cho nên, ta không hận nàng rồi. Nàng bỗng nhiên chuyển con ngươi, nhìn lấy Vân Triệt con mắt, ta biết rõ, ngươi bởi vì ta. Vô luận ta sinh hay là chết thời điểm, mà không có cách gì hướng nàng tận thả nội tâm. Vân Triệt, bây giờ ta bình yên vô sự, đối nàng càng vô hận không có oán, ngược lại bởi vì này kia vạn năm linh hồn giao hòa, mà có thể tùy tiện liên hệ tâm linh, ngươi trong lòng bởi vì ta mà tồn tại khúc mắc căn bản chính là dư thừa, còn có một kiện việc, ngươi không cần lại lừa gạt mình. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, năm đó, Thu Lưu cùng dạy bảo ngươi, bị ngươi ở viêm thần giới hiếp đáp, vì ngươi quyết tuyệt xông hướng Lam Cực Tinh Mộc Huyền Âm, chỉ có một nửa là ta, một nửa khác là hắn. Nhất là cuối cùng bay hướng Lam Cực Tinh lúc, nàng vội vàng, không bằng ta gần một nửa phân. ngươi bởi vì ta mà có khúc mắc, mà tâm kết của nàng càng xa nặng như ngươi. Ngươi nhẫn tâm, tiếp tục nhường phần kia sớm đã đền bù trăm ngàn lần áy náy, tiếp tục giày vò lấy nàng sao? Mộc Huyền Âm lời nói, nhường Vân Triệt áy náy chi thừa, càng nhiều là như chút được gánh nặng. Hắn bỗng nhiên nắm lên Mộc Huyền Âm tay, mỉm cười nói, nữ nhân ở giữa quan hệ thật sự là vi diệu, ta vẫn cho là ngươi không khả năng tha thứ nàng. Nguyên lai, ngươi chẳng những không hận, mà lại tựa hồ còn có chút lẫn nhau tiếc. Chân chính kinh lịch qua sinh tử, có thể để người ta bỗng nhiên thấy rõ rất nhiều đồ vật. So sánh như cái gì kỳ thực không trọng yếu, cái gì kỳ thực rất trọng yếu. Nàng khẽ đọc một tiếng, sau đó bàn tay yếu ớt dãy thoát rồi một chút, lại bị Vân Triệt nắm được càng chặt. Kia băng hoàng thần linh, ngươi cũng không có oán hận rồi, đúng không? Vân Triệt chuyển con ngươi nhìn hướng Minh Hàn Thiên Chỉ. Không có rồi băng hoàng thần linh tồn tại, Minh Hàn Thiên Chỉ khí lạnh ở ngắn ngủi này mấy năm giữa tiêu tán rồi gần nửa. Mộc Huyền Âm lắc đầu, không có băng hoàng thần linh, liền không có băng hoàng thần tông, càng không có ta lần thứ hai sinh mệnh. Nàng đối với ta, chỉ có vạn thế đều khó mà báo đáp ân tình, ta lại có tư cách gì đi oán hận. Vân Triệt chậm rãi nhắm mắt, thở dài nói, đối ta cũng giống như vậy. Oán thù tận báo, nhưng có chút ân, lại là vĩnh viễn không có cách gì trả sạch. Bây giờ, chúng ta duy nhất có thể làm báo đáp, liền là mau chóng sinh một đống lớn kế thừa băng hoàng huyết mạch nhi nữ. Con gái của chúng ta, tùy tiện đến cái 10 cái 8 cái, liền có thể nhường ngâm tuyết giới biến thành vạn linh ngửa mặt trông lên chân chính vương giới. Mộc Huyền Âm. Vân Triệt ở ngâm tuyết giới dừng lại thời điểm, xung quanh bên tinh giới nghe nói, toàn bộ cuống không kịp đến đây bái kiến, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đông, Tây, Nam ba thần vực gió mây bắt đầu tiếp tục biến động, ma chủ, hai chữ chỗ mang đến ma uy như một khối đen kịt lơ lửng giữa trời đá lớn, ép được tất cả người ở lo sợ bất an bên trong khó mà thở dốc. Ba thần vực tất cả vương giới tận hướng ma chủ cúi đầu, chúng thượng vị tinh giới cũng một cái tiếp một cái, một mảnh tiếp một mảnh quỳ gối. Cỗ này gió mây chỗ cuốn lên đại thế, nhường mái vòm nặng nề ma uy chẳng những không có mảy may làm dịu, ngược lại ngày càng nặng nề, cho đến nặng nề đến lại không có lật đổ khả năng. Những kia vốn là yếu đuối phản kháng khí, tức mới vừa vặn miễn cưỡng nổi lên điểm sóng lớn, liền đã bị chớp mắt bị diệt. Hai cái tháng sau, thập phương thương lan giới. Ở Vân Triệt chỗ lưu lại ánh sáng huyền trận dưới, thương su hòa mệnh mạch đã gần như chữa trị hoàn chỉnh, nguyên khí càng là xa hơn siêu việt hơn xa nhận biết biên độ bạo tăng lấy. Thương Thích Thiên và một mực phụng dưỡng bên thân nhụy y cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bởi vì nàng biến hóa mà khiếp sợ không thôi, ngược lại là thương su hòa chính mình thủy chung rừng rưng như lúc ban đầu. Nhưng bệnh thể khỏi hẳn thêm thương lan vương tộc huyết mạch còn xa xa không đủ, nàng muốn có trở thành thương lan chi đế cơ bản nhất tư cách, nhất định phải thân nhận thương lan thần lực. Hôm nay, Vân Triệt lần nữa đặt chân thập phương thương lan giới, liền là vì thế mà đến. Cùng lần trước bắt đầu thấy thương su hòa lúc đồng dạng địa phương, nhưng nơi này đã không có rồi khí lạnh. Thương su hòa quỳ ngồi ở đất, Vân Triệt thì đứng ở nàng trước người, ngón tay điểm tại nàng mi tâm bên trên, mà mu bàn tay của hắn bên trên, nổi trôi thập phương thương lan giới thần di chi khí thương lan thần châu. Từng sợi như dòng nước loại ánh xanh ra trời từ thương lan thần châu tuôn ra, dọc theo Vân Triệt bàn tay tuôn hướng thương su hòa mi tâm. Thương Thích Thiên cùng nhụy y xa xa nhìn lấy, thật lâu không dám thở dốc. Đặc biệt là Thương Thích Thiên, trong lòng kinh hãi không có dùng lời nói bày tỏ. Thân là thương lan thần đế. Thương lan thần châu những ngày năm vẫn luôn ở hắn trong tay. Cho nên, hắn không hề nghi ngờ là này trên đời hiểu rõ nhất thương lan thần châu người. Nhưng bây giờ, hắn tìm khắp tất cả nhận biết thậm chí viễn cổ trí nhớ, đều không thể nào hiểu được Vân Triệt vì cái gì có thể cưỡng ép dẫn đạo thương lan, thần châu lực lượng. Đây chính là hắn thập phương thương lan giới thần di chi khí, là viễn cổ chân thần còn sót lại. Thương lan thần lực cho tới bây giờ đều chỉ có thể, từ nó công nhận về sau chủ động ban ân, kỳ trước thương lan thần đế, từ không cái gì một người. Bất luận cái gì thủ đoạn nhưng cưỡng ép can thiệp nó lực lượng. Cái khác vương giới thần di chi khí cũng là như thế. Thương Thích Thiên chấn động trong lòng, ánh mắt càng là một hồi khó nén phức tạp. Khó có thể tưởng tượng, Vân Triệt trên người, đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít đáng sợ bí mật. Đem dạng này một cái khủng bố quái thai bức thành địch nhân cùng ác ma, lúc này nghĩ đến, những kia dùng long bạch, trụ hư tử cầm đầu thần đế, giới vương, năm đó hành vi quả thực ngu đến mức rồi cực hạn. Dùng hắc ám vĩnh kiếp chi lực. Vân Triệt nhưng tùy tiện thực hiện hắc ám chi lực chết cây. Gánh chịu diêm ma chi lực thiên cô học liền là từ này mà sinh kết quả, thậm chí không cần muốn hắn có diêm ma huyết mạch. Mà loại này cưỡng chế chết cây hậu quả, liền là tuổi thọ kịch liệt rút ngắn. Thương lan thần lực cưỡng chế phù hợp, thì là hắn dùng hư vô pháp tắc đến thực hiện. Chỉ là, hắn đối với hư vô pháp tắc lĩnh ngộ cuối cùng, quá mức nông cạn cùng lúc ẩn lúc hiện, đối thương lan, thần lực cưỡng ép can thiệp xa xa không kịp đối hắc ám chi lực bá đạo khống chế. Cho nên, loại này cưỡng chế phù hợp không chỉ cần phải có đối ứng thương lan huyết mạch, đối thọ nguyên hao tổn cũng càng nghiêm trọng hơn. Không có tiếp tục quá lâu thời gian, ngắn ngủi một lúc lâu sau. Theo lấy Thương Lan Thần Châu một tiếng tranh minh, ánh xanh ra trời tẫn tán, Vân Triệt ngón tay mãnh liệt từ thương xu hòa mi tâm rời ra, tối thư một hơi, theo ở bên qua thân đi, một mặt lạnh lùng. Thương Thích Thiên thân thể chấn động, nhanh chóng hướng về phía trước, ma chủ. Làm sao? Thương Xu Hòa ở lúc này từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp bên trong chiếu ra một vòng thuần túy hoàn mỹ Thương Lan Thần Mang. Thương Thích Thiên ánh mắt đột ngột chuyển. Nương theo Thương Lan Thần Mang, là Thương Xu Hòa trên người một luồng đột ngột nhưng thả ra Thương Lan Thần tức, tiểu thư. Nhụy Y một tiếng khẽ gọi, vui vẻ bên trong lại dẫn mấy phần đau lòng, nàng biết rõ Thương Xu Hòa đạt được Thương Lan Thần lực đại giới là cái gì. Thương Xu Hòa hơi hơi cúi đầu, nhẹ tiếng nói, ma chủ ban ân, Xu Hòa chỉ dùng quãng đời còn lại tương báo. Không cần, theo như nhu cầu mà thôi. Vân Triệt trầm giọng nói chuyện thời điểm. Hắn dùng con mắt ánh sáng thừa âm thầm liếc rồi Thương Xu Hòa một mắt. Viễn cổ thần lực cưỡng chế phù hợp mang đến thọ nguyên giảm nặng đồng thời, không hề nghi ngờ cũng sẽ nương theo lấy thống khổ to lớn. Loại này đau đớn phía dưới, ý chí cực cứng thiên cô học năm đó đều khuôn mặt vặn cong, toàn thân run rẩy, mồ hôi như mưa rơi. Mà Thương Xu Hòa, lại từ đầu đến cuối không có mảy may thần sắc biến động. Yên bình phẳng phất không phải là ở tiếp nhận nứt thể thống khổ, mà là tắm rửa ở tại thanh nhã thanh phong bên trong. Loại này ý chí lực, quả thực nhường người có chút sởn tóc gáy. Không hổ là ma chủ, Thương Thích Thiên đè xuống kích động nói, loại này thần tích cũng chỉ có ma chủ có thể làm đến. Xu Hòa những ngày năm mặc dù ẩn tâm tị thế, nhưng một mực tối xem các giới, chỗ duyệt cổ tịch càng là vô số kể, nàng trở thành Thương Lan thần đế về sau, đem tuyệt không phải đổi nhận hư danh, nàng ngự xuống Thương Lan giới. Và đối toàn bộ nam thần vực ảnh hưởng, định sẽ không nhường ma chủ thất vọng, thật sao? Vân Triệt lãnh đạm theo tiếng, Thương Thích Thiên, chuẩn bị kế vị nghi thức A, càng nhanh càng tốt. Hắn bỗng nhiên liếc mắt, hướng Thương Xu Hòa nói, ngươi nên rõ ràng, ta muốn chỉ là một cái bình hoa. Mà bình hoa liền nên có hoa bình bộ dáng. Huống chi, ngươi bây giờ thọ nguyên. Xu Hòa bây giờ thân nhận Thương Lan thần lực, thọ nguyên tự nhiên hơn xa trước kia, hoặc đã không giả ở tại huynh trưởng. Thương Xu Hòa bỗng nhiên mở miệng. Đánh gãy Vân Triệt lời nói, nhưng tương lai tuế nguyệt lại dài dằng dặc, Xu Hòa cũng không dám có chút quên lãng hết thảy đều là ma chủ ban ân, vừa sẽ không quên mất vừa rồi chi cho phép. Vân Triệt, Thương Thích Thiên vội vàng nói, ma chủ thần uy phía dưới, thiên hạ vạn linh đã nào dám không theo. Xu Hòa càng là ơn cực kỳ nặng nghĩa người, ta Thương Thích Thiên nguyện đem tính mạng đảm bảo, vô luận tương lai làm sao, Xu Hòa đều đoạn sẽ không đối ma chủ sinh ra mảy may dị tâm. Bằng không, không có cần ma chủ động thủ, Thích Thiên tự sẽ thanh lý môn hộ. Thương Thích Thiên này loại lời nói được chém đinh chặt sắt. Mỗi một lần chính mắt thấy Vân Triệt đáng sợ cùng sâu không thấy đáy, so với hắn bất luận cái gì người đều rõ ràng, bây giờ cục diện dưới, chung với Vân Triệt là lựa chọn sáng suốt nhất. Dị tâm, đó là không có có thể cứu được ngu xuẩn. Vân Triệt nhìn chằm chằm Thương Xu Hòa một mắt, quay người rời khỏi. Cung tiễn ma chủ, Thương Thích Thiên nhanh chóng cùng lên, tư thái vạn loại khiêm tốn. Tiểu thư, Vân Triệt cùng Thương Thích Thiên vừa rời đi, Nhụy Y đã là bước nhanh hướng về phía trước, đem Thương Xu Hòa cẩn thận dìu lên, lúc này mới phát giác, Thương Xu Hòa toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể nghĩ mà biết, trước kia nàng ở lặng lẽ thừa nhận thế nào kịch liệt đau nhức. Thương Xu Hòa chậm rãi giơ tay, cảm giác trên người phun trào Thương Lan thần lực, nhẹ nhưng cạn cười, như thế, liền nhưng nhận qua huynh trưởng thần đế tên, thế sự như mộng, lại càng hơn hư mộng. Tiểu thư, ngươi có thể không có thể nói cho ta. Nhụy âm thanh đè thấp, hơi hơi phát run, ngươi thọ nguyên, còn có nhiều ít, nếu là hao tổn 2-3 thành, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng Thiên Diệp ảnh nhi trước kia chỗ lời nói, cưỡng ép phù hợp Thương Lan thần lực, sẽ để cho nàng thọ nguyên chợt giảm đến. Còn không kịp trước kia yếu đuối thời điểm. Đối mặt Nhụy y lo lắng cùng thấp thỏm, Thương Xu Hòa nhu hòa một cười, không có giấu giếm, hy vọng ta có thể chống nổi cái thứ 11 giáp. Nhụy y sợ run ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời đến. Nhụy y, không có cần vì ta bi thương, này đối ta mà nói cũng không phải tổn hại thương, mà là chân chính ban ân. Thương Xu Hòa đầu trán đẹp nâng cao, êm tai mà nói, thần đế hai chữ, ở ma chủ, ở vô số thế nhân trong mắt đều là hư danh, nhưng đối ta mà nói, lại là trọng sinh. Cúi thế một ngày, vượt qua cầu thả sinh vạn năm. Mà này trời ban 10 cái 1 giáp, ta đã định trước không có cách gì hư độ. Chí ít, ta sẽ để cho hậu thế, vĩnh nhớ Thương Xu Hòa tên. Con người bên trong yếu đuối lam mang, ở không biết khi nào ngưng tụ thành một mai tia sáng đâm hồn hàn tinh, phấn trắng cánh môi nhẹ tràn ra mềm mại nói nhỏ, kia trương vì huynh trưởng chỗ lưu lại xuống ám võng, bây giờ, liền do ta tới tự tay kiềm chế, Tây Thần Vực, Thanh Long Giới. Trì Vũ Thập bước chân chậm rãi đi ra Thanh Long Đế tẩm cung, chờ đợi nàng rất lâu. Họa Cẩm cũng ở lúc này chậm chạp hiện ra nàng bóng dáng, vẫn không có kết quả. Nhìn rồi thoáng qua Họa Cẩm thần sắc, Trì Vũ Thập nhẹ tiếng nói, hồi chủ nhân. Họa Cẩm cúi đầu nói, này một cái tháng chỗ điều động ba thần vực lực lượng mấy lần ở tại trên tháng, Nam Minh Dư Nghiệt đã toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, Long Thần huyết mạch cũng đã thanh lý hoàn tất, lưu lại súng ấu long toàn bộ tàn phế, duy chỉ có Nguyệt Thần, khó kiếm tung tích. Này nhưng kỳ, Trì Vũ Thập hơi nhíu rồi lông mày, kia cỗ đem Nguyệt Thần, giới sụp đổ mất lực lượng đoạn không đến mức nhường tất cả Nguyệt Thần mất mạng, nhưng quỷ dị là, ở kia về sau, thế gian liền lại không trăng thần khí tức cùng tung tích. Họa Cẩm suy đoán, bọn hắn hoặc là trốn hướng rất xa hạ giới, hoặc là đối mặt bây giờ không thể nghịch chuyển đại thế, bọn hắn sợ rơi vào chúng ta trong tay nhận hết khuất nhục, cho nên tự phế Nguyệt Thần thần lực dùng được tự vệ. Trì Vũ Thập rơi vào trầm tư. Trốn hướng rất xa hạ giới, thật là lớn nhất khả năng. Nhưng như Nguyệt Thần loại này tồn tại, trừ phi bị buộc đến triệt để cùng đường, bằng không tuyệt đối không thể cam nguyện rơi hướng xuống giới loại này sẽ để cho bọn hắn cực độ tang tôn vị diện. Nguyệt Thần giới sụp đổ mất, thân là Nguyệt Thần, nhất nên có phản ứng, liền là nổi giận báo thù. Nhưng từ lúc kia bắt đầu, chúng Nguyệt Thần lại là triệt để biệt tích. Chẳng lẽ lại, bọn hắn từ kia thời điểm bắt đầu, liền trực tiếp độn hướng hạ giới. Trì Vũ Thập thật lâu không lời nói, lông mày ngưng không hiểu. Chủ nhân, phải chăng mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm kiếm. Họa Cẩm nói, Vân Triệt Phong Đế Đại Điển ở phía trước, Nam Minh Dương Nghiệt, Long Thần huyết mạch đều bị quét sạch, phản kháng thế lực tức thì bị cực nhanh hủy diệt, không có thành tựu. Mà quỷ dị tan biến chúng Nguyệt Thần, phản thành rồi lớn nhất bất an nhân tố. Ngắn ngủi trầm mặc, Trì Vũ Thập nói, không cần, tìm kiếm Nguyệt Thần tung tích một việc, tạm thời gác lại, người theo ta tiến về Nam Thần Vực, toàn lực chủ bị Phong Đế Đại Điển. Vâng. Họa Cẩm lĩnh mệnh, theo chi đạo, có khác một việc, Đông Vực chi Nam, phát hiện rồi Lạc Cô Tả che giấu thân chỗ. Ồ. Trì Vũ Thập chuyển con ngươi, theo chi cười nhạt một tiếng, không nên động nàng, đem chằm chằm nàng người cũng toàn bộ triệt tiêu. Càng không nên ngăn cản nàng chui vào Phong Đế Đại Điển. Chủ nhân ý tứ là, ta đang lo lấy làm sao ở Đại Điển trên mượn máu lập uy. Trì Vũ Thập mắt tỏa hắc mang, như thế phù hợp công cụ, há có thể lãng phí rồi. Đang kéo dài ma vân sao động bên trong, khoảng cách đã từng thần giới bá chủ Long Thần giới hủy diệt, đã qua nửa năm. Mà từ cái thứ năm bắt đầu, Đông, Tây, Nam, Bắc bốn thần vực khí tức liền tiếp tục biến động, vô số tinh giới, đếm không hết khí tức đều đang dâng tới Nam Thần vực cùng một cái phương vị. Bây giờ, Vân Triệt Phong Đế Đại Điển cũng là quyết định thần giới tương lai vô thượng chi chủ, và hậu thế vận mệnh khoáng thế điển nghi, rốt cục đến tổ chức ngày. Thần giới chư vực, gió mây chấn động, từ thượng vị tinh giới đến hạ vị tinh giới, cơ hồ mỗi một cái sinh linh, đều có thể rõ ràng cảm giác đến, liền không khí lưu động đều biến được không gì sánh được dị thường. Phong Đế Đại Điển chỉ sẽ xuất hiện ở tại vương giới thần đế kế vị thời điểm, mỗi một lần đều là oanh động chúng thần vực việc lớn, cũng mỗi một lần đều nhất định tràng diện cực lớn. Trung quy, thần đế phô trương, làm ngạo thế ngang trời. Mà lần này Phong Đế Đại Điển, lại cùng thần giới lịch sử trên bất kỳ lần nào đều toàn nhưng không giống. Bởi vì nó phong không phải là vương giới thần đế, mà là toàn bộ thần giới, toàn bộ thiên địa đế vương. Chân chính vô thượng chi đế, chân chính khoáng cổ tuyệt kim. Bất quá, trận này khoáng cổ tuyệt kim Phong Đế Đại Điển lại, không có phát ra bất luận cái gì thiệp mời, càng không có chiêu cáo thiên hạ, vẻn vẹn ở các tinh giới ở giữa truyền miệng. Nhưng, nó đối các tinh giới tạo thành chấn động, lại vượt qua lịch sử tất cả. Đặc biệt là những kia thượng vị giới vương, gắt gao nhớ kỹ Phong Đế Đại Điển thời gian cùng nơi, sớm hơn sớm bắt đầu chuẩn bị, cơ hồ là toàn giới trên dưới vắt hết óc tâm lực, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì trận này Phong Đế Đại Điển lập ra không chỉ có là thần giới vạn cổ thứ nhất đế vương, càng là thần giới vận mệnh to lớn gãy điểm. Tuy không bất luận cái gì thiệp mời, nhưng bọn hắn đối trận này đại điển thái độ, không thể nghi ngờ đem quyết định mới đế thái độ đối với bọn họ, cũng trực tiếp quyết định bọn hắn đang tái sinh pháp tắc dưới vận mệnh. Về phần trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới, không có người sẽ chân chính để ý kẻ yếu thái độ. Làm chư thần vực tất cả vẫn còn tồn tại vương giới toàn bộ hướng ma chủ cúi đầu, những kia thượng vị tinh giới liền chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất. Theo lấy thời gian gần sát, thần giới khí tức dao động cũng càng thêm kịch liệt. Một chiếc lại một chiếc huyền hạm huyền chu hướng Nam Thần vực tốc độ cao nhất bay đi, nơi này từng là Nam Thần vực hạch tâm. Nam vực thứ nhất vương giới Nam Minh thần giới nơi. Nhưng bây giờ thần giới đã không có Nam Minh, đã từng Nam Minh vương thành đã bị săn bằng. Trừ rối linh khí còn ở, cơ hồ không thấy nửa điểm Nam Minh vết tàn. Chỗ này đã từng Nam Minh thổ địa trên, lúc này chi chít khắp nơi trải đầy rồi đếm không hết huyền hạm huyền chu, một mắt nhìn không thấy bờ. Mỗi chiếc huyền chu huyền hạm ở bên, đứng thẳng một đám lại một đám bóng dáng. Bọn hắn trang phục khác nhau, khí tức đều có chút mạnh mẽ, mỗi cái người đều là ngửa đầu nhìn hướng không trung, ánh mắt mang lấy kính sợ, thấp thỏm cùng khó lời nói phức tạp. Bọn hắn tầm mắt tập trung chỗ, là một cái hơn 300 dặm to lớn lơ lửng giữa trời chi thành. Càn Khôn Long Thành. Nhưng, thần giới chúng sinh đối với hắn nhận biết, lại là Đế Vân Thành. Là từ hôm nay đại điển về sau, sẽ ngạo ở thần giới đến đỉnh vô thượng đế thành. Thế chỗ đều biết, Vân Triệt ở thần giới khởi điểm là Đông Thần Vực, đối Đông Thần Vực không thể nghi ngờ có lấy sâu nhất tình cảm. Nhưng hắn đế thành cùng đế cung, lại là ngoài dự đoán mọi người thiết ở tại Nam Thần Vực. Nhưng ma chủ chi ý, đương thời đã không có người dám tự tiện phỏng đoán. Đến nơi này người, hoặc vì một giới giới vương, hoặc là chúa tể một phương, không có một không có lấy thân phận cao quý cùng lực lượng cường đại, lại chỉ có thể ngửa đầu xa xem, không dám tới gần Đế Vân Thành nửa phần, càng không nói đến đặt chân nó trên. Bởi vì có thể đặt chân Đế Vân Thành người, chỉ có Bắc Vực Huyền Giả và Ba Vực Vương Giới. Ba Vực Vương Giới phía dưới, cho dù là Thượng Vị Tinh Giới, cũng chỉ phối ở dưới ngửa mặt trông lên. Đế Vân Thành trên, trắng nhoáng nhẹ che, một mảnh uy lãnh cùng túc nặng. Phương Nam, lập thân lấy Hiên Viên Giới, Tử Vi Giới, và Thương Thích Thiên cùng Thương Xu Hòa chỗ dẫn dắt Thập Phương Thương Lan Giới. Phương Tây, vì Kỳ Lân Giới cùng Thanh Long Giới chúng hạch tâm lực lượng. Lại không thấy đã từng cùng là vương giới hủy long, vạn tượng, đế ly tam giới. Về phần long thần giới, thì thôi bị lau đi trăm vạn năm ngạo thế giới tên, từ trì vũ thập ban cho tội long giới. Phương Đông, vì thiên diệp ảnh nhi chỗ dẫn dắt phạn đế thần giới, mà đổi thành nhất tinh giới thì có chút đặc thù. Ngâm tuyết giới. Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân ở phía trước, phía sau một đám ngâm tuyết trưởng lão, cung chủ đều là ánh mắt phiêu hốt, cục xúc bất an. Nhưng không thấy thải chi bóng dáng. Tinh thần giới chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí liền cả tên, cũng là bởi vì Vân Triệt mà cưỡng ép bảo tồn. Lục tinh thần cái chết đối nàng tạo thành to lớn xúc động, nhường nàng sinh tâm trọng trấn tinh thần giới vinh quang quyết ý. Nhưng, nàng không nghĩ, cũng không cần mượn nhờ hôm nay. Phương Bắc trận thế thì phải cường thịnh quá nhiều, Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn, và tham dự nghịch mệnh chi chiến chúng Bắc vực tinh giới đều là tụ nơi này. Bọn hắn thỏa thích quan sát phía dưới chỉ, có thể xa xa ngửa mặt trông lên ba vực người. Càng thỏa thích tắm rửa lấy không cần tiếp tục muốn sợ hãi lãng ngày ánh sáng mặt trời. Từng đạo ánh mắt không ngừng chuyển hướng đế cung phương hướng, mỗi một nháy mắt tầm mắt đều mang vô tận kích động cùng nóng rực. Dù cho, kia trận chiến cuối cùng đã qua nửa năm lâu, đối với chúng Bắc vực huyền giả mà nói, vẫn như cũ phẳng phất giống như ảo mộng. Rốt cục đến cái ngày này. Chỉ vũ thập một tiếng khẽ đọc, ma mâu giống như sương mù. Cuộc đời của nàng, cũng không nuối tiếc. Rốt cục đến cái ngày này. Mộc Huyền Âm cơ hồ trong cùng một lúc, khẽ đọc lấy một mô một dạng lời nói. Lam Cực Tinh, thật còn ăn ở sao? Mộc Băng Vân nhìn lấy phía trước, dùng cực nhẹ âm thanh nỉ non nói. Đây cũng là hắn đem đế thành đứng ở nơi đây nguyên nhân. Mộc Huyền Âm nói, cũng làm khó hắn chịu khổ cho tới bây giờ. Thân gánh trời ban, lại nửa đời từng bước như dẫm trên băng mỏng, vừa lui lại lui, nhưng vẫn là bị buộc rơi vực sâu. Bây giờ hết thảy đều đã đều ở giữa ngón tay, lại không có gần nguy cùng sa hoạn. Sau ngày hôm nay, hắn rốt cuộc có thể cẩu thả nhân sinh, không lo không sợ. Mộc Băng Vân cạn cười, tỷ tỷ cũng rốt cục có thể không cần lại mỗi ngày treo bụng rắt ruột. Đối mặt Mộc Băng Vân nửa mang chế nhạo lời nói, Mộc Huyền Âm lại là chậm rãi ngửa đầu, nhìn lấy trắng xanh bầu trời lẩm bẩm nói, cắt đứt rồi long thần một mạch, cái này trên đời, lại không thể có thể xuất hiện uy hiếp được hắn tồn tại. Có chút tiếc nuối đã định trước không có cách gì đền bù, nhưng nhất định, sẽ không còn cái gì nguy nan cùng tai ách rồi. Dù là ngày sau xuất hiện rồi cái gì nhỏ bé khả năng tính, nàng cũng chắc chắn lúc nó bộc lộ tài năng trước đó gạt bỏ chi. Đế Vân Thành chúng điện phía dưới, một cái u ám, yên tĩnh, âm trầm dưới mặt đất không gian. Đạp, đạp, đạp, không nặng tiếng bước chân, ở cái này âm u không gian lại là đặc biệt chấn tai kinh tâm. Rầm rầm, tiếng bước chân gần sát, mang theo từng trận không có sức xiềng xích tiếng ma sát. Mở tối tia sáng phía dưới. Trụ hư tử một điểm nâng lên đầu đến, như thế động tác đơn giản, lại tại hắn trên người hiện ra vô cùng thống khổ tối nghĩa. Khó khăn nâng lên hai mắt, đục ngầu tựa như tử đàm, chỉ ở đụng chạm đến gần sát bóng dáng kia trong nháy mắt kia rất nhỏ run run, rồi một chút. Toàn thân vết máu, mặt như ác quỷ, xương gầy khí phách. Mặc cho ai nhìn đến hắn, đều kiên quyết không có cách gì tin tưởng hắn đúng là một mực, vì thần giới vạn linh chỗ kính ngưỡng kính trọng trụ thiên thần đế. Toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, huyền khí càng là tán hết, mấy sợi phụ họa xương khí tức nhưng lại gắt gao kéo lại hắn mệnh khí, tàn nhẫn nhường hắn muốn chết không xong. Mấy cây lại so với bình thường còn bình thường hơn quấn thân xiềng xích, liền đem này đã từng thần đế chôn vào không có cách gì giải thoát ác mộng địa ngục. Vân Triệt, không có rồi huyền lực, hắn đục ngầu con mắt đã vô pháp xuyên thấu hắc ám, nhưng này cỗ khắc sâu vào cốt tủy khí tức, hắn dù chết đều sẽ không quên lãng. Suy yếu âm thanh, đau đớn mà khàn khàn. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy, mang theo xiềng xích hỗn loạn rung động, nhưng hắn đừng nói đứng dậy, liền cả giơ tay lên cánh tay, đều là hy vọng xa vời. Trụ hư tử, biết rõ chính mình vì cái gì còn sống không? Vân Triệt âm thanh trầm, không mang mảy may tình cảm. Nhưng dù cho trụ hư tử đã lưu lạc đến nước này, cũng tuyệt không đại biểu hắn đã yếu đi rồi đối hắn hận ý. Cho dù hắn đã đoạt lại rồi hết thảy, dù cho lại cho trụ hư tử ngàn vạn lần cực hình, sinh mệnh bên trong cũng lại không có cách gì đụng chạm đến mặt lị bóng dáng. Ngươi, ắt gặp, trời phạt, lưu lạc nơi này, hắn đã không cầu Vân Triệt bỏ qua hắn, không cầu Vân Triệt để hắn chết, chỉ có dốc hết toàn lực chỗ giống ra nguyền rủa, trời phạt. Ha ha ha. Vân Triệt khinh thường cười nhẹ, như kiếp thiên ma đế không hề rời đi, sợ là này thiên đạo đều sớm đã sụp đổ, nó cũng xứng khiển ta. Trụ hư tử gương mặt cơ bắp rung động, âm thanh chữ chữ hận oán, ngươi cái này. Ma quỷ. Cuối cùng sẽ có một ngày. Tất. Bị. Máu chu. Ma quỷ. Hừ, dùng ta trên tay chỗ nhuộm máu tươi cùng hạ xuống tai ách, như thế nào không quan trọng ma quỷ hai chữ nhưng phối. Vân Triệt bộ dạng phục tùng nói. Ma thần tựa hồ không sai. Hắn tiếp tục hướng phía trước một bước, nặng nề âm lãnh lực áp bách cơ hồ muốn nghiền nát trụ hư tử, sớm đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Trụ hư tử, ngươi đoán, ta cái này ma thần, là bị ai bức đi ra đâu? Ta chính mình không ngại trước đoán một chút, ngươi nhất định sẽ không cho là này hết thảy là ngươi sai a. Trụ hư tử dương mắt, đột ngột nhưng cuồng hống, ta không có sai. Ta có gì sai? Ta chỉ sai ở, năm đó mắt kém cỏi, không có sớm chút diệt trừ ngươi cái này ác ma. Không hổ là đã từng trụ thiên thần đế, dù là đã rơi vào như thế thấp hèn yêu bộ dáng, nói tới nói lui vẫn như cũ là loại này đại nghĩa kích run sợ, đạo mạo bởi nhưng. Vân Triệt cười rồi, cười châm biếm mà thương hại, hắn hơi hơi ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói, đoạn thời gian trước ở quét sạch đông thần vực lúc, thiên cơ giới bên kia có rồi một cái có chút thú vị phát hiện. Thiên cơ giới chúng sinh ly tán, đã trở thành không giới. Thiên cơ tam lão ngồi ngay ngắn từ chết, thiên cơ thần điển cũng đã sụp đổ. Mà có một trang mảnh vỡ lại vẫn cứ hoàn chỉnh giữ lại, phía trên khắc ấn lấy rất thú vị 12 cái chữ. Thiện thì chư thiên vĩnh an, lệ thì ma thần lục thế. Soạt, trụ hư tử toàn thân kịch chấn, mang theo xiềng xích tối nghĩa tiếng ma sát. Thế nhân đều là truyền thiên cơ giới dự ngôn từ không bỏ sót tính, nói đến ngược lại cũng thật có chút môn đạo. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn lấy trụ hư tử, bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn run cầm cập ngũ quan. Tiếp tục nói. Rời khỏi thần giới kia 3 năm, ta từng chìm tại u ám khó mà tự thoát khỏi, sau lại bỗng nhiên rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Bởi vì ta ở u ám bên trong tìm tới rồi đã từng đánh mất người, càng đạt được rồi ta sinh mệnh trọng yếu nhất, nhưng ta cuộc đời chỗ kinh lịch tất cả cực khổ, u ám đều không đáng giá nhắc tới côi bảo. Vân Triệt ngẩng đầu đến, âm thanh nhàn nhạt, lúc kia ta, là sao mà mãnh liệt cảm kích trời xanh ban ân, đã từng hận cùng oán tựa hồ cũng lại không trọng yếu cỡ nào. Ta thậm chí thống hận chính mình trên tay đã từng nhiễm phải dơ bẩn cùng máu tươi. Về sau ma đế về thế, thiên địa bị che phủ ở tại ửng đỏ tai ách, lúc kia ta, đem cứu vớt nhiều thế phụng làm chính mình phải làm sứ mệnh, kỳ vọng dùng cái này tiêu bôi ta trước kia dính vào tội ác, càng kỳ vọng loại này cứu thế công tích có thể vì ta bên thân người. Nhất là ta nữ nhi mang đi phù hộ nàng trung thân phúc trạch. Ha ha, a a, Vân Triệt cười rồi lên, cười cực kỳ băng lãnh châm biếm, lúc kia ta, bao nhiêu lương thiện cùng vĩ đại. Quả thực chính là một cái dùng cứu thiên hạ vì bản thân mệnh thánh mẫu. Nếu như, phía sau hết thảy đều không có phát sinh, ta sẽ một mực an tâm lưu lại tại hạ giới, sẽ không lại đi nhiễm phải bất luận cái gì tội ác, thậm chí rất nhiều cừu hận đều có thể thả xuống, bởi vì ta thực sự, không nguyện ý dùng một đôi nhuộm vết máu tay đi ôm ta nữ nhi. Nếu như thần giới có cần ta chỗ, ta cũng có lẽ sẽ dốc toàn lực ra tay, như ta làm không đến, còn có thể mượn dùng mặt lị lực lượng, thiện thì chư thiên vĩnh an, không có sai đâu. Người một khi trở thành cha mẹ, liền sẽ, bỗng nhiên bắt đầu tin tưởng một chút trước kia cảm thấy hoang đường buồn cười đồ vật, so sánh như lúc kia ta, chính là như vậy cam nguyện tin tưởng tất cả chỗ đi chi thiện, đều chắc chắn chuyển thành báo đáp ở tại ta thân nữ nhi trên phúc trạch, lúc kia cũng không nuối tiếc ta, cũng so sánh bất luận cái gì người đều hy vọng mảnh này, thiên địa ở kinh lịch ửng đỏ kiếp nạn sau, có thể như vậy vĩnh thế an bình. Đáng tiếc, có một cái người, đêm này hết thảy đều hủy rồi. Vân Triệt âm thanh biến được âm xót xa. Hủy rồi ta tất cả tốt đẹp, hủy rồi ta tất cả thiện niệm, càng kém điểm hủy rồi toàn bộ thần giới. Không, không phải là ta. Ta không có sai. Ta không có sai. Rõ ràng vô cùng suy yếu trụ hư tử, lại tại lúc này phát ra cùng loạn cùng hống, rõ ràng đã như cho tàn tâm hồn, lại tại u ám đồng tử bên trong bắn ra lấy hỗn loạn vạn cong. Vân Triệt âm điệu dựa nhưng u nhạt, nhưng mỗi một cái lãnh đạm chữ, đều ở không tiếng động cắt xoắn lấy trụ hư tử đã tàn phá không chịu nổi linh hồn. Bởi vì ngươi năm đó kia một trưởng, ta từ một cái toàn tâm cầu an người lương thiện, biến thành rồi một cái nghĩ muốn tắm máu chu thiên ma thần. Bởi vì ngươi kia một trưởng, thần giới vô số tinh giới sụp đổ mất, đột tử rồi không thể đếm hết huyền giả. Bởi vì ngươi kia một trưởng, trụ thiên giới bị huyết đồ, ngươi tộc nhân, ngươi con cháu, còn có ngươi. Im ngay, như ác quỷ gào thét loại giống lên một tiếng vang lên, trụ hư tử toàn thân lắc rung động, chữ chữ phun máu, ta năm đó, là vì tiêu bôi tà anh chi hoạn, là vì cái này thiên hạ thương sinh. Mang đến tai họa, hại chết bọn hắn, là ngươi cái này ma quỷ. Là ngươi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, tiếp tục chậm rãi nói rằng, ta năm đó hứa hẹn mang lấy mặt lị quy về hạ giới, lẫn nhau nặc vĩnh viễn không bao giờ quấy dày, ửng đỏ vết rách trước. Nếu không phải mặt lị ra tay, thần giới tất rơi vào vĩnh hằng ách nạn, mà ngươi kia một trưởng, chẳng những bội bạc, càng là lấy oán trả ơn. Cứu vớt thương sinh là ta cùng mặt lị. Mà ngươi một trưởng đem mặt lị đánh ra hỗn độn, sau đối ta tiến hành toàn lực đuổi giết, lại còn nói là vì rồi thiên hạ thương sinh. Vân Triệt nhàn nhạt nghiêng mắt, trụ hư tử, cho dù là một đầu mất tâm chó dại, sợ là đều không phát ra được hoang đường như vậy buồn cười sủa tiếng. Ngươi viên kia cưỡng ép tự tin cái gọi. Là nhân tâm nguyên bản còn muốn ban ân ta ở tại khoan dung, về sau nhưng lại bỗng nhiên thái độ kịch biến, không tiếc điều động tất cả lực lượng, trở thành muốn nhất đưa ta ở tại tử địa người. Ta đoán, ngươi cái này chuyển biến, có lẽ là nhìn đến rồi thiên cơ giới dự ngôn. Ngươi sợ dự ngôn ứng nghiệm, chính mình trở thành cái đó đem thánh nhân bức thành ma thần tội nhân thiên cổ. Thế là bắt đầu không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem ta nhanh chóng gạt bỏ. Cái gì ô mình vì thế, cái gì thiên hạ thương sinh, chẳng qua là một cái tự xưng là vĩ đại. Kỳ thực đang cực lực che giấu chính mình tội ác dơ bẩn chó già. Vân Triệt, hàm răng vỡ vụn trụ hư tử, trong miệng dựa nhưng phát ra rồi hỗn loạn cắt xương thanh âm, ta dù cho bại đến nơi này, ngươi cũng đừng hòng ô ta. Mà kết quả ngươi cũng thấy đấy, băng lãnh âm điệu không có qua trụ hư tử âm thanh. Vân Triệt tiếp tục nói, hai cái cứu thế người, một cái bị ngươi đánh ra hỗn độn, một cái bị ngươi bức thành ma thần. Ba phương thần vực bởi vì ngươi mà chồng thi như núi, máu chảy thành sông, vạn linh hoảng hốt. Về phần trụ thiên giới, mấy chục vạn năm truyền thừa bị hủy bởi ngươi trong tay. A, không chỉ truyền thừa, này mấy trăm ngàn năm danh dự danh vọng, bao quát các ngươi sáng giới lão tổ một thế anh danh, cũng đều đã hủy tận. Mà những này, đều là ai tạo thành đâu? Vân Triệt u ám đồng tử quét qua trụ hư tử mặt mò. Trụ hư tử, ngươi nói là ai đâu? Ao ao ao ao ao ao. Xiềng xích phát ra run rẩy rên rỉ, trụ hư tử thân thể run rẩy cơ hồ muốn tan vỡ. Hắn mãnh liệt mà há miệng, bọt máu theo lấy gào thét cuồng phun mà ra, là ngươi. Đều là ngươi cái này ma quỷ. Ta không có sai. Ta chỗ làm hết thảy, cũng là vì. Ngô. Vân Triệt ngón tay một nghiêng, trụ hư tử âm thanh lập tức bị chắn về yết hầu bên trong. Chỉ có bọt máu tiếp tục phun ra, không cần nôn nóng như vậy, ngươi mệnh còn rất dài. Mỗi ngày có một số lớn thời gian dối gạt mình ngươi vô tội không có sai. Nhưng, ai lại sẽ để ý đâu. Vân Triệt gương mặt chậm rãi xoay qua. Trên mặt là một vòng âm u dày đặc cười nhạt, hiện tại này trên đời, còn có ai chẳng biết rõ ngươi trụ hư tử là thần giới thứ nhất ngụy quân tử, thần giới lịch sử trên lớn nhất tội nhân, nhiều ít bị ách người hận không thể ăn ngươi chi thịt, uống ngươi chi huyết. Ngươi có thể giống một đầu đoạn xương chó già một dạng ngồi phịch ở nơi này, có lẽ thật tốt cảm tạ ta ban ân. Bởi vì nếu là đem ngươi sống ném ra bên ngoài, ngươi sẽ nháy mắt giữa bị thế nhân nước miếng bao phủ, huyết nhục của ngươi, thậm chí xương cốt đều sẽ bị cắn xé đến tàn không còn sót lại một chút cặn. Mà ngươi nếu là chết rồi, đến rồi hoàng tuyển phía dưới, ngươi phụ thân, tổ phụ, liệt tổ liệt tông, còn có ngươi hậu đại con cháu. Ngươi đoán, bọn hắn sẽ làm sao đối đãi ngươi cái này, đem trụ thiên thần giới hết thảy đều chôn vùi tội nhân. Không biết kia cửu u địa ngục tất cả cực hình, có thể hay không trôi đi hết sự thù hận của bọn họ đâu. Tĩnh mịch, trụ hư tử thân thể một điểm điểm có quắp dưới, theo chi phát ra phiêu hốt thanh âm rung động, không, không nên nói nữa rồi. Ta không có sai. Ta không có sai. Không nên nói nữa rồi. Không nên nói nữa rồi. Vân Triệt bàn tay một vung, phía trước một cái cỡ nhỏ huyền trận lập tức chói lọi lên, ở trụ hư tử phía trước trải ra một mảnh rõ ràng hình chiếu. Đột nhiên hiện ánh sáng hung ác đâm vào trụ hư tử u ám đồng tử. Hình chiếu bên trong, chúng vương giới tĩnh đứng cúi đầu, cung kính chờ đợi. Rất xa phía dưới, không thấy giới hạn sóng người ngước nhìn lơ lửng giữa trời chi thành, dù cho cách lấy hình chiếu, đều có thể cảm giác đến kia vô tận kính sợ. Ta chỗ cứu vớt thần giới, cướp đi ta hết thảy thần giới, chỉ xứng biến thành không có ánh sáng địa ngục. Vân Triệt chậm rãi thấp niệm, này là ta năm đó ở Bắc vực thời điểm, lập ra dưới thề lời nói. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, này thề đã hết hiệu lực. Những kia đối ta có ân, hữu dụng, nghe lời, ta đều cho rồi khoan dung. Vân Triệt nhàn nhạt cười rồi, bởi vì kiếp Thiên Ma Đế qua đời trước đó, lưu lại nàng Càn Khôn Thứ. Cho nên, năm đó bị hủy đi Lam Cực Tinh, là giả. Vốn đã ý thức nát tán, gần như sụp đổ trụ hư tử mãnh liệt ngẩng đầu. Như bị vạn tiễn hung hung hình nón sắp chết chi trùng. Cho nên, ta Cố Hương, ta người nhà, ta Hồng Nhan, bọn hắn đều bình yên vô sự, ta cũng sẽ đạp thế vì đế. Mà ngươi đâu? Trụ hư tử sợ run ở nơi đó. Rất lâu, hắn bỗng nhiên thân thể đánh ra trước, ngũ quan co rúm, hỗn loạn vang động xiềng xích lời nói hỗn tạp lên điên cuồng gào rít. A, a, a, a, này căn bản không giống người phát ra âm thanh, càng là căn bản không có cách gì dùng lời nói hình dung đau đớn, tuyệt vọng, oán hận, sụp đổ. Hắn đồng tử tơ máu chảy rộng, gần như nổ tung, trong miệng trừ rồi như tuyệt vọng dã thú gào rít, đã vô pháp gầm rú một cái hoàn chỉnh âm. Vân Triệt quay người, xuyên qua hình chiếu huyền trận, chậm rãi dạo bước mà đi, thanh âm u lãnh lại là từ từ truyền đến, ta vốn vô tâm vì ma, làm sao thiên muốn bức ta? Trụ hư tử, ngươi liền dùng ngươi kia song dơ bẩn tội nhân chi nhãn, nhìn cho thật kỹ ta làm sao đem mảnh này thiên địa đạp ở tại dưới chân. Đúng rồi, ngươi huyết mạch ta cũng không chu sát hầu như không còn, ngươi lưu lại ở Long Thần giới nhi tử Trụ Thanh Phong, hắn hiện tại còn sống, mà lại sống được rất tốt, giống như ngươi tốt. Về phần sinh tử của hắn, không hề ở ta trên tay, mà là ở ngươi trên tay. Ngươi có thể sống bao lâu, hắn liền có thể sống nhiều ít. Như vậy, ngươi là sẽ vì hắn nghĩ trăm phương ngàn kế chết đâu, còn là sẽ vì hắn tiếp tục sống không bằng chết đâu, ta rất chờ mong. Vân Triệt âm thanh từ từ đi xa, trả lời hắn, chỉ có càng ngày càng tuyệt vọng đẫm máu và nước mắt gào rít. A, a, a, đế cung cửa lớn từ từ mở ra, không nặng âm thanh, lại là nháy mắt giữa dẫn tới thiên địa tĩnh lặng, vạn linh nín hơi. Một cái bóng dáng chậm rãi đạp ra, dẫm ở tại dưới chân thảm đỏ, cũng đạp ở rồi thiên địa vô tận sinh linh đầu lâu bên trên. Kim quan, áo bào trắng, đen buộc, thanh ngọc tua cờ, đỏ thẫm ma văn, thân che đậy trắng nhoáng, mắt tràn ma quang. Cầm trong tay hắc ám, nhưng lại ngạo thân ở tại sáng sủa rõ ánh sáng, ở vô số song co rúm lại run run đồng tử bên trong, hắn phảng phất đứng ở thế giới đến đỉnh cùng hạch tâm. Dưới chân dẫm đạp không chỉ có là run cầm cập nhiều thế vạn linh, còn có đã từng tất cả nhận biết cùng pháp tắc. Oanh, ầm, huyền khí nổ tung, theo lấy từng đôi một tôn sùng không gì sánh được đầu gối trùng điệp rơi xuống đất, mang theo gần như chấn hồn nặng minh. Cung nghênh ma chủ, chư vực thần đế, ngay ngắn quỳ xuống đất cúi đầu cung nghênh, loại này hình tượng, từ xưa đến nay chưa hề có, nó chỗ mang đến trùng kích, càng là rung động, đến không có cách gì dùng bất luận cái gì nhận biết bên trong lời nói đi thuyết minh. Chư đế quỳ thân, một luồng nặng nề đến vô luận thân thể, linh hồn đều căn bản không có cách gì tiếp nhận áp lực nặng nề đã từ thiên mà che. Đế vân thành dưới, thượng vị giới vương, chư vực huyền giả thân hồn đang kích động như che vạn quân, thân thể trước ở tại ý chí nặng quỳ ở đất, đầu lâu càng là thật sâu cúi xuống, rất lâu đều không dám nâng lên. Vân Triệt chậm rãi cất bước, đi qua một đám thần đế đầu gối trước, cuối cùng dừng bước ở tại phủ không thành bờ, im ắng như thế nhìn xuống không có rừng vô tận chư thiên vạn vực. Thiên lý, tuyên. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngắn ngủi ba chữ. Mạo ý gì thế? Vâng. Kỳ Lân Đế Kỳ Thiên Lý cúi đầu theo tiếng, chậm rãi đứng dậy hướng về phía trước, theo lấy hai cánh tay hắn nâng lên, an tịch bầu trời bên trên, bỗng nhiên trải ra một mảnh cạn văn tự, tuy là ám sắc, nhưng từng chữ ánh đen chói mắt, cũng thả ra lấy nhiếp hồn thiên uy. Kỳ Lân Đế vẻ mặt cảm thấy kính nể, già nua âm thanh mang theo chấn động vạn dặm hùng hậu đế uy, ma chủ Vân Triệt, tuổi hơn 37, sinh dưới thân giới, được tà thần chi truyền thừa, kiếp thiên ma đế chi di. Viễn cổ long thần chi ban cho. Nó tôn lấn bởi vạn sinh, nó uy lăng ở tại thiên địa, nó vị lấn bởi thiên đạo, từng cứu thế ở tại ửng đỏ chi kiếp, được tôn là cứu thế thần tử. Trừng bắc thần vực ở tại gông xiềng, nát bất công chi pháp tắc, diệt muôn lần chết chi tội tộc. Nhưng, tuy là nhiều thế gây thương tích chỗ phản, lại cuối cùng tâm như vạn thương, ban cho thiên địa ở tại khoan dung, xá các giới vạn linh tội chết. Kỳ Thiên Lý bây giờ vì Tây thần vực mạnh nhất thần đế. Nó âm xuyên thấu tầng tầng tinh vực, cơ hồ muốn bị diệt toàn bộ nam thần vực. Lại đi qua vô số hình chiếu, vang vọng thần vực bốn vực tất cả không gian. Mà hắn như thế thân phận địa vị, bây giờ lại là vì Vân Triệt tuyên từ người, mà lại mang lấy thật sâu kính cẩn cùng thúc nặng. Trận này phong đế đại điển, ở đông tây nam bắc bốn thần vực đều bày ra vô số hình chiếu, bốn thần vực cơ hồ bất luận cái gì khu vực, cũng có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến. Vẻn vẹn bức tranh này, liền đủ để đối vô số huyền giả tạo thành không gì sánh được to lớn linh hồn trùng kích. Mà Kỳ Lân Đế thần đế thanh âm cũng như không thể xóa nhòa minh văn, gắt gao đinh vào tất cả tâm hồn người chỗ sâu. Ngâm tuyết dưới gió lạnh tạm ẩn, tuyết rơi không tiếng động, đếm không hết băng hoàng đệ tử, ngâm tuyết huyền giả quỳ lạy ở tại hình chiếu phía dưới, 4 phần kích động, 6 điểm hoảng hốt, nhìn lấy đứng ở Đế Vân Thành bên trên, cùng một đám vương giới ngang bằng Băng Hoàng Thần Tông, bọn hắn cho đến bây giờ, đều còn ở mộng bên trong. Năm đó Vân Triệt dùng Băng Hoàng đệ tử chi thân, trèo lên đỉnh Huyền Thần Đại Hội Phong Thần chi chiến đầu vị. Bọn hắn cho rằng này đã là đủ để quang diệu Băng Hoàng Thần Tông ngàn đời rất vinh. Mà lần này, lại là bọn hắn cuối cùng cả đời mộng cảnh, đều biên chế không ra ảo mộng. Chúng ta Ngâm Tuyết giới, thật sự có tư cách trở thành vương giới sao? Mộc Thản Chi thì thào nói. Chúng ta không có, nhưng tông chủ có. Mộc Hoán Chi thật sâu than thở, một kiếm đoạn phi diệt. Bây giờ thần giới, Vân Triệt phía dưới, làm dùng chúng ta tông chủ vì đệ nhất nhân. Dùng tông chủ chi tôn, lập thân nào chỗ liền có tư cách làm vương giới. Hắn xoay qua thân, nhìn lấy phía sau một đám tuổi trẻ Băng Hoàng đệ tử, mộc ở tại tông chủ thần mang phía dưới, chúng ta cũng làm. So sánh dĩ vãng càng cố gắng trăm lần ngàn lần, phương không phụ này vinh. Nhẹ tiếng nói thời điểm, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cháu gái trên người. Mộc Phi Tuyết Ngọc mặt vẫn như cũ như vậy tuyệt đẹp mà tĩnh mịch, ở một đám khó đè nén kích động Băng Hoàng đệ tử bên trong, giống như một đóa trác việt mà phun băng lạnh tuyết liên. Nàng mắt thấy hình chiếu, băng con người bên trong rõ ràng chiếu đến Vân Triệt bóng dáng, mà trừ rồi cái thân ảnh này, liền không còn gì khác. Không vì hắn phong đế mà mừng rỡ, không vì Ngâm Tuyết dưới vận mệnh kịch biến mà rung động. Nàng luôn luôn ưa thích xa như vậy xa, lẳng lặng nhìn hắn. Ngâm Tuyết dưới Vân Triệt, Huyền Thần Đại Hội Vân Triệt, trở thành ma chủ Vân Triệt, đạp thiên phong đế Vân Triệt. Phảng phất hắn bóng dáng sớm đã cố hóa vào tính mạng của nàng bên trong, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, đều không có cách gì mờ nhạt, không có cách gì lao đi. Có lúc, một cái nháy mắt, liền là cả đời. Đã từng Mộc Hoán Chi, vô luận làm sao đều không khả năng tin tưởng, dạng này việc, lại sẽ xuất hiện ở hắn thanh lãnh đến cơ hồ đông kết tình cảm cháu gái trên người. Mà hết lần này tới lần khác, cái này nam tử là này trên đời sâu nhất triệt biển cả, cùng nhất mịt mù Úc Vu Sơn. Ai? Mộc Hoán Chi một tiếng sâu kín than ngắn, lẫn nhau so sánh với Ngâm Tuyết giới, láng giềng Viêm Thần giới lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô, ba tông huyền giả đều tụ ở tại hình chiếu trước đó, chứng kiến lấy thần giới cái thứ nhất chân chính bá chủ sinh ra. Chỉ là, bọn hắn thần sắc phần lớn tình cảnh bi thảm, lo lắng. Hỏa Phá Vân ở Ngâm Tuyết giới hiểm bị Vân Triệt xử quyết chi việc, Viêm Thần ba tông mặc dù toàn lực áp chế, nhưng vẫn như cũ không lâu sau khuếch tán mọi người đều biết. Đông vực chúng thượng vị tinh giới ở Mạo Uy phía dưới toàn bộ quỳ gối ở tại Vân Triệt, trước người, dùng lấy được tinh giới cùng mình mệnh cầu thả sinh. Lại không bao quát bọn hắn Viêm Thần giới giới vương. Hôm nay phong đế đại điển, không thể trái nghịch đại thế phía dưới, thân là thượng vị tinh giới, không có một dám có nửa điểm lãnh đạm. Nhưng, Viêm Thần ba tông chủ Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt khổ khuyên mấy tháng, Hỏa Phá Vân vẫn như cũ không có tiến về. Viêm Thần giới bởi vì Hỏa Phá Vân, mà từ trung vị tinh giới bước lên thượng vị tinh giới. Nhưng loại này vinh quang, ở bây giờ đã Mạo Uy che trời Vân Triệt trong tay, bất quá trong nháy mắt liền nhưng triệt để chôn vùi. Bọn hắn không có cách gì không lo lắng Viêm Thần giới tương lai vận mệnh. Phương Đông, một cái tên là Đen Gia hạ vị tinh giới. Cao con lầu các bên trên, một cái nữ tử tắm rửa lấy nhẹ gió, hai con người sợ run nhìn lấy hình chiếu bên trong hình tượng, nàng một thân váy tím, thon dài dáng người hiển thị rõ sặc sỡ phong hoa. Kiều đẹp khóe môi hơi hơi mang cười, mâu quang giống như mê tự si, không đành lòng nháy mắt xa rời. Bắc vực xâm lược, Đông vực sụp đổ loạn, mà này nho nhỏ Hắc gia giới, lại từ đầu đến cuối không nhận tác động đến. Năm đó, cái đó vì rồi một cái mộc linh, mà không tiếc một mình đối kháng toàn bộ hắc hồn, tông nam tử. Dù cho thân nhuộm đen tối, dù cho bị nhiều thế đuổi giết, ta cũng từ không tin tưởng hắn sẽ là một cái ác nhân, càng không tin hắn sẽ trở thành một cái chân chính ma quỷ. Khẽ đọc giữa, nàng sau lưng, một cái trung niên nam tử chậm rãi đến gần, thêm chút do dự, than thở, nhan nhi, mặc dù ngắn tạm mà nông cạn, nhưng năm đó, ngươi từng chân thực cùng hắn sóng vai, công khai này kiện việc. Đối chúng ta mà nói, sẽ là một cái trợ lực lớn lao cùng che chở. Kỳ Như Nhan lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt ở cạn cười bên trong dần dần mông lung, kia đoạn quá mức tươi đẹp trí nhớ, liền để ta như vậy chân tàng a, hư vinh cũng tốt, lợi ích cũng được. Ta cái này dùng trục lợi vì thiên mệnh thương nhân, lại không nghĩ nhường nó nhiễm phải một tia lợi ích tạp bụi. Dù cho, hắn có lẽ sớm đã hoàn toàn quên mất ta tồn tại. Liền như trong lúc vô tình phủi nhẹ nhân sinh bên trong khắp nơi đều là sẽ chạm nhuộm hạt bụi nhỏ. Nam thần vực, một cái tên là Thất Tinh Tinh giới. Tỷ tỷ, về sau, tất cả chúng ta đều muốn nghe cái này lớn ác nhân sao? Nữ hài chăm chú dựa ở một cái váy vàng thiếu nữ trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì sợ mà rất nhỏ co rúm lại lấy. Váy vàng thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải là lớn ác nhân, hắn chỉ là... hắn chính là lớn ác nhân. Tất cả mọi người nói hắn là đáng sợ nhất ác ma, hắn còn khi dễ tỷ tỷ. Ngô, ngô ngô. Luôn luôn đối tỷ tỷ đặc biệt ỷ lại thuận theo nữ hài lại là dùng không lớn, nhưng bao hàm nộ khí trẻ con tiếng khẽ gọi lấy. Thiếu nữ vẫn như cũ lắc đầu, nàng ôm chặt nữ hài, tay ngọc che ở nàng cánh môi trên, lại là rất lâu nói không ra lời đến. Nàng tuyết cổ bên trên, nhỏ lóe lên một vòng ảm đạm ma quang. Ma ấn tồn tại, nhưng nàng không dám rời đi thất tinh giới, thậm chí không dám cùng người ngoài gần chạm. Nàng ngửa đầu, nhìn lấy hình chiếu bên trong kia xong bẫy nghễ lấy thiên hạ lạnh lùng hai con ngươi. Ngươi biến được vô tình, tàn bạo, đáng sợ. Hắn trên tay nhiễm vô số máu tươi, cho vô số tinh giới cùng sinh linh mang đi rồi ác mộng cùng sợ hãi. Còn giết rồi ta nhất kính ngưỡng chủ nhân, càng lừa gạt ta, nhục ta. Ta sợ ngươi, hận ngươi. Nhưng vì cái gì, ta nhưng như cũ không có cách gì quên mất. Năm đó kia xong tùy tiện liền khắc sâu vào tâm ta ngọn nguồn con mắt. Nay không tế trời xanh, không bái hậu thổ, không đáp ý trời, chỉ thuận mình ý chí, tự lập làm chư thiên đại đế, đế hiệu, tả vân đại đế, càng niên hiệu vì vân mạt. Bắt đầu này vân mạt năm đầu, chư thiên vạn giới, đều là đại đế đạp xuống địa phương, thiên địa vạn sinh, tận vì đại đế ngự xuống chi linh. Đại đế từng cứu thế tại nguy nan, cũng sẽ phù hộ thế ở tại vạn cổ. Thuận người, đem được đại đế vĩnh hằng chi hộ che chở, nghịch người, tất chỉ đều là gạt bỏ ở tại không có vết. Tung thiên địa dám nghịch, cũng đem chu thiên diệt địa. Này phiên lời nói, có thể nói chữ chữ hãi thế kinh hồn. Thần giới từ xưa tới nay, cho tới phàm giới quốc chủ, từ vương giới thần đế, lên ngôi thời điểm không khỏi là đi đầu tế bái thiên địa, thuận an ủi thiên đạo lòng người. Nhưng Vân Triệt Phong đế đại điển, lại là không tế trời mà, không an ủi lòng người, thậm chí đem dáng người của chính mình đưa vào thiên địa bên trên, cuối cùng mấy lời, càng đem thuận người xương, nghịch người vong không gì sánh được trần trụi tỏ rõ thiên hạ. Đồng thời, trận này phong đế đại điển cũng toàn nhưng không giống đại điển, không có điển nghi, không có đại khánh, thậm chí không có lên ngôi. Không có bất luận cái gì đời đời lưu truyền quy pháp lễ tiết, chỉ có cực đoan trực tiếp cùng bá đạo chiêu cáo. Không chỉ chiêu cáo hắn Vân Triệt đã vì thần giới lịch sử thứ nhất đại đế, cũng cáo chi thiên hạ hắn đại đế chi tôn không phải thiên mệnh chi ban cho, không có cần thiên địa làm chứng, không có cần vạn linh quy tâm, không có cần qua lại tất cả quy tắc lễ pháp. Tuyên tất, kỳ thiên lý đã là trùng điệp quỳ xuống đất, đế vân thành bên trên. Vang lên chấn động thiên địa hô to, bái kiến vân đế. Vân đế thánh tâm cứu thế, công vĩ che trời, diệt tà chu tội, hỗn độn an bình, thống thế thiên thu, đạp thiên vạn cổ. Hám thế tiếng hô, thông qua hình chiếu mang theo thần giới không gian vô tận sao động cùng gợn sóng. Bái kiến vân đế, thiên uy nhiếp hồn, đế vân thành dưới, chúng thượng vị giới vương, ba vực huyền giả chỉ đều là quỳ xuống đất triều bái. Thật lâu gặp người cúi đầu, lại ngửa đầu thời điểm, không trung bên trên cái đó, nam tử bóng dáng giống như đã ở cao không thể thành đám mây bên trên. Thần giới trăm vạn năm lịch sử, không cần nói vương giới, bất luận cái gì chúa tể một phương quật khởi, ở đầy đủ khí vận bên trên, đều muốn thời gian rất dài tích lũy. Mà Vân Triệt, dùng khó khăn lắm nửa một giáp chi linh, đặt chân thần giới càng là chỉ có ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, lại triệt để lật đổ rồi thần giới trọn vẹn trăm vạn năm chỗ cố dưới cách cục, càng nhất thống bốn vực, lấn ép vạn giới, trở thành lịch sử trên cái thứ nhất thần giới đại đế. Tương lai thần giới ở Vân Đế thống trị dưới sẽ nghênh đón thế nào vận mệnh, không có người nhưng dự đoán. Nhưng không hề nghi ngờ, Vân Triệt là thần giới lịch sử nhất chói lọi thần tích, cũng là khủng bố nhất dị đoan. Tiền vô cổ nhân, có lẽ cũng sẽ không còn người đến. Hắn tên, và Vân Đế tên, đem đã định trước vĩnh hằng khắc ghi ở tại vô luận bao nhiêu sâu xa hậu thế. Kỳ Lân Đế bỗng nhiên rời thân, đứng ở Đế Vân thành bờ, bàn tay hắn hất lên, một đạo thương tấm lụa thẳng rủ xuống mà xuống, trải ra một mảnh chiết xạ lấy thiên uy thần tức màn sáng, nguyện đi theo Vân Đế, vĩnh thế hiệu chung với Vân Đế dưới chứng người. Khắc ấn ngươi tên ở tại nó trên. Một khi khắc xuống, tiện ý vì vĩnh thế hiệu chung, vĩnh viễn không nửa bước đừng lui. Chung người, được Vân Đế phù hộ an bình, xử người, tội cùng Long Thần Nam Minh. Trừ rồi câu kia lãnh đạm chi cực thiên lý, tuyên ba chữ, Vân Triệt từ đầu đến cuối không phát một lời nói. Nhưng hắn đế uy, lại tại này trong thời gian thật ngắn, nặng nề tuyệt luân rót vào tất cả người hồn đáy, như trời xanh lật úp, vạn ngọn núi ngang ép, ở cực độ ngạt thở bên trong. Chôn vùi lấy bọn hắn vốn là còn sót lại không có mấy lòng phản kháng. Màn sáng từ Đế Vân Thành rủ xuống mà rơi, thứ nhất nháy mắt giữa, hai cái thân ảnh liền đã phi không mà lên thủy ánh nguyệt cùng lục chú, cùng màu vàng huyền khí thả ra giữa, phân biệt ở màn sáng trên thật sâu khắc xuống lưu quang giới cùng phúc thiên giới, tên. Cái khác thượng vị tinh giới cũng lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, cùng lúc mảng lớn thần chủ khí tức ngay ngắn bùng nổ, bằng nhanh nhất tốc độ tuôn hướng màn sáng. E sợ cho bị ở cao xem xuống Vân Đế cho rằng bọn họ là đang do dự, một mảnh dùng để biểu trung, lại cực kỳ đơn giản màn sáng, lại là dẫn tới một đám thượng vị giới vương tranh nhau chen lấn, thậm chí vì rồi đầy đủ bắt mắt vị trí mà sáng tranh tối đấu. Một mảnh lại một mảnh thượng vị tinh giới tên khắc ấn ở rồi màn sáng bên trên, lại thông qua vô số hình chiếu, tỏ rõ ở rồi thần giới toàn bộ sinh linh tầm mắt bên trong. Vương giới chỉ đều là thần phục, thượng vị tinh giới tranh nhau chen lấn. Dù là lại ngu dốt, lại ngây thơ người, cũng không có cách gì không triệt để hiểu rõ vân đế, hai chữ ở đương thời đã là loại nào khái niệm. Đám người bên trong, lại có ba cái người sợ hãi khó trước, thần thái biến ảo chập chờn. Hỏa tông chủ, ngươi đi đi. Diễm Vạn Thương một tiếng nặng than, cũng chỉ có thể là ngươi. Hỏa Như Liệt lại là lắc đầu, ta không có tư cách thay thế giới vương. Nhưng ngươi, chúng ta đều phải dốc hết toàn lực thủ hộ Viêm thần giới. Viêm Tuyệt Hải ánh mắt phức tạp nói, vì chi đánh bạc tính mạng đều không tiếc, huống chi lấn quyền vượt qua. Mà lại, ngươi trung quy đã từng là giới vương sư tôn, hắn đối ngươi cũng kính trọng nhất. Chí ít, ngươi so sánh chúng ta có tư cách. Ngắn ngủi chần chờ, Hỏa Như Liệt bỗng nhiên quay người, xông hướng màn sáng, dùng hừng hực màu vàng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng, ở màn sáng bên trên khắc dưới Viêm thần giới, tên. Hắn biết rõ, một màn này, Hỏa Phá Vân nhất định nhìn thấy. Đây không phải Viêm thần giới Hỏa Tông chủ a. Hỏa Như Liệt vừa muốn rời khỏi, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, Hỏa Tông chủ khi nào tấn thăng làm Viêm thần giới vương rồi? To lớn như thế việc, bản vương ở nhưng không có nửa điểm nghe thấy, Hỏa Tông chủ. A không, Viêm thần giới vương còn thật sự là không có suy nghĩ đâu. Này âm dương quái khí thanh âm, Hỏa Như Liệt không cần quay đầu, liền biết rõ đối phương là cùng Viêm thần giới có lấy mối hận cũ giận hỏa giới giới vương. Hắn lạnh lùng nói, giới vương đại nhân ôm bệnh ở thân, không tiện hiện thân. Hỏa mỗ chỉ là tuân giới vương chi mệnh, thay thế tới đây. Giận hỏa giới vương lại là cười lạnh một tiếng, ôm bệnh ở thân. Vân đế vì ta thần giới vạn cổ thứ nhất đại đế, thân là Viêm thần giới vương, đừng nói không quan trọng ôm bệnh, liền xem như chỉ còn một thanh tàn khí, bò cũng muốn bò tới triều bái yết kiến. Bây giờ, lại chỉ phái cái nho nhỏ một phương tông chủ. Giận hỏa giới vương âm thanh đột ngột nhưng lệ dưới, đây rõ ràng là xem thường vân đế thiên uy. Người Viêm thần giới thật sự là tốt lớn gan chó. Nặng nề đế uy phía dưới, không có người dám thiện lời nói. Cho nên động tĩnh như vậy nháy mắt giữa dẫn tới tất cả người liếc mắt. Hỏa Như Liệt cả đời từ không có chỗ sợ, nhưng bây giờ lại là hồn huyền đột nhiên sụp đổ. Liền cả một mực như nham tương loại nóng bỏng huyết dịch, đều biến được một mảnh băng lạnh. Hắn cảm nhận được rồi một đám giới vương tầm mắt, đế vân thành trên chúng thần đế, và đại đế vân triệt, thần thức cũng định bị dẫn đến rồi nơi đây. Giết một người dân trăm người, không thể nghi ngờ vừa nhất lập uy. Giận hỏa giới có thể mượn này được công, mà hắn Viêm thần giới, liền muốn như vậy trở thành này kẻ bị giết a. Trung quy, Viêm thần giới vương không tự mình đến là sự thực, trước kia đông vực chúng giới hướng ma chủ quỳ gối lúc, Viêm thần giới vương cũng không có mặt, mà Hỏa Như Liệt càng là biết rõ, ở ngâm tuyết giới lúc, vân triệt chỉ kém một điểm điểm, liền đem Hỏa Phá Vân xử quyết. Ta Viêm thần giới tuyệt không có ý này. Diễm Vạn Thương bước nhanh về phía trước, đứng ở Hỏa Như Liệt ở bên, nhưng một đám thần đế ở trên, thượng vị giới vương ở phía trước, này là hắn căn bản không có cách gì tiếp nhận linh áp, trái tim kịch liệt co rúm lại giữa, câu nói kế tiếp nhất thời lại khó dùng nói ra. Ngay tại tất cả người sự chú ý bị dẫn đến cái này, bỗng nhiên xuất hiện nhỏ nhạc đệm lúc, một đạo bạch mang bỗng nhiên từ đám người phía sau nổ bắn ra mà ra, thẳng oanh màn sáng. Này nói bỗng nhiên bùng nổ ánh đen uy thế lại không gì sánh được chi mạnh mẽ. Đem tầng tầng không gian như dòng nước loại chặt đứt, gần sát thượng vị giới vương đều bị mãnh liệt khiển trách mở. Ti tiện ma nhân, cũng xứng vì đế. Người ắt gặp trời chu đất diệt, vỡ nát không gian bên trong, truyền đến một hồi thê lương gào rít. Rõ ràng là nữ tử thanh âm, lại dữ tợn như ác quỷ kêu khóc, trong đó bao hàm khắc cốt ghi xương mối hận, càng làm cho người toàn thân lông tóc dựng đứng. Tất cả ánh mắt như điện giật loại quay lại, thanh âm chủ nhân cũng hiện ở tầm mắt bên trong. Đó là một chương có lấy uy danh hiển hách. Bất luận cái gì giới vương đều tuyệt không dám quên lãng khuôn mặt. Lạc cô ta. So với lần trước hiện thân, nàng ngắn ngủi vừa đến thời gian một năm càng trở nên đặc biệt già nua, đầu tóc nửa trắng, vành mắt phiếm hắc, ngũ quan ở cực độ vặn cong bên trong sai chỗ. Nếu không phải kia thuộc về sự cường đại của nàng khí tức, bất luận cái gì người đều kiên quyết không có cách gì đem nàng cùng đã từng cô tà tiên tử, liên hệ đến cùng một chỗ. Nàng không biết dùng rồi cái gì kỳ quỷ phương pháp ẩn nấp ở rồi khí tức, phía dưới một đám thượng vị giới vương. Thủy chung không có một người phát hiện nàng tồn tại. Có lẽ là bởi vì cách nhau quá xa, tựa hồ liền cả đế vân thành trên một đám thần đế cũng không phát giác nàng đến. Mặc dù khuôn mặt kịch biến, nhưng nó mạnh mẽ mảy may không có chiết khấu. Xem như đã từng đông vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, nàng xúc thế đợi phát một đòn mang theo phá vỡ nhạc đoạn khung chi uy. Vân Triệt thân xung quanh một đám thần đế, dù là hắn đứng lấy không động, 10 cái lạc cô tả cũng đừng hòng thương hắn lông tóc. Nhưng, này nói từ đế vân thành trải, dưới màn sáng vô luận làm sao đều không khả năng tiếp nhận lạc cô tả, lực lượng. Mà vạn linh mắt thấy phía dưới, như này nháy mắt ấn trên chúng giới quy hàng tên màn sáng bị như vậy phá hư, không hề nghi ngờ sẽ đối vân đế vừa mới che, dưới thiên uy cùng chấn nhiếp tạo thành giảm nặng. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lại chính vào tất cả người sự chú ý bị dẫn dắt rời đi thời điểm. Một đám thượng vị giới vương có lòng ngăn cản, lại căn bản ra tay không kịp. Mà lúc này, đế vân thành trên, Diêm Ma ba tổ ma đồng bên trong đột nhiên hiện ánh đen. Lạc cô tà một mực đang chờ đợi một cái tuyệt tốt thời cơ, mà bọn hắn từ lâu xúc thế đợi phát. Nàng ra tay nháy mắt, Diêm Ma ba tổ Diêm Ma chi lực liền đồng thời bùng nổ, ba đạo không chút nào thu hút đen vết như khói nhẹ loại rơi xuống. Lạc cô tà mạnh mẽ không có người dám nghi vấn, nhưng, nàng ở Diêm Ma ba tổ trước mặt, lại mấy như không chịu nổi một đòn hài đồng. Nếu không phải Diêm Ma ba tổ đạt được ma hậu bày mưu đặt kế, đừng cho nàng máu đen điếm nhộn trận này đại điển, bọn hắn ba cái lão quỷ căn bản không khả năng vụn ở tại đồng thời ra tay. Ba sợi Diêm Ma chi lực chỗ cướp chỗ, Lạc cô tà đứt gãy thứ nguyên mạnh mẽ lực lượng bị chớp mắt cắn tắt vô tung, tùy tiện giống như là phá vỡ tán một chùm tàn khói. Đột nhiên nổi lên dị biến, bỗng nhiên trừ khử. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến liền một đám thần chủ đều không kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn lấy chính mình, tức sẽ bẻ gãy giật tắt màn sáng lực lượng lại bỗng nhiên tiêu tán vô tung, Lạc cô tà mặt mũi dữ tợn lập tức cứng đờ. Ba cỗ âm u đến nhường nàng nháy mắt giữa ngạt thở Diêm Ma, chi lực đã bỗng nhiên quấn quanh ở nàng trên người, nháy mắt giữa phong tỏa nàng huyền lực, kinh mạch. Nàng đồng tử lập tức nổi lên hắc mang, toàn thân không thể động đậy, đừng nói sử dụng huyền lực, liền ngón út đều ở âm hàn bên trong mất đi rồi trí giác. Đế vân thành bên trong, Mộc Huyền Âm Tuyết chỉ nhẹ nhàng một điểm, một đạo băng hoàng hình bóng ở Lạc cô tà trên không hơi hơi một lóe. Đinh! Một tiếng kêu khẽ, thâm thúy băng lam ánh sáng rực rỡ ở Lạc cô tà trên người cực nhanh lan tràn, đem nàng hóa thành một tòa thả ra lấy rùi hồn khí lạnh băng điêu. Theo chi, băng điêu sụp đổ, tản ra một mảnh chậm chạp bay ra băng bụi. Chiếu đến từng đôi một co lại nhanh chóng đồng tử. Không thấy một tia vết máu. Mộc Huyền Âm mâu quang quay lại. Đôi môi giữa phát ra băng lạnh rét thấu xương âm thanh, diệt đi nàng thi bụi, không cần ô nhiễm rồi mảnh này thổ địa. Hô! Mộc Huyền Âm âm thanh rơi xuống, vài luồng hắc ám gió bão đồng thời quyển đến, đem vừa mới tản ra băng bụi nhanh chóng cuốn hướng phía chân trời xa xôi, cho đến tan biến ở tại tất cả cảm giác con người bên trong. Không bảo tồn dù là một tơ một hào dấu vết. Đế vân thành dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc cô tà, một cái đỉnh phong chín cấp thần chủ, đã từng đông vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân. Bao trùm tất cả thượng vị giới vương bên trên, nó uy nó tên không có người không hiểu. Như thế tồn tại, nàng báo thù cũng là không gì sánh được khủng bố ngoan tuyệt, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lại bị một nháy mắt trừ khử. Như là tiện tay nghiền chết một cái bỗng nhiên từ bên đường nhảy ra châu chấu. Này gần trong gang tấc hình tượng, tận mắt nhìn thấy hơn xa chính mình cường giả bị một nháy mắt gạt bỏ. Này đối một đám thượng vị giới vương, đối hình chiếu trước thần giới huyền giả, không thể nghi ngờ tạo thành có thể gọi chí mạng trùng kích cùng uy hiếp. Càng làm cho bọn hắn không gì sánh được thấy rõ ràng, ma chủ. À không, vân đế dưới trướng lực lượng mạnh mẽ, rõ ràng đã xa xa vượt qua rồi bọn hắn chỗ có thể tưởng tượng phạm trù. Cường đại như thế Lạc cô tà trên là như thế kết cục. Những kia vẫn như cũ lẻ tẻ tồn tại phản kháng thế lực, và vô số huyền giả trong lòng còn sót lại may mắn, căn bản chính là này trên đời hèn mọn nhất ngu xuẩn trò cười. Phúc thiên giới vương lục chú mãnh liệt hạ bái, huyền khí xuyên hầu, cao giọng giống nói, vân đế thần uy che thế. Vạn cổ vô song, Lạc cô tà này điên nữ nhân ở tại vân đế, mà nói bất quá không quan trọng sâu kiến, nhưng dám nghịch vân đế người, vì thiên hạ nhất không cho tội chết, thiên địa vạn linh đều là đáng chém chi. Chúng ta đã được vân đế chi che chở, lần này về giới sau chắc chắn đem hết toàn lực diệt trừ này loại yêu tà, miễn nhường loại này bọn đạo trích sâu kiến lại nhiễu vân đế chi hưng. Lục chú cao giống đem một đám bị kinh hãi, đến mất hồn thượng vị giới vương đột nhiên tỉnh lại, bọn hắn cũng cuống quýt theo lấy bái xuống. Mồm năm miệng mười la lên hiệu trung chi lời nói, mà nội tâm run cầm cập, lại là thật lâu không có cách gì tiêu tán. Lạc cô tà được ăn cả ngã về không báo thù, không những không có thể cho Vân Triệt mang đến mảy may vết thương, ngược lại bị chỉ vũ thập mượn chi lập uy, lấy nàng nháy mắt giữa đột tử, chôn vùi không có vết, thả xuống rồi trực tiếp nhất, cũng nhất triệt hồn uy hiếp. Đám người bên trong, hỏa như liệt, viêm tuyệt hải, diễm vạn thương đều là dài dài thở rồi nhẹ một hơi. Sự chú ý bị hoàn toàn chuyển di. Lại không có người chú ý hắn viêm thần giới việc. Nhưng nội tâm lỏng lẻo bất quá ngắn ngủi mấy hơi, liền lần nữa biến được không gì sánh được kiềm nén. Thượng vị tinh giới, ở vô số thế nhân trong mắt, là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng ở Vân Triệt trong mắt, chỉ xứng biến thành hèn mọn địa phương. Hỏa Phá Vân, thân là viêm thần giới vương, hắn không khả năng không biết rõ chính mình quật cường. Thậm chí nói là ngu xuẩn sẽ mang đến thế nào hậu quả. Nhưng, Đế Vân Thành dưới kinh hồn mất màu, Đế Vân Thành trên nhưng như cũ một mảnh lạnh lẽo, liền cả không khí đều không có nổi lên nữa điểm sóng lớn. Cẩn thận từng ly từng tí liếc rồi một mắt Vân Triệt sắc mặt, theo chi lại đồng dạng cẩn thận đụng chạm một chút ma hậu ánh mắt, Kỳ Thiên Lý lần nữa đứng dậy, dùng thần đế thanh âm tiếp tục tuyên đọc truyền khắp thần giới chiêu cáo. Sắc lập trì vũ thập vì đế hậu, ủng khống ngự bốn vực, điều động vạn vật, sinh sát vạn linh quyền lực, ngỗ nghịch đế hậu, như nghịch đại đế. Thần giới lịch sử từng cái vị diện, vô luận quân sau, đế hậu, hoặc quản lý hậu cung, hoặc mẫu nghi thiên hạ, đều không làm chủ chính, không vượt việc lớn. Mà Vân Đế về sau, đúng là mấy cùng hắn bình quyền. Sách phong ma nữ kiếp tâm, ma nữ kiếp linh, ma nữ dạ ly, ma nữ yêu điệp, ma nữ thanh huỳnh, ma nữ lam đình, ma nữ họa cẩm, ma nữ ngọc vũ, ma nữ thiền y vì đế hậu bạn phi, phụ tá đế hậu tổng hầu đại đế. Sắc phong thiên lang tinh thần tinh múa vì tinh phi, ở thải tinh cung. Sắc phong phạn thiên thần đế vân thiên ảnh vì ảnh phi, ở khi ảnh cung. Sắc phong mị âm thần nữ thủy mị âm vì âm phi, ở thải âm cung. Sắc phong thanh long đế thanh tước vì thanh phi, ở thanh long cung. Sắc phong thương lan thần đế thương su hòa vì hòa phi, ở su hòa cung. Ma nữ, tinh thần, thần nữ, thần đế. Mỗi một cái tên, đều là dù là thần chủ đều không dám hy vọng xa vời diêu không ngôi sao, lại đều là đại đế chi phi. Sắc phong ngâm tuyết giới vương mộc huyền âm vì, băng phi, ở băng hoàng cung. Này tuyên một ra, đế vân thành dưới hơn nửa thượng vị giới vương kinh sợ như thế ngẩng đầu, nhưng không có người nghẹn ngào. Mà vốn là tĩnh lặng ngâm tuyết giới, trong nháy mắt này liền tất cả người hít thở đều hoàn toàn phong kết. Theo chi, từng đôi một lạnh đồng tử không bị khống chế chậm chạp phóng to, vô số dưới cằm liên tiếp hung ác nện ở tuyết vực bên trong. Mộc huyền âm là Vân Triệt sư tôn, này kiện việc trên đời đều biết. Năm đó Lam Cực Tinh bên ngoài, Mộc huyền âm vì hộ Vân Triệt mà chết. Càng không tiếc bốc lên rất khả năng đem chọn cái ngâm tuyết, giới đều liên lụy chôn vùi hậu quả. Tận mắt chứng kiến qua một màn này người, từ đó trở đi, có lẽ liền rất khó lại cho rằng bọn họ chỉ là đơn thuần sư đồ chi là. Đế Vân Thành dưới chúng phải sợ hãi nhưng quá mức nặng nề uy áp phía dưới, bọn hắn không có một người phát ra dị âm. Bây giờ, chư thiên vạn giới, thế gian vạn linh đều là ở Vân Triệt dưới chân, hết thảy quy tắc hắn cũng có thể một lần nữa chế định, đừng nói chỉ là sư đồ, dù cho vượt qua luân lý, lại có ai dám nói rằng nửa chữ. Phản ứng lớn nhất người, không thể nghi ngờ là Băng Hoàng Thần Tông. Bọn hắn năm đó, đều là tự mình tham dự, tận mắt chứng kiến mắt thấy qua Vân Triệt nghi thức bái sư. Quả nhiên a. Mộc Thản Chi cảm thán niệm nói. Bây giờ liên tưởng năm đó Mộc Huyền Âm đủ loại dị trạng, đã là biến được thuận lý thành trương. Mộc Hoán Chi một hồi nghiến răng nghiến lợi, Vân Triệt tiểu tử này, quả thực chim. Ngô ngô ngô. Mộc Thản Chi một thanh băng lấn gắt gao ngăn chặn Mộc Hoán Chi miệng, đây chính là Vân Đế cùng Tông Chủ. Người nghĩ chết a. Mộc Hoán Chi một tay đem Mộc Thản Chi tay mở ra, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tức giận, không phải nói Tông Chủ Băng Hoàng Phong Thần Điển tu tới cực hạn. Đã là băng tâm phong tình rồi sao, làm sao thế mà lại? Dừng a. Mộc Thản Chi bĩu môi, ngươi tại sao không nói nhà ngươi phi tuyết nha đầu? Mộc Hoán Chi lập tức không có lời nói. Đế Vân Thành trên, Mộc Băng Vân bộ dạng âu lo nhìn rồi tỉ tỉ một mắt. Chung quanh tuy rằng một mảnh tĩnh lặng, nhưng phía dưới chúng giới vương kịch liệt hồn quý rõ ràng truyền đến, nhưng Mộc Huyền Âm con ngươi giống như đầm băng, liền cả thân xung quanh chậm sao động băng bụi đều không có mảy may sao động. Đều sinh tử đều đã vượt qua, nàng cùng Vân Triệt ở giữa, đã lại không thể có thể có cái gì không có cách gì vượt qua cách trở. Thế nhân ánh mắt, đã căn bản không có tư cách xúc động nàng tâm hồn. Kỳ Thiên Lý đế âm tại tiếp tục. Ở tại bốn thần vực tất cả thượng vị tinh giới, trung vị tinh giới, hạ vị tinh giới thiết lập duy tự thự, quản khống các giới chi tự. Phong Thương Thích Thiên vì duy tự người tổng thống lĩnh, tổng ngự thần giới duy tự người. Bốn thần vực các thiết phó thống, đông vực Lưu Quang giới thái thượng giới vương Thủy Thiên Hành, tây vực Thanh Long thần thị Thanh Nhược. Nam vực Thương Thích Thiên Kiêm Nhâm, Bắc vực Hầu Phi Ngọc Vũ. Duy tự người lệ thuộc trực tiếp Vân Đế cùng Đế Hậu thống ngự, không nhận bất luận cái gì người khác điều động. Các đại vương giới giới vương cùng duy tự người lẫn nhau là đốc giám, duy tự người nghịch tự, tội thêm cấp 1. Thần giới trên dưới lạnh ngắt không tiếng động, duy tự thự, cùng duy tự người tồn tại, không thể nghi ngờ nhường vô số huyền giả. Đặc biệt là thượng vị giả nội tâm như che vạn quân chi trọng. Tuy rằng Kỳ Thiên Lý chỗ tự chỉ là ngắn gọn mấy lời. Nhưng từ Vân Đế dưới chân tầng tầng phóng xạ, cuối cùng kéo dài đến hạ vị tinh giới duy tự người, không hề nghi ngờ, sẽ trong thời gian cực ngắn, đem thần giới mỗi một cái góc, đều gắt gao bóp khống ở tại Vân Đế trong tay. Sau đó, là từng đầu tại chỗ tuyên cáo quy tắc. hắc ám huyền lực cùng là huyền lực chi nhánh, không có phân thiện ác cao thấp. Không e rằng cho nên kỳ thị, khu trục, tổn thương hắc ám huyền giả. Hắc ám huyền giả cũng cần thả xuống oán niệm, như vô cớ tổn thương tộc khác, coi là cùng tội. Vừa mới kéo căng lên tiếng lòng, bởi vì cái này theo chi chiêu cáo thiên hạ quy tắc mà mãnh liệt lỏng lẻo. Vân Triệt vì ba vực chỗ phản, mang theo Bắc vực che thế trở về. Không hề nghi ngờ, ba vực huyền giả lo lắng nhất cùng sợ hãi, liền là Vân Triệt và Bắc thần vực trả thù. Đặc biệt là người sau, dòng dã trăm vạn năm lồng giam, đọng lại không thể nghi ngờ là trăm vạn năm oán hận. Mà ra vì người thắng, Vân Triệt chỉ cần một câu nói, bọn hắn địa vị, chấp nhận này bao trùm ba vực bên trên, xem như bị bức thần phục người, bọn hắn chấp nhận này bị dẫm đạp. Liền như bọn hắn đối Bắc vực huyền giả trăm vạn năm áp bách. Nhưng tàn bạo ma chủ, đúng là đưa cho bọn hắn địa vị ngang hàng, thậm chí chủ động đè xuống bọn hắn gấp dục phát tiết oán hận, tích lũy trăm vạn năm cửu hận, vốn không pháp có thể giải. Trừ phi, là dẫn dắt bọn hắn phá vỡ lồng giam, nghịch chuyển vận mệnh ma chủ. Bọn hắn trong lòng kích động chi thừa, không thể ngăn chặn sinh ra một chút lòng cảm kích. Cùng đó đối lập, duy tự người thiết lập, lại lập tức biến được lại không khó như vậy mà tiếp nhận. Cổ vũ ba vực huyền giả cùng Bắc vực huyền giả thông hôn. Song phương cùng vui vẻ, người khác mạnh ngăn người, coi là tội nặng. Mộc Linh vì đương thời trí thuần trí tịnh chi linh, nó tồn tại vì viễn cổ sáng thế thần chi ân ban cho. Săn giết Mộc Linh, vì thiên địa bất dung chi việc ác. Vô luận người nào phạm chi, đều là tội chết. Cũng gây họa tới tông tộc. Tung thần đế phạm chi, cũng tất chu giết. Thuộc mà nếu có Mộc Linh gặp ách, cho tới vực chủ, từ giới vương, đều là tội nặng. Này đạo quan ở tại Mộc Linh lệnh cấm, kinh sợ được tất cả người tê cả da đầu. Thần đế phạm chi, cũng tất chu giết, thuộc mà có phạm, truy trách giới vương. Này đâu chỉ là khắc nghiệt, hoàn toàn đến rồi một loại khó bề tưởng tượng tàn khốc hoàn cảnh. Dĩ vãng, thần giới vẫn luôn có cấm chỉ săn giết Mộc Linh lệnh cấm. Nhưng, Mộc Linh nhất tộc vận mệnh làm sao, Vân Triệt nhìn được quá mức rõ ràng. Mộc Linh vương tộc còn sót lại huyết mạch, Hòa Lâm cùng Hòa Lăng. Người trước cứu vớt rồi hắn tính mạng, cũng đem nước mắt vĩnh hằng lưu lại ở rồi hắn đáy lòng. Người sau cam hóa độc linh theo hắn cả đời. Làm bạn hắn từ thần tử đến vực sâu, từ vực sâu đến đám mây. Hắn đối với Mộc Linh tộc làm sao hồi báo, làm sao lịch hở che chở, đều mảy may không quá đáng. Thân là thần giới huyền giả, không được cầm thần đạo tu vi hiếp đáp hạ giới. Bất luận cái gì tông môn, huyền giả vô luận xuất phát từ loại lý do nào tiến về hạ giới tinh cầu, đều là cần hướng duy tự thự báo bị. Lập phần đạo khải vì phần nguyệt thần giới mới đế. Lập diêm vũ vì diêm ma giới mới đế, thống ngự diêm ma giới cùng ngự giới các giới. Truy phong Diêm Thiên Hiêu vì Ma Liệt Diêm Đế, ở tại Đế Vân Thành Ma Liệt Đại Điện đưa nó linh vị, nó hậu thế trăm đời đem nhận Đại Đế trực tiếp che chở, như phạm tội nặng, đều có thể miễn chết. Đại Đế chi lệnh, thông qua Kỳ Lân Đế Thần Đế Thanh Âm, một đầu lại một đầu truyền đến bốn thần vực chúng sinh bên tai. Bắc thần vực, Đông Khư Giới, Đông Hàn Quốc. Đông Hàn Quốc vốn là Đông Khư Giới một cái không hề thu hút nước nhỏ, những này năm, nó quốc lực cũng không có cái gì biến động, nhưng nó địa vị, lại đột ngột nhưng cao đến rồi một cái trình độ đáng sợ. Dần dần, ở Bắc thần vực đã không có người không biết ma chủ sơ đạp Bắc thần vực lúc, từng ngắn ngủi dừng lại ở tại Đông Hàn Quốc. Càng có nghe đồn, hắn từng sùng hạnh qua Đông Hàn công chúa Đông Phương Hàn Vi. Bây giờ, U Khư Nam giới, thậm chí xung quanh bên cơ hồ tất cả trung vị, thượng vị tinh giới, đã là không có người không hiểu Đông Hàn Quốc tên. Nhất là gần mấy tháng, đã không biết có bao nhiêu cường giả đến đây chuyên bái phỏng, trong đó không thiếu chúa tể một phương thậm chí giới vương cấp nhân vật. Đối mặt cái này ngày xưa căn bản khinh thường một chú ý, nghe đều chưa nghe nói qua nước nhỏ, lại đều là mang theo nặng lễ đến đây, từng cái cấp bậc lễ nghĩa có thừa. Nhất là đối với Đông Phương Hàn Vi, càng là cúi mình khúc mình, đầu lâu sâu rủ xuống, không dám nhìn thẳng. Này là Đông Hàn Quốc lịch sử trên chưa bao giờ có qua, thậm chí chưa bao giờ cảm tưởng tượng qua tôn sùng. Bên tai là Kỳ Lân Đế Đế Âm, hình tượng thì là dừng lại ở Vân Triệt trên người, theo lấy một đạo lại một đạo đế lệnh ban bố, sắc trời bắt đầu tối xuống. Trận này không nhìn dĩ vãng truyền thống lễ pháp phong đế đại điển, tựa hồ đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Đông Phương Hàn Vi nhìn trời cao hình ảnh, bàn tay nhẹ khép tại trước ngực, đôi mắt đẹp giống như nước giống như sương mù, giống như hoán giống như xa rời. Đông Hàn Quốc chủ bộ dạng âu lo đến gần, hắn nhàn nhạt bên con ngươi, nói, đi thôi, đi ra nơi này, tiến về Nam Thần Vực. Dù cho xa không thể chạm, chí ít, cũng nên có đạp ra bước này dũng khí. Ta không hy vọng chúng ta Bắc Thần Vực rốt cục thoát ly lồng giam. Ta nữ nhi nhưng lại hãm sâu một cái khác lồng giam. Thật lâu trầm mặc. Ma hậu, thần đế, thần nữ. Liền cả tôn cao như ma nữ, cũng chỉ là hắn hầu phi. Nhắm con mắt lại, Đông Phương Hàn Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không có nói chuyện, chỉ là khép tại trước ngực tay ngọc càng gia tăng hơn rồi mấy phần. nhỏ sai ngón tay ngọc ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một mai thuần trắng ngọc trục. Nàng cuối cùng, không có đạp ra một bước kia. Tử Vân Triệt rời khỏi U Khư Năm Giới về sau, cũng lại không đặt chân qua Đông Khư Giới. Cũng lại không giáng lâm qua Đông Hàn Quốc. Nhiều năm về sau, Đông Phương Hàn Vi thuận Lý Thành Chương nhận qua vương vị, trở thành Đông Hàn Quốc chủ. Sau đó chăm lo quản lý, ngưng tâm Đông Hàn, mượn nhờ Vân Triệt lưu lại xuống uy lực còn lại, nhường Đông Hàn Quốc từ một giới nước nhỏ thực sự trở thành hùng bá một phương nước lớn. Mà nàng cả đời không gả, cho đến thọ chung, vẫn như cũ một thân một mình. Mà tất cả Đông Hàn Quốc dân đều biết rõ, quốc chủ cần cổ, vẫn luôn đeo một mai thuần trắng ngọc trục. Ngọc chất bình thường, toàn nhưng không xứng nàng quốc chủ thân phận, nhưng nàng chưa bao giờ rời khỏi người, vô luận năm nào gì tháng, nơi nào gì cảnh. Rất nhiều năm sau, nàng thọ hết chết già, khí tức ly tán thời điểm, ngọc trục cũng theo chi nổ tung. Mặt trong chỉ có một cây dài dài sợi tóc màu đen, mới nhân hiệu, mới quy tắc, thần giới lịch sử vị thứ nhất chân chính vô thượng đế vương. Vân Triệt kia bệ nghệ thiên địa băng lãnh ánh mắt gắt gao dừng lại, vào tất cả thần giới huyền giả linh hồn bên trong, mà khi hình chiếu dần dần diệt, trận này đại điển. Càng chuẩn xác mà nói là đại đế chiêu cáo kết thúc thời điểm, mọi người mới bắt đầu phát hiện, bọn hắn nơi tinh giới, sớm đã tồn tại mấy cái duy tự thự. Bọn hắn bên thân, có lẽ cũng sớm có duy tự người tồn tại. Vân Đế Anh vuốt đến tột cùng đã duỗi vừa đến rồi mức nào, không có người dám phỏng đoán. Bọn hắn chỉ biết rõ, từ hôm nay bắt đầu, nhất định phải một mực ghi khắc tân sinh thần giới tất cả quy tắc. Bởi vì kia chính là cơ sở nhất sinh tồn pháp tắc. Kỳ thực, nanh vuốt sâu đến nơi nào, Vân Triệt chính mình cũng không hề rõ ràng. Hết thảy đều là Chỉ Vũ Thập ở thao túng. Mà Chỉ Vũ Thập dù cho có lấy thông thiên chi năng, cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đem ba thần vực tất cả tinh giới đều song khống ở tại một cái lưới lớn bên trong. Nhưng, kia ở các lớn tinh giới không chú ý, hiển lộ biểu tượng, đủ để cho vốn là, thừa nhận hắc ám áp lực nặng nề ba thần vực lại lần nữa che, trên một tầng nặng nề uy hiếp. Theo lấy duy tự người đội ngũ dần dần lớn mạnh, lưới lớn chân chính thành hình thời điểm, thần giới liền đem Triệt Triệt để song khống ở tại Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập, trong tay. Đối Vân Triệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Cực Tinh lại gặp cái gì hiểm cảnh. Mà đối với Chỉ Vũ Thập, nàng sẽ không cho phép trên đời xuất hiện bất kỳ uy hiếp được Vân Triệt tồn tại. Dù là chỉ là nhỏ bé khả năng tính, cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, bốn phương thần vực sinh ra những kia đủ để trói lọi thế thiên tài, đều đưa rơi vào Chỉ Vũ Thập ma mâu bên trong. Vân Triệt phong đế nghi thức cũng không có lễ ăn mừng, nhưng các phương giới vương về giới về sau, một chút tinh giới bắt đầu đại khánh đại xá, mà lại tràng diện hùng vĩ chi cực, phảng phất nghênh đón tân sinh tuyệt không chỉ là Bắc thần vực. Một phương như thế, cái khác tinh giới há dám lạc hậu. Trong lúc nhất thời, ba thần vực vạn giới đại khánh, tràng diện một cái so sánh một cái khoa trương, thanh thế càng là to lớn đến e sợ cho thiên hạ không biết. Vân Triệt cứu thế tên ở các tinh giới bị lặp đi lặp lại truyền tụng, những kia bị diệt vương giới đều thành làm hại thế tội giới, đã từng bị vạn linh kính ngưỡng trụ thiên thần đế trở thành, rồi đương đại thần giới lớn nhất tội nhân, liền cả từng cúi ngạo thiên hạ chí tôn Long Hoàng, đều trở thành rồi bị Vân Đế chế cắt, bị các giới phỉ nhổ ác long. Tiếng gió trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể sinh ra như thế kịch biến. Khó có thể tưởng tượng, nhiều năm về sau thần giới biên niên sử chỗ ghi chép dưới, sẽ là như thế nào một đoạn lịch sử. Mà những này, đều là không phải Vân Triệt chỗ chú ý. Đế Vân Thành trên, hắn bóng dáng hướng toàn bộ thần giới hạ xuống vô cùng đế vương uy lăng lúc, kia song u lãnh con mắt chỗ nhìn chăm chú, thủy chung là Lam Cực Tinh phương hướng. Tranh thủ kết thúc a, hết thảy, rốt cục có thể kết thúc rồi. Ta thần nguyện vọng, ta sứ mệnh. Hết thảy họa nguyên, hết thảy tai ách, đều kết thúc rồi. Khoảng cách Vân Vô Tâm 20 sinh nhật, còn có 3 ngày. Hắn lòng chỉ muốn về. Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục, Thần Hoàng Đế Quốc. Chỗ này không có người nhưng gần Thần Hoàng Cấm Địa bên trong, mở ra lấy một cái to lớn đỏ thẫm kết giới. Kết giới bên trong chính tại khuấy động cuồn cuộn, là đủ để đem chọn cái Thần Hoàng Đế Quốc đều đốt sạch phượng hoàng ngọn lửa. Hừng hực ngọn lửa bốc cháy ánh sáng dù cho có kết giới ngăn cách, vẫn như cũ đem trời xanh phản chiếu như nhuốm máu một dạng. Ầm ầm, phượng viêm ở quấn dao bên trong nổ tung, theo chi là một tiếng to rõ xé khoảng không phượng gáy, theo chi viêm biển cắt ra, một vòng viêm quang viễn xa bay ra, theo lấy nàng trên người ngọn lửa nhanh chóng chôn vùi, hiện ra rồi một cái nhọn dài uyển chuyển thiếu nữ dáng người. Nàng phía trước, phượng hoàng viêm ánh sáng cũng theo chi mà diệt, hiện ra một cái tuyệt đẹp như tiên huyễn nữ tử bóng dáng. Nàng trên người áo đỏ chìm xuống, tuyết trên tay xích viêm cũng chậm rãi diệt, khóe môi hơi nghiêng lên một vòng đủ để nháy mắt giữa mê ly chúng sinh cạn cười. Rất tốt. Vô Tâm, từ ngươi tâm cảnh chuyển biến sau, nửa năm qua này Phượng Hoàng tụng thế điển tiến cảnh thần tốc, lại không lâu nữa, liền không cần muốn ta sẽ dạy ngươi cái gì rồi. Vừa dứt lời, Đốt gió chợt nổi lên, Vân Vô Tâm rõ ràng đã gần kề gần huyền lực khô cạn, nhưng trên người Phượng Hoàng Viêm ánh sáng vẫn như cũ cố chấp đốt lên, sư phụ, ta còn có thể tiếp tục. Cạn cười nhẹ thu, Phượng Tuyết Một chậm rãi nói, ngươi gần nhất liều mạng như vậy, là lại muốn đi thần giới tìm cha ngươi sao? Không. Vân Vô Tâm hai tay nắm lại, răng ngọc cắn chặt, ta chỉ nghĩ, ở hắn sau khi trở về, có thể càng thêm dùng sức đánh hắn, càng đau nhức càng tốt. Phượng Tuyết Một lắc rồi lắc đầu, nàng dáng người chậm rời, đi đến Vân Vô Tâm trước người, giống như cười mà không phải cười nói, Vô Tâm, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, khẳng định kích động cũng không kịp, đâu còn sẽ cam lòng đánh hắn. Đã nhưng đã quyết định ngoan ngoãn chờ hắn về đến, cũng không cần như thế khó khăn cho mình. Chung quy từ nay trở đi, liền là ngươi 20 sinh nhật. Nếu là không thận đem chính mình làm bị thương, thế nhưng là có thật nhiều người sẽ đau lòng. Hừ. Vân Vô Tâm rủ xuống đôi mắt đẹp, khẽ cắn cánh môi, hắn lại nhìn không đến. Càng sẽ không đau lòng vì Phượng Tuyết Một. Sư phụ, Phượng Tuyết Một đầu trán đẹp nâng lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi nói, 5 năm rồi, hắn vẫn là không có về đến. Ngươi thật. Không oán hắn sao? Không oán. Vân Vô Tâm đạt được trả lời, không mang một tia do dự. Nhu hòa hai cái chữ, chỉ có sâu uẩn lo lắng, lại không có dù là đinh điểm trách oán. Một điểm. Đều không sao. Vân Vô Tâm khẽ đọc nói. Không có chút nào. Phượng Tuyết Một trả lời, dựa nhưng yên bình mà nhu hòa, nàng từ từ nói rằng, bởi vì có một điểm ta rất vững tin, không cần nói chỉ là 5 năm, dù là 100 năm, 1000 năm. Hắn vẫn không có về đến. Vậy cũng chỉ có thể là bị bất đắc dĩ việc chỗ dắt vấp, mà cũng không phải ném xuống rồi chúng ta. Vân Vô Tâm ngẩn người, theo thấp tiếng nói, nương là như thế này, sư phụ cũng là cái dạng này. Chỉ cần quan hệ đến phụ thân, các ngươi. Vì cái gì liền biến được ngốc như vậy? Phượng Tuyết Một cạn cười lắc đầu, nói, hắn từng là rồi ta, không tiếc đem chính mình hãm thân thái cổ huyền chu. Năm đó ở Long Thần Thí Luyện chi cảnh, mấy tháng thời gian, từng bước sinh tử, nhưng dù cho khoảng cách tử vong chỉ có nửa bước xa. Hắn cũng không nguyện thả ra ngươi mẫu thân. Trên đời tất cả yêu hận ân oán, đều có lấy lý do của nó. Cha ngươi là người thế nào, ta và ngươi nương đều lại quá là rõ ràng. Ngươi nói chúng ta ngốc, kỳ thực, trên nhiều khía cạnh, ngươi phụ thân mới là này trên đời kẻ ngu nhất. Cho nên, cũng mới có như vậy nhiều nữ tử, cam nguyện vì hắn một thế cảm mến. Nhẹ tiếng nói ở giữa, Phượng Tuyết Một tầm mắt bỗng nhiên biến được mơ hồ, một đôi tuyệt đẹp mắt Phượng nhanh chóng hiện lên như mộng một dạng mông lung bụi nước. Sư phụ. Cảm giác đến sư phụ bỗng nhiên biến được có chút hỗn loạn khí tức, Vân Vô Tâm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi lại đang lo lắng hắn rồi sao? Phượng Tuyết Một nhu gì vô ý thức duỗi ra, nắm tại rồi Vân Vô Tâm cổ tay trắng trên, tựa hồ nghĩ ở mê mẩn bên trong tìm được một cái chân thực chèo trống. Vô Tâm, ngươi 20 sinh nhật, nhất định sẽ thu đến tốt nhất lễ vật. Chỉ cần là sư phụ tặng lễ vật, vô luận là cái gì, ta đều sẽ. Tai bên ngâm khẽ như mộng. Mất khống chế khí tức mang theo Phượng Tuyết Một đỏ thẫm cạp váy, phất ở nàng gương mặt trên. Này một khắc, nàng tâm hồn bỗng nhiên kịch chấn, thân thể cơ hồ trước ở tại ý niệm của nàng quay lại đi qua. Ngăn cách hết thảy Phượng Hoàng kết giới, cũng không biết khi nào nhiều rồi một cái bóng dáng. Vẫn như cũ toàn thân áo trắng, đen tóc như đêm. Lông mày như kiếm khắc, nhưng hai con ngươi lại ôn hòa phảng phất có thể trực tiếp bí vào trái tim, khóe miệng, là một màn kia ở đối mặt nàng lúc, luôn luôn ưa thích nghiêng lên cạn cười. Hết thảy đều như trí nhớ, như năm đó một mô một dạng, phẳng phất giống như phân biệt chỉ ở hôm qua. Hai chân thật chân thực thực đạp ở Lam Cực Tinh thổ địa trên, tầm mắt bên trong là Phượng Tuyết Một cùng Vân Vô Tâm gần trong gang tấc bóng dáng, dù cho sớm đã ở buồng tim diễn thử qua vô số lần giờ khắc này đến, linh hồn khuấy động, vẫn như cũ mãnh liệt bất cứ lúc nào gần như mất khống chế. Chậm rãi, hắn duỗi ra hai tay, cánh môi nhẹ nhàng mà động, Tuyết Một, Vô Tâm, ta trở về. Vân Vô Tâm toàn bộ người sợ run ở rồi nơi đó, toàn thân cứng đờ, mảy may không có phản ứng. Phượng Tuyết Một bước chân hướng về phía trước, nhưng lại dừng ở nơi đó, tuyết tay đè ở Vân Vô Tâm khẽ run bả vai trên, nhẹ nhàng một đẩy. Ấm gió thổi phất, đem mộng nhưng bên trong Vân Vô Tâm đẩy hướng phía trước, trùng điệp nhào vào Vân Triệt trước ngực. Vân Triệt cánh tay thu nạp, đem Vân Vô Tâm chăm chú ôm vào trước ngực. Một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới dòng nước ấm, đều mảy may không keo kiệt tràn vào hắn toàn thân. Những này năm chỗ kinh lịch tất cả đau đớn cùng tàn khốc, đều bị ấm hóa thành sẽ không đi đâm hồn mây khói. Một hơi, hai hơi. Vân Vô Tâm bỗng nhiên bắt đầu dãy ruộng, nắm chặt hai tay ở hỗn loạn chuyển động, nương theo lấy trong miệng đồng dạng hỗn loạn nghẹn ngào. Vân Triệt hai tay ôn hòa mà kiên quyết thu nạp lấy, mặc cho nàng dãy ruộng như thế nào, đều không cho nàng cởi ra ngực của mình. Rốt cục, Vân Vô Tâm dãy ruộng sức lực càng ngày càng nhỏ, nàng hai tay đứng tại Vân Triệt bên hông, đầu trán đẹp tựa ở hắn trước ngực. hỗn loạn nghẹn ngào hóa thành một tiếng lại không có cách gì kiềm nén khóc nức nở. Mà nàng những này năm đọng lại tất cả tình cảm đều bị này, tiếng khóc nức nở dẫn đốt, nàng lại không còn một tia dãy dụ lực lượng, toàn thân triệt để ngồi phịch ở phụ thân trước ngực, càn rỡ gào khóc bắt đầu. Năm năm này lo lắng, sợ hãi, oán trách, hóa thành điên cuồng tuôn ra rơi lưu ly ngọc châu, nhanh chóng nhuộm ướt Vân Triệt lồng ngực. Bây giờ Vân Vô Tâm, sớm đã không phải là năm đó, cái đó tính trẻ con chưa thoát thiếu nữ. Thân là Vân Triệt độc nữ, vừa có thần đạo tu vi, nàng ở Lam Cực Tinh không hề nghi ngờ có lấy địa vị trí cao vô thượng, vì vạn linh chỗ ngửa mặt trông lên cùng kính sợ. Ở nhà mặt người trước, nàng dịu dàng thanh nhã, tại thế người trong mắt, nàng như nàng mẫu thân một dạng ngạo tuyết thanh lạnh, nhiều người liền xa xem, đều sợ mình ánh mắt có đinh điểm khinh nhờn. Mà ở trước mặt cha, nàng phảng phất lập tức lại biến trở về rồi năm đó, cái đó trĩ nữ, khóc nức nở hôn thiên ám địa. Phượng Tuyết một chậm rãi đi tới, nàng đưa tình nhìn lấy Vân Triệt khuôn mặt. Cuối cùng, rơi ở hai mắt của hắn trên, từ biệt năm năm, hắn nhìn đi lên không có mảy may biến hóa. Nhưng, đã từng hắn con mắt như cuồn cuộn đêm tối, thâm thúy mà thần bí, nhường nàng hiếu kỳ cùng trầm luân. Mà bây giờ, hắn vẫn như cũ trong mắt đen nhánh, lại như trời sao bên trong không có rừng vô tận lỗ đen, chỉ cần nhất niệm, liền có thể trong nháy mắt hấp xả thế gian tất cả linh hồn. Trái tim mãnh liệt đau nhức kịch liệt một chút, nàng không có cách gì tưởng tượng. Năm năm này giữa đến tột cùng đã trải qua rồi cái gì, lại nhường hắn như thế trong thời gian ngắn như thế kịch biến. Nàng bỗng nhiên, một cái tay đã cầm thật chặt nàng cổ tay trắng. Bốn con ngươi đối lập, hắn tầm mắt mềm mại bên trong mang lấy thật sâu áy náy, Tuyết Ngột, những ngày năm, lại cho người nhóm lo lắng. Phượng Tuyết Ngột nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp được sương mù, đôi môi cạn cười, ngươi bình an về đến, liền vượt qua thế gian hết thảy. Gia gia, cha mẹ, chúng ta, tất cả đều rất tốt rất tốt. Vân Triệt có chút tối nghĩa ứng một cái chữ, sau đó cố gắng che đậy dưới nương theo thanh âm rung động. Hắn cánh tay nâng lên, một tay nâng lên Vân Vô Tâm gương mặt, nhìn lấy nàng đã nước mắt như mưa ngọc mặt, khẽ đọc nói, ta Vô Tâm, cũng đã trưởng thành. Từ sinh ra đến 20, nữ hải mỗi một năm đều sẽ có lấy, không gì sánh được tốt đẹp trưởng thành cùng biến hóa, đó là lớn tự nhiên ban cho thế gian tốt đẹp nhất kỳ tích một trong. Nhưng, hắn lại bỏ qua rồi dòng dã 17 năm, mà lại là vĩnh viễn bỏ qua. Mãi mãi cũng không khả năng đền bù. Vân Vô Tâm khuôn mặt hoàn toàn khóc hoa, liền cả thân thể đều khóc đến gần như mềm yếu hư thoát, nàng rõ ràng có lấy một lời oán khí cùng phẫn nộ, rõ ràng nghĩ lấy nhìn thấy hắn lúc, nhất định phải dùng lớn nhất sức lực hung hung đánh hắn một trận. Nhưng, nhìn lấy gần trong gang tấc, ôm lấy nàng không nguyện lỏng ra phụ thân, trong nội tâm nàng trừ rồi vui vẻ, trừ rồi không cầm được khóc lớn, liền không còn có cái gì nữa. Ngươi, còn sẽ, đi à? Liền cả phần môi tốt không dễ dàng tràn ra nghẹn ngào, đều không phải là dự đoán quá nhiều lần giận âm, mà là hắn lần nữa rời đi sợ hãi. Vân Triệt chậm chạp, nhưng không gì sánh được kiên quyết lắc đầu, sẽ không bao giờ lại rồi, ta cam đoan. Ô, hứ. Vân Vô Tâm dùng hết toàn lực nghĩ muốn ngừng lại nức nở, ngươi cam đoan. Luôn luôn. Không tính toán gì hết. Vân Triệt trong lòng một đâm, môi hắn rung động, nhìn lấy Vân Vô Tâm con mắt, không gì sánh được chi nhẹ mà nói. Lại tin tưởng ta một lần, được không? Bởi vì này một lần, trên đời không còn có cái gì, có thể bức ta rời khỏi các ngươi. Viễn không bên trên, xa đứng thẳng hai nữ tử bóng dáng. Nhìn đến, chúng ta tới quả nhiên có chút dư thừa. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, đoàn tụ thời khắc, nhiều hai cái dư thừa người khó tránh khỏi có chút sát phong cảnh. Bái phỏng sự tình, còn là lưu lại ở Vô Tâm sinh nhật hôm đó a. Nói xong, nàng một tiếng cảm thán, năm đó cái đó nhỏ Vô Tâm, đã là chỗ mã lớn như vậy. Nàng bên thân Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không có theo tiếng. Chỉ Vũ Thập bên con ngươi sẽ không phải bị bỗng nhiên xúc động đến rồi a? Thiên Diệp Ảnh Nhi chân mày động rồi một chút, hiển nhiên vừa mới hồi thần. Nàng lạnh lùng nói, có người xem nữ nhi như chân bảo, có người lại có thể bỏ đi như giày rách. Nhân tính loại này đồ vật, thật thú vị. Càng thú vị là, ta cả đời đều đang cố gắng muốn trở thành Thiên Diệp Phạn Thiên người như vậy, ngắn ngủi này mấy năm, nhưng lại gắng hết sức nghĩ muốn dính vào Vân Triệt trên người. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng hừ nhẹ. Đoán chừng tại thế người, bao quát trong mắt người, ta cái này đã từng, thần nữ, không sai biệt lắm là cái này trên đời nhất quái dị nữ nhân. Không, Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, ngươi vĩnh viễn không khả năng thực sự trở thành Thiên Diệp Phạn Thiên người như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, Thiên Diệp Phạn Thiên hại chết ngươi mẫu thân, là bởi vì ngươi đối người mẹ thân tình cảm cực sâu, ngươi dùng rồi ngắn ngủi không đến ngàn năm, liền trở thành ngạo thế vô song Phạn Đế thần nữ, cũng là vì rồi đạt được Thiên Diệp Phạn Thiên công nhận. Về sau càng là vì rồi cứu hắn tính mạng, cam bị Vân Triệt chồng xuống nô ấn. Lộ vẻ dễ thấy, ngươi lạnh lùng tuyệt tình, chỉ đối người khác. lại cực kỳ để ý chân chính coi trọng người. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính cách của người, lý niệm có lẽ sẽ bỗng nhiên kịch biến, mà bản tính, không cần nói ngắn hạn, dù là dài dằng dặc tuế nguyệt đều khó có quá lớn biến hóa. Cho nên, dù cho không có phát sinh về sau chi việc, người cũng không khả năng thực sự trở thành Thiên Diệp Phạn Thiên, như vậy vì rồi lợi mình có thể vứt bỏ hết thảy gian hùng. Liền như Vân Triệt, hắn kinh lịch biến cố xem như thảm thiết nhất. Ngay cả như vậy, hắn nhất căn nguyên bản tính, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính biến qua. Nói đến đây, Trì Vũ Thập Ý cười bỗng nhiên hơi hơi cứng một chút. Nàng nghĩ đến rồi một cái người. Một cái nàng đến nay đều không thể nào hiểu được cùng Tiêu Tan người. Chỉ có nàng, lại là biến hóa được như vậy triệt để. Lại ở kia rên rỉ chút tự cho là đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận nói. Trì Vũ Thập đang suy nghĩ Hạ Khuynh Nguyệt việc. Hỏi ngươi cái vấn đề. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nói. Ừm. Trì Vũ Thập hơi hơi bên nhan. Ngươi nói. Nếu như, ta cái đó hài tử sinh ra rồi lời nói, ta cùng hắn ở giữa, sẽ là cái dạng gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh có chút phiêu hốt, một đôi mắt vàng cũng giữa bất chi bất giác mơ hồ rồi long lắng. Trì Vũ Thập cười một tiếng, nghĩ biết rõ câu trả lời lời nói, liền cùng hắn sinh một cái liền là. Tuy rằng năm đó việc có chút đáng tiếc, nhưng ít ra, ngươi cùng hắn còn có vô hạn thời gian, vô hạn cơ hội, không cần lại đi hồi ức những kia dư thừa sầu não. Mâu quang xa xa nhìn. Rồi thoáng qua phía dưới ở phụ thân trong ngực thỏa thích khóc nức nở Vân Vô Tâm, Trì Vũ Thập không có cách gì không nghĩ đến cái đó, liền phụ thân đều chưa bao giờ có thể thấy qua Hy Nhi, âm thầm nôn rồi một hơi. Nàng chỉ hy vọng này kiện việc mãi mãi cũng chỉ có nàng cùng Mộc Huyền Âm biết rõ. Hừ, ta không có như vậy giả mồm. Thiên Diệp Ảnh Nhi xùy tiếng nói, cảm giác đến Trì Vũ Thập bóng dáng bỗng nhiên rời xa, nàng nhíu mày nói, ngươi đi đâu? Cái này nho nhỏ hạ giới tinh cầu. Lại là tà thần cùng kiếp thiên ma đế sáng tạo. Phía trên có lấy rất nhiều chân thần còn sót lại. Cũng là những này thần di từng bước một thành tựu rồi Vân Triệt. Như thế tồn tại, ta đương nhiên phải dùng chính mình con mắt, xem thật kỹ một mắt cái tinh cầu này mỗi một cái góc. Mà âm đi xa, Trì Vũ Thập bóng dáng đã lại không tầm mắt bên trong. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không có theo nàng mà đi, vẫn như cũ xa xa nhìn lấy Vân Triệt, cũng không hiện thân, càng không rời đi. Không có xác thực tin tức, càng không có người tận mắt nhìn đến Vân Triệt. Nhưng vô luận là Thiên Huyền Đại Lục còn là Huyễn Yêu Giới, Vân Triệt trở về nghe đồn lại nhanh chóng khuếch tán. Ngắn ngủi hai ngày, hai mảnh đại lục tầng trên thế lực đã cơ hồ nên đều là biết. Bởi vì ngày đó, Thần Hoàng Thành ở kịch động, Thương Phong Nữ Hoàng ở tiếp đãi chư quốc sứ giả lúc vội vàng mà xa rời, băng cực tuyết vực gió tuyết đột nhiên loạn, Yêu Hoàng Thành trên không tức thì bị tiểu yêu hậu lướt gấp bóng dáng cắt, ra một đạo thật lâu không tiêu tan đen vết. Này hết thảy đều ở nói cho tất cả người, rời khỏi 5 năm Vân Triệt đã nhưng trở về. Những kia hắn đã chôn thay vị diện cao hơn suy đoán nghe đồn, cũng không thể nghi ngờ theo chi tán tắt. Chỉ là, Lam Cực Tinh sinh linh vĩnh viễn cũng không khả năng nghĩ đến, lần này trở về Vân Triệt đã đứng ở này đại thiên thế giới nào chỗ. Bởi vì, đó là bọn họ nhất cực hạn huyễn tưởng, đều không có cách gì chạm đến độ cao. Cùng lần trước trùng phùng không giống, này một lần trùng phùng, không chỉ có là vượt qua sinh tử cùng tuyệt vọng, càng nương theo lấy thống khổ nhất mất đi cùng nhất mộng ảo kỳ tích. Nó thực sự quá mức chân quý. Tiêu Liệt, Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu, Thương Nguyệt, Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi, Sở Nguyệt Thiền, Huyễn Thải Y, Vân Vô Tâm. Những này khắc hồn bóng dáng cái này đến cái khác một lần nữa chiếu vào đồng tử, mà lại rốt cuộc không có cái gì có thể dùng đem bọn hắn đoạt xa rời, chỗ lịch chi kiếp, tay nhuộm chi huyết, đều là đã đáng giá. Trên một lần trở về, hắn hướng bọn hắn miêu tả rộng lớn thần giới, lại ẩn rất nhiều chỗ lịch gian nguy. Lại thêm lên quá nhiều cố kỵ, không biết cùng lặn nguy. Rất nhiều chuyện, hắn đều không có cách gì hoàn toàn thẳng thắn. Này một lần, tất cả tao ngộ, tất cả kiếp nạn, hắn đều thỏa thích thổ lộ mà ra. Bao quát ửng đỏ chi kiếp, bao quát hắn cùng mặt lị, lắng lại kiếp nạn tiếp theo một cái chớp mắt liền vì thế gây thương tích. Bao quát hắn trơ mắt nhìn lấy Lam Cực, tinh bị hủy diệt thành hòa với xương máu cùng vong hồn bụi bặm. Bao quát kéo lấy Mộc Huyền Âm cứu xuống tàn mệnh chạy trốn tới rồi hắc ám bắc vực. Thẳng đến hắn trở thành hắc ám ma chủ, máu nhuộm ba vực, đạp trời làm đế. Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có dấu giếm. So sánh như, hắn toàn bộ hành trình chưa nói đến Hạ Khuynh Nguyệt, ba chữ, chỉ có cái đó tàn nhẫn hủy diệt Lam Cực Tinh, cuối cùng bị hắn tự tay bức giết tội ác Nguyệt Thần Đế. Thiên Huyền Đại Lục, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Nơi này lâu ngày không gặp náo nhiệt lên, Lưu Vân Thành không khí cũng biến được sao động không ngừng. Phương xa bầu trời, một đạo đạo huyền chu hình bóng nhanh chóng gần sát, đang đến gần Lưu Vân Thành lúc lại vội vàng chậm xuống. Về sau đều không hẹn mà cùng chậm xuống tới Lưu Vân Thành bên ngoài, lại ở ngoài thành kính cẩn xa xem, không dám mạo nhưng vào thành. bọn hắn từ khác nhau mương máng biết được Vân Triệt hiện thân Lưu Vân Thành tin tức, lại biết hôm nay là Vân Triệt chi nữ 20 sinh nhật, cho nên nhao nhao mang theo nặng lễ mà tới. Kỳ thực, bọn hắn đều rất rõ ràng biết rõ Vân Triệt gần như không khả năng gặp mặt bọn hắn. Nhưng, Vân Triệt sẽ không nhận thấy. Bọn hắn lại không thể không tới. Con dâu Chỉ Thị Vũ Thập, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Đế hậu Chỉ Vũ Thập, ở tại Vân Kinh Hồng, mộ Vũ Nhu trước người, đi lấy Thương Phong Quốc vãn bối chi lễ. Tuy rằng nàng đã toàn lực tự đè xuống, nhưng nàng vạn năm ma hậu uy nghi dù là chỉ có một sợi, đối với cái này vị diện sinh linh mà nói cũng vẫn như cũ quá mức nhiếp tâm. Từ nàng hiện thân đến mở miệng, tất cả mọi người không tự giác nín hơi, không có cách gì mở miệng. Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nhếch lên khóe mắt, sau đó ánh mắt khẽ động, đem Chỉ Vũ Thập tràn ra ngoài hồn uy ngăn cách, này mới khiến đám người ánh mắt khôi phục nhanh chóng thanh minh. Ngươi chính là Triệt Nhi chỗ lời nói cái vị kia. Đế hậu. Nói chuyện thời điểm, mộ Vũ Nhu đã là không tự giác đứng người lên đến, ánh mắt phảng phất bị gắt cao bám vào Chỉ Vũ Thập trên người, thật lâu không có cách gì trách đi. Vân Triệt bên thân Hồng Nhan, không khỏi là mảnh này thiên địa ưu dị nhất nữ tử. Nhưng trước mắt nữ tử áo đen, lại vô luận phương diện nào đi nữa, đều phảng phất là mảnh này, thiên địa chỗ tồn tại từ ngữ trao chuốt căn bản không cách nào hình dung tồn tại. Vâng. Chỉ Vũ Thập mỉm cười trả lời, tư thái thủy chung mang lấy đối trưởng bối kính cẩn, tuy rằng tuổi của nàng từng trải đều xa xa vượt qua đối phương, Vũ Thập 2 năm trước gả cho phu quân, sơ vì ma hậu, sau vì đế hậu. Thành hôn thời điểm, Bắc vực vạn linh làm chứng, lại bởi vì vận mệnh chỗ vượt, thiếu thốn cha mẹ tôn gần. Này đối phu quân cùng Vũ Thập mà nói, đều là lớn lao tiếc việc. Mau dậy đi. Không chờ nàng tiếp tục nói đi xuống, mộ Vũ Nhu đã là bước nhanh hướng về phía trước, chìa tay đem nàng dìu lên, còn chưa mở miệng, hai mắt đã là nước mắt sương mù mông lung. Triệt Nhi nói, nếu không phải ngươi, hắn có lẽ rất sớm trước đó liền. Sẽ không bao giờ lại có hôm nay, ngươi là Triệt Nhi đế hậu, càng là chúng ta cả nhà đại ân nhân. Mẫu thân nói quá lời. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, ta cùng phu quân lẫn nhau tựa lẫn nhau cầm, kia thân kia tâm sớm đã là một thể, vĩnh viễn không có cần lời nói, ân chữ, càng chịu không nổi mẫu thân loại này khen lời nói. Khư, Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp đem gương mặt sau khi từ biệt, nàng không nhìn nổi. Càng chịu không được loại này tràng cảnh. Nàng cùng Chỉ Vũ Thập không giống, nàng yêu Vân Triệt, lại sẽ không bởi vậy đi ngửa cúi chào bái Vân Triệt thân nhân. Cho dù là hắn sinh thân cha mẹ, nàng cùng Chỉ Vũ Thập cùng nhau đi đến, lại chỉ là đứng ở Vân Triệt ở bên, nhìn không chớp mắt, không phát một lời nói. Phảng phất trừ rồi Vân Triệt, những người khác căn bản không vào tầm mắt của nàng bên trong. Mộ Vũ Nhu vẫn luôn là cái cảm tính người, nhưng Vân Khinh Hồng lại khác, hắn ánh mắt từ Chỉ Vũ Thập trên người rời ra, yên lặng nôn rồi một hơi. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, lại Vân Triệt giải thích bên trong cái này đã từng Bắc vực ma hậu, bây giờ thần giới đế hậu hiện thân thời điểm, vẻn vẹn là cái thứ nhất nháy mắt liếc xem, kia chưa bao giờ có qua linh hồn khuấy động liền nói cho hắn biết, nữ tử này, là một cái triệt triệt để vượt ra ngoài hắn nhận biết cùng tưởng tượng giới vực tồn tại. Mà loại này nữ tử, lại cam nguyện bái thân ở tại trước mặt bọn hắn. Bởi vì Vân Triệt, một vòng dị dạng phức tạp ở Vân Khinh Hồng đồng từ chỗ sâu nhất thoảng qua. Theo chi lại nhanh chóng tán đi, hắn trên mặt khôi phục vui mừng nhưng cười nhạt. Vô tâm, này là bản hậu tặng cho ngươi lễ gặp mặt, cũng là sinh nhật lễ. Chỉ Vũ Thập ngón tay nhẹ điểm, một vòng hắc mang trôi hướng Vân Vô Tâm. Tạ ơn Ao Ari. Vân Vô Tâm cung kính chìa tay tiếp nhận, hắc mang tán đi thời điểm, rơi vào nàng trong tay, là một cái xinh xắn huyền ảnh thạch. Vân Vô Tâm ngây rồi một chút. Huyền ảnh thạch. Vân Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Chỉ Vũ Thập. Mà lại này rõ ràng còn là một mai lại so với bình thường còn bình thường hơn, huyền ảnh thạch. Không để ý đến Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập hướng Vân Vô Tâm mỉm cười nói, ngươi phụ thân bây giờ là này chư thiên chi thượng đế vương, dùng hắn đối sự yêu thương của ngươi, thiên hạ vạn chân, ngươi nghĩ muốn cái gì, hắn đều sẽ vì ngươi mang tới. Cho nên nghĩ đến, bản hậu trong tay lại khó có so sánh đoạn hình ảnh này càng thích hợp ngươi lễ vật. Đại ca, lúc này, một tiếng mang lấy vạn phần kích động giống to xa xa truyền đến. Theo chi, một bóng người mang lấy rõ ràng hỗn loạn khí tức từ không trung vội vã rơi xuống, đang hô hoán tiếng trung trực sông phòng lớn. Vân Triệt khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuyển mắt thời điểm, tầm mắt bên trong đã hiện ra Tiêu Vân bóng dáng. Đại ca, tận mắt nhìn đến Vân Triệt, Tiêu Vân lại khó tự đè xuống, nghẹn ngào la lên một tiếng, bước nhanh nhào tới, thật lâu khóc nước mắt khó lời nói. Tiêu Vân, lâu ngày không gặp rồi. Vân Triệt đập rồi đập hắn bả vai. Đại ca, không có việc liền tốt. Tiêu Vân gắt gao cắn răng, tốt không dễ dàng mới dừng nước mắt. Hắn vội vàng chìa tay, nắm lấy sau lưng vội vàng theo tới thiếu niên, Vĩnh An, còn không mau. Hắn lời còn chưa dứt, thiếu niên đã phù phù, quỳ xuống, trùng điệp dập đầu một cái đầu, vĩnh an gặp qua Vân Bá Bá. Thiếu niên ở trước mắt đã thân có bảy thước, thần thái kiên nghị, mắt như lãng tinh, trên người huyền khí cũng đã gần kề gần thiên huyền chi cảnh, tương lai thành tựu, định sẽ không thua hắn phụ thân. Vĩnh An, ngươi cũng trưởng thành rồi. Vân Triệt chìa tay đem hắn đỡ dậy, thật sâu cảm thán nói. Tiêu Vĩnh An hai mắt rưng rưng, chân thành tha thiết nói, Vân Bá Bá năm đó ân cứu mạng, Vĩnh An cả đời không quên. Những ngày năm, Vĩnh An một mực cùng phụ thân tổng cầu Vân Bá Bá bình an trở về. Càng tin tưởng Vân Bá Bá vô luận thân ở nơi nào, đều nhất định có trời giúp. Hảo hài tử. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Vân đại ca. Phía sau, thiên hạ đệ thất cười khanh khách đi tới, trong tay dắt lấy một cái phấn điêu ngọc trác, nhìn đi lên chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương. Vân Triệt tiếng lòng cùng ánh mắt đồng thời khẽ động, nàng hẳn là chính là Vĩnh Ninh. Thiên hạ đệ thất ngừng chân cúi người, hướng tiểu cô nương nói, vị này chính là cha mẹ thường thường hướng ngươi đề cập Vân Bá Bá. Quả nhiên, Vân Triệt khóe môi mỉm cười, ánh mắt biến được đặc biệt ấm áp. Năm đó hắn rời khỏi thời điểm, thiên hạ đệ thất vừa mang bầu, Tiêu Liệt vì nó lấy tên Vĩnh Ninh. Một mộng ở giữa, nàng đã trổ mã lớn như vậy rồi. Vân Bá Bá. Tốt. Nữ hài tự hồ có chút sợ người lạ, kiều kiều yếu ớt hô rồi một tiếng, liền co lại đến rồi mẫu thân sau lưng, chỉ lộ ra hé mở phấn nộn gương mặt, len lén dò xét lấy Vân Triệt. Vân Triệt nhanh chóng mà ôn hòa theo tiếng, vui mừng nhưng lấy Tiêu Vân đã là nhi nữ song toàn chi thừa, cũng liền vội suy tư nên bổ đưa cái này Tiêu ra tiểu công chúa cái gì lễ gặp mặt. Ha ha ha ha ha ha. Một tiếng cười to truyền đến, chấn động được toàn bộ Lưu Vân Thành vi vu phát run. Ông ngoại. Vân Triệt một cái cong người đón ra. Mộ Phi Yên mỗi lần đều là người chưa tới, cười to tới trước. Đối mặt Vân Triệt bước nhanh ngoài đón, hắn sưu vòng qua, chỉ lưu cho hắn đem màng nhĩ chấn động được ông tác hưởng gọi gào. Nhỏ vô tâm, mau nhìn quá ông ngoại mang cho ngươi đến rồi cái gì lễ vật. Ngàn năm khó gặp tính long tích, mới từ Lôi Viêm cốc trảo về đến. Ha ha ha ha ha. Lưu Vân Thành luồng không khí khuấy động, lại không thấy bụi bặm. Hôm nay là Vân Vô Tâm 20 sinh nhật, cũng là lại không có bụi cát bụi tân sinh cùng khởi điểm. Hiên Viên Vấn Thiên, thần giới khách đến thăm. Vẫn Lạc Tinh Thần, Ửng Đỏ Chi Kiếp, Lam Cực Sao Băng, Hận Đầy Ma Hồn, Tây Vực Long Hoàng, hết thảy đều đã vĩnh hằng đi xa, chỉ thừa lại không có người nhưng phá hoại an cùng. Ồn ào náo động dần dần rơi, ngôi sao suyết đêm. Vân Khinh Hồng đứng ở một tòa đình viện bên trong, ngửa đầu nhìn lấy thâm thúy trời sao. Nơi này, là Tiêu Vân chi cha Tiêu Ưng khi còn sống ở. Hắn ở chỗ này đã yên lặng lập rất lâu, giống như ở nhớ lại năm đó. Phụ thân. Vân Triệt đi tới, nhìn rồi thoáng qua cơ hồ mảy may không có biến hóa chung quanh, lại ở cảm khái năm đó việc. Vân Khinh Hồng hồi thần, cười nhẹ một tiếng nói, phải, cũng không phải. Ồ, có khác nhất kiện việc, càng làm cho ta cảm khái. Thậm chí, nó so sánh ngươi chỗ thuật những năm này tao ngộ, càng làm cho ta cảm thấy ly kỳ. Vân Khinh Hồng chậm rãi nói rằng, điều này thực nhường Vân Triệt tò mò, là chuyện gì? Ngươi, thật là ta nhi tử sao? Ha ha ha ha. Tai bên truyền đến lời nói nhường Vân Triệt không khỏi cười to ra tiếng, phụ thân tùy tiện không mở trò đùa, bỗng nhiên mở lên trò đùa đến, ngược lại để người có chút trở tay không kịp. Nhưng mà, tai bên lại từ đầu đến cuối không có truyền đến phụ thân trả lời tiếng cười to, Vân Triệt ánh mắt nghiêng đi, lại phát hiện Vân Khinh Hồng chính ngửa đầu nhìn lấy trên không, trên mặt không có mỉm cười, liền cả thần sắc cũng mang lấy hết sức phức tạp chứng nhưng, Vân Triệt ý cười thu lại, có chút giở khóc giở cười nói, phụ thân, người sẽ không phải. Thật như thế nghĩ đi. Vân Khinh Hồng rủ xuống đầu đến, cười nhạt một tiếng nói, người ta là thân sinh cha con, huyết mạch tương liên, này một điểm. Vô luận thế sự làm sao biến ảo, đều không thể phủ nhận cùng cải biến. Chỉ là, ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, ta tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc qua cái đó tên là thần giới thế giới, nhưng, người ở đó có thể ở vẫy tay một cái đem chọn cái lam cực, tinh hóa thành bụi bặm. Không hề nghi ngờ, đó là ta căn bản không thể nào hiểu được tồn tại, càng là ta cuối cùng cả đời này cũng không khả năng chạm đến vị diện, mà ngươi, từ ngươi lần thứ nhất khởi hành tiến về nơi đó, cách nay cũng bất quá thời gian mười mấy năm. Cư nhiên trở thành rồi đem hết thảy che ở tại trưởng xuống đế vương. Vân Khinh Hồng hơi hơi nhắm mắt, cái này khiến ta không khỏi không cảm khái. Ta Vân Khinh Hồng, thật sinh đến ra như thế nhi tử sao? Vân Triệt cười lấy nói, ta bây giờ, không chính là bởi vì phụ thân ngươi đầy đủ ưu tú. Không. Vân Khinh Hồng lại là lắc đầu, vi phụ tuyệt không phải tự coi nhẹ mình người, tính tình bên trong đến nay vẫn như cũ còn sót lại lấy mấy phần kiêu ngạo. Năm đó, ngươi cứu vớt Vân gia cùng yêu hoàng tộc tại nguy nan. Sau lại đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, trở thành thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới vô thượng tồn tại, ta vì chi vô tận vui mừng nhưng cùng kiêu ngạo, càng vô số lần cảm thán không hổ là ta Vân Khinh Hồng nhi tử. Một người mệnh đồ, tầm mắt, hạn mức cao nhất, thường thường từ huyết mạch của hắn cùng xuất thân quyết định, này là một cái tàn khốc mà không tranh sự thực. Mà Triệt Nhi, người bây giờ nơi, lại là vi phụ, và toàn bộ Vân thị nhất tộc toàn lực ngửa mặt trông lên, cũng không có cách gì chạm đến độ cao. Thẳng thắng nói, hai ngày này ở giữa, ta nội tâm chướng nhưng còn thắng kiêu ngạo. Nói đến đây, Vân Khinh Hồng cười rồi lên, nhi tử quá mức ưu tú đến nhường làm cha không biết làm thế nào, như ta loại này cảnh ngộ phụ thân đoán chừng cũng là thiên hạ ít có, ha ha ha, tốt rồi, không già mồm chuyện này. Không chờ Vân Triệt mở miệng, Vân Khinh Hồng đã là khoát khoát tay, quay người nhìn lấy con của mình. Triệt Nhi, người đã vì thần giới chi đế, nhất định nhiều chuyện phong phú, đúng không đúng rất nhanh lại muốn rời khỏi. Không, Vân Triệt cười lấy nói, Vân đế hai chữ, đối ta mà nói càng nhiều chỉ là một cái danh xưng. Khống ngự thần giới đều là giao cho Vũ Thập, nàng so sánh ta sở trường nhiều. Ta liền xem như hoàn toàn buông tay, tan biến ngàn năm trăm năm đều không quan hệ. Mà lại, nơi này mới là ta nhà. Vậy là tốt rồi. Vân Khinh Hồng thoải mái mà cười, nhiều bồi bồi các nàng, đặc biệt là Vô Tâm. Ngươi đem nàng mất đi thời gian, nhưng quá lâu rồi. Ta rõ ràng. Vân Triệt trùng điệp gật đầu. Ta nhất định sẽ thật tốt đền bù ta mấy năm nay thiếu thốn. Cùng Vân Khinh Hồng hàn huyên rất lâu, cho đến mặt trăng lặn sao thưa. Đưa xa rời Vân Khinh Hồng, Vân Triệt một người ngồi tại nóc phòng bên trên, cùng phụ thân một dạng rơi vào lâu dài trướng nhưng bên trong. Hiên Viên Vấn Thiên vì trở thành thần đạo, chủ hoạch ẩn nhẫn rồi ngàn năm, phương được nửa tàn thần đạo thân thể. Long Bạch trở thành khinh thường thần giới Long Hoàng, ở thần hy cứu vớt cùng trợ giúp xuống, đều dùng rồi gần 10 vạn năm lâu. Mà chính mình bây giờ cũng mới nửa một giáp chi linh, lại đem bọn hắn toàn bộ dẫm tắt. Chư thiên vạn giới, đều là ở hắn dưới chân. 16 tuổi trước, hắn là một người tàn phế người. Hết thảy biến hóa bắt đầu, liền là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn ngày bị độc chết. Trọng sinh, đến Thương Vân Đại Lục. Lại từ Thương Vân Đại Lục lại lần nữa trọng sinh, về cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn ngày. Về sau, hắn gặp đến Mặt Lị, được tà thần truyền thừa, được hoang thần chi lực, gặp Phượng Hoàng Hồn Linh. Gặp Long Thần Di Hồn, được Hồng Nhi cùng Thái Cổ Huyền Chu, lại ở huyễn yêu giới tao ngộ Kim Ô Hồn Linh. Đối mặt thành tựu thần đạo Hiên Viên Vấn Thiên, hắn ở tuyệt vọng thời khắc, lại gặp đến rồi U Nhi. Đến rồi thần giới, hắn gặp đến rồi lưu lại thế đến nay băng hoàng thần linh. Ở táng thần hỏa ngục gặp đến một cái khác Phượng Hoàng Hồn Linh. Ở luân hồi cấm địa, đạt được rồi thần hy đặc biệt đối đãi. Sau ma đế về thế, nhường thế đều là sợ hãi kiếp thiên ma đế lại giao phó rồi hắn rất nhiều ban ân. Bảy đại huyền thiên chí bảo, Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trụ Thiên Châu, Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính đều là ở hắn trên người, Càn Khôn Thứ cũng ở hắn bên thân. Này trong đó, bất luận cái gì một cái ban ân, đều là người khác vạn thế đều khó mà cầu được. Mà hắn, từ 16 tuổi đến nay, cũng mới ngắn ngủi 20 năm ra mặt. Dựa cái gì? Dựa cái gì những này đều tập trung vào chính mình trên người, mà lại là ngắn như thế thời gian? Này kỳ thực, là Vân Triệt những năm gần đây. Không chỉ một lần ở đầu óc bên trong thoảng qua niệm tưởng. Vân Khinh Hồng lời nói, đem hắn những này niệm tưởng triệt để lật rồi ra đến. Thật là cái gọi là khí vận, sao? Ta trước kia từ không tin tưởng cái gọi là thiên mệnh mà nói. Nhưng gặp đến rồi ngươi. Ngươi tuyệt đối là có cái gì đại khí vận ra thân. Đây cũng là năm đó Mặt Lị không chỉ một lần từng nói với hắn lời nói. Mặt Lị, Tiêu Môn, một chỗ khác đình viện. Vân Vô Tâm cầm lên mai này chỉ Vũ Thập dành cho hắn huyền ảnh thạch. Huyền khí khẽ nhà, lập tức, trong đó hình ảnh lộ ra ở rồi màn đêm phía dưới. Tia sáng lờ mờ, mơ hồ không gian vút qua sống động hiện lộ rõ ràng đây có lẽ là, ở một chiếc tốc độ cực nhanh huyền chu bên trên. Chật hẹp nơi hẻo lánh, một cái thân ảnh màu đen nghiêng ngồi ở chỗ đó, toàn thân hắn cuộn mình, phẳng phất tới người ở tại rét thấu xương gió lạnh bên trong. Hắn sắc mặt một mảnh ảm đạm, nửa mở hai mắt cơ hồ nhìn không đến mảy may thần thái, đục ngầu giống như là một bãi tuyệt vọng nước chết. Kia ba cái nàng tự tay chỗ làm ba màu lưu âm, thạch bị hắn nhẹ nhàng ấn ở trước ngực, ngón tay ở phía trên cơ giới vuốt ve, một lần lại một lần. Hắn bờ môi đang không ngừng rất nhỏ khép mở, hai mắt rõ ràng mảy may không có hào quang, lại tràn đầy lấy thẳng xuyên hồn đáy đau đớn. Vân Vô Tâm ngốc ở rồi nơi đó, ngón tay vô ý thức che ở rồi cánh môi trên. Này là ngươi 18 tuổi sinh nhật kia một ngày, chỉ Vũ Thập không biết khi nào đi tới, nàng đứng ở Vân Vô Tâm bên thân, ánh mắt nhìn hướng hình chiếu bên trong nam tử. Ngày kia, hắn giết rồi hắn hận nhất người trụ hư tử nhi tử, lại đem trụ hư tử bước đến gần như sụp đổ. Ngày đó hắn có nhiều đáng sợ, gương mặt có nhiều dữ tợn, người nhất định không tưởng tượng nổi. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ không hy vọng ngươi nhìn đến. Vân Vô Tâm. Nhưng, người bóng dáng rơi vào hắn trong lòng lúc, hắn nhưng lại biến thành này trên đời nhất thấp hèn yêu người. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nôn rồi một hơi, ta biết rõ, những ngày năm, ngươi đối hắn nhất định có lấy rất nhiều oán trách. hắn một lần lại một lần đem ngươi mất đi, một lần lại một lần đối ngươi không tuân, nhưng là... Xin ngươi tin tưởng, cái này trên đời, không có người so với hắn yêu ngươi hơn. Những ngày năm, các ngươi chờ đợi cùng lo lắng là khó nhịn dày vò, mà hắn, tiếp nhận lại là cực kỳ trực tiếp cùng triệt để đau đớn cùng tuyệt vọng. Trung quy, hắn là nhìn tận mắt các ngươi theo lấy lam cực tinh hóa thành bụi bặm. Loại kia đau đớn, không có người có thể cảm động lây, mà cùng đau đớn cùng tồn tại, là nồng đậm đến đáng sợ tử trí. Hắn đoạn thời gian kia chỗ tràn đầy ưu tư. Ta thậm chí đều đã không dám đi nhớ lại. Chỉ vũ thập chậm rãi nhắm mắt, mà ầm ầm u như thế, lúc kia hắn, đã là quyết ý ở báo thù về sau cái chết chi. Nếu không phải về sau phát sinh một chút việc, ta cũng không biết nên làm sao tiêu bôi hắn tử trí. Đây cũng là vì cái gì, chỉ vũ thập lúc trước đối mặt mảy may không che giấu địch ý Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại cười mỉm mà nói, ta ngược lại là rất cảm kích ngươi. Vân Vô Tâm che đậy ở cánh môi trên ngón tay một điểm điểm nắm chặt, nàng gắt gao đè xuống khóc âm, lại không cách nào ngừng lại nước mắt tuôn ra rơi, nhỏ nhắn mềm mại thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy bắt đầu. Chỉ vũ thập tiếp tục nói, ngươi phụ thân, cũng xa so với ngươi tưởng tượng không tầm thường. Hắn ghê gớm nhất địa phương, không phải là cứu vớt thần giới, chân đạp bốn vực, mà là kinh lịch này hết thảy về sau, vẫn như cũ không có như vậy rơi vào ác uyên, mà là càng nhiều đưa cho khoan dung. Cho nên, không cần lại oán hắn. Hắn vì rồi có thể cùng các ngươi đoàn tụ, có thể nói vượt qua cái này trên đời tàn khốc nhất khó khăn trở ngại. Cho đến bây giờ, hắn trong lòng dựa nhưng có lấy rất nhiều sâu ẩn vết thương. Mà những này vết thương, có lẽ cũng chỉ có ngươi, có thể dành cho hắn tốt nhất an ủi. Hình ảnh dập tắt, Vân Vô Tâm bỗng nhiên quay người, bóng dáng lướt về phía rồi phương xa, biến mất trong nháy mắt ở rồi màn đêm bên trong. Ngươi đối với hắn, còn thật sự là sùng ái đầy đủ. Một cái thanh lãnh âm thanh từ chỉ vũ thập phía sau vang lên. Sùng ái. Chỉ vũ thập cười khẽ, ưu nhã xoay người lại, cái từ này dùng không sai. Sở Nguyệt Thiền. Chỉ vũ thập ánh mắt ở Sở Nguyệt Thiền trên người dừng lại rồi tốt một hồi, ý cười bên trong mang theo mấy phần mị nhưng, ngươi cùng Phi Tuyết cái đứa bé kia, vô luận tướng mạo, khí chàng còn là ánh mắt, đều thật có lấy mấy phần giống nhau, khó trách. Phi Tuyết. Sở Nguyệt Thiền trăng lông mày cau lại, ý gì? Ngươi về sau gặp được nàng. Có lẽ. Chỉ vũ thập cánh môi hơi vểnh, nói đến, ta có một cái việc, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Sở Nguyệt Thiền nói, ngươi là Bắc Vực Ma Hậu, thần giới đế hậu, thân phận chi tôn, xa không phải ta có thể bằng, thỉnh giáo hai chữ, xa không dám nhận. Đế hậu hai chữ mang ý nghĩa cái gì, không có người không rõ ràng. Đây chính là thế nhân trong mắt tuyệt đối chính cung. Dù cho băng tâm như Sở Nguyệt Thiền, cũng không có cách gì làm đến hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi nói quá lời rồi. Chỉ vũ thập mỉm cười nói, ngươi ta ở giữa chỉ luận tỉ muội, không có cái gọi là ma hậu đế hậu. Mà lại ý theo các ngươi thiên huyền đại lục tập tục, ta phản ứng nên xưng ngươi là tỷ tỷ. Không cần. Kinh ngạc ở tại chỉ vũ thập cái này khống ngự thần giới đế hậu, lại có thể đem chính mình tư thái thả như thế thấp, Sở Nguyệt Thiền mâu quang ít rồi mấy phần thờ ơ, ngươi nghĩ muốn hỏi ta cái gì? Hỏi một cái người. Chỉ vũ thập phần môi thổ tức biến được u chậm, hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt. Sở Nguyệt Thiền nhỏ một nhíu mày. Vâng. Chỉ vũ thập nói, dùng ta chỗ biết. Nàng huyền đạo sơ kỳ, là dùng băng vân tiên cung vì sư môn, bái muội muội của ngươi Sở Nguyệt Ly vi sư, mà ngươi đối nàng cũng chiếu cố có thừa. Bao quát năm đó, ngươi cùng Vân Triệt gặp nhau, cũng là tại vì Hạ Khuynh Nguyệt tìm đột phá thời cơ thời điểm. Ngươi vì sao muốn hỏi đến nàng? Bởi vì nàng nhường ta khó mà tiêu tan. Chỉ vũ thập sâu kín thở dài, nói, con người của ta, có một cái không tốt lắm quen thuộc, trong lòng không có cách gì tồn dưới nan giải chi việc. Bằng không liền sẽ một mực như xương cá ở tâm, thật lâu khó thả. Cho nên, ta nghĩ hết khả năng nhiều biết nàng việc, chỉ ít nhường ta rõ ràng, ta đối nàng phán đoán, đến tột cùng sai ở rồi chỗ nào. Chỉ vũ thập lời nói Sở Nguyệt Thiền lông mi sâu ngưng, nàng lòng có cảm giác, thấp giọng nói, hắn lần trước trở về lúc, còn từng mấy lần nói lên Khuynh Nguyệt, lần này, lại là không hề chưa nói. Nàng rốt cuộc xảy ra cái gì việc? Chỉ vũ thập, ngươi nghĩ biết rõ nàng cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Sở Nguyệt Thiền chuyển mắt cùng Chỉ Vũ Thập đối mặt, một đôi mắt đẹp bên trong chiếu lấy cô lãnh đêm tháng, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta nàng trên người phát sinh rồi cái gì? Trung quy, nàng cũng coi là ta đệ tử. Được. Không có do dự, Chỉ Vũ Thập chậm rãi gật đầu, bất quá, ngươi cần trước cáo chi ta liên quan tới nàng tất cả việc. Nếu do ta trước tự, chắc chắn ảnh hưởng ngươi trí nhớ bên trong đối nàng nhận biết, nghĩ biết rõ cái gì, ngươi hỏi đi. Hai nữ chung quanh, đã bị Chỉ Vũ Thập thiết lập xuống rồi cách âm kết giới. Vân Triệt đã là tuyệt không nguyện đề cập, thậm chí đều không nguyện nghe được Hạ Khuynh Nguyệt ba chữ, cho nên, Chỉ Vũ Thập tự nhiên cũng sẽ không để hắn nghe được mình tại hướng Sở Nguyệt Thiền, hỏi đến cho nàng. Bất quá, Chỉ Vũ Thập cũng không ôm lấy quá nhiều kỳ vọng. Trung quy, Hạ Khuynh Nguyệt ở Băng Vân Tiên Cung thời điểm, nàng còn vì thiếu nữ, tâm tính có lẽ không có thành hình. Nhưng trong lòng sâu ngưng nghi hoặc đã là kết thành một loại không cam lòng. Mãnh liệt đến trước đó chưa từng có. Nóc phòng bên trên, ngóng nhìn rất lâu bầu trời đêm vân triệt ánh mắt chuyển dưới, một cái kiều đẹp nhẹ nhàng bóng dáng theo lấy gió đêm mà gần, rơi ở dưới bên người của hắn. Vô Tâm. Nhìn lấy đã trưởng thành như nàng mẫu thân như vậy tuyệt đẹp họa thế nữ nhi, vân triệt khóe môi nghiêng lên, một tiếng khẽ gọi. Vân Vô Tâm không có nói chuyện, nàng bình tĩnh nhìn rồi phụ thân một mắt, bước chân nhẹ nhàng, ngồi ở hắn bên thân, đầu trán đẹp chậm rãi dựa ở rồi hắn bả vai, hai tay cũng ôm lấy hắn cánh tay, ngón tay ở không tiếng động bên trong nắm chặt. Trong lòng phiền muộn phức tạp lập tức hóa thành vô tận ấm áp, đầu hắn lệch ra, chóp mũi đụng vào nữ nhi sợi tóc, mỉm cười nói, từ đông vực dao động đến nam vực, bầu trời đêm quả nhiên biến được không giống rồi, nhưng tâm tình tâm cảnh, lại là một mô một dạng. Cái này là cố hương, cao xa đến đâu thế giới, cũng vĩnh viễn không thể thay thế. Phụ thân, Vân Vô Tâm nhẹ nhàng nói, qua một đoạn thời gian, mang ta đi du lịch cái đó gọi thần giới thế giới tốt không tốt. Ta nghĩ nhìn xem phụ thân đi qua địa phương. Tốt. Vân Triệt mỉm cười trả lời, hào khí hoành thu mà nói, ngươi nghĩ đi đâu bên trong đều đi. Hiện tại này toàn bộ không gian vũ trụ, đều là chân của chúng ta dưới địa phương. Chỉ có chúng ta không muốn đi, không có chúng ta cha con không địa phương có thể đi. Hi hi. Vân Vô Tâm cười rồi lên, đầu trán đẹp ở Vân Triệt bả vai nhẹ nhàng cọ rồi cọ, phảng phất về đến rồi năm đó, cái đó ở phụ thân trong ngực thỏa thích nũng nịu vui cười tiểu cô nương. Phương xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi xa xa nhìn lấy. Dài dài cạp váy ở gió đêm bên trong phiêu đãng rất lâu, lại là từ đầu đến cuối không có tới gần. Loại này hình tượng, ở nhưng liền nàng đều có chút không đành lòng đánh vỡ. Chẳng phải là nữ nhi sao? Nàng thấp giọng tức giận, như thế ưa thích lời nói, ta tương lai nhiều sinh mấy cái chính là. Hừ, một đám hạ giới phàm nữ, há phối cùng ta tranh chấp. Nói xong, nàng trực tiếp quay người đi xa, lười nhác lại nhìn. Vân Vô Tâm nhắm mắt lại, tinh xảo chóp mũi theo lấy hít thở nhẹ nhàng ông động lên. Nàng mỗi cái gì, thậm chí sư phụ của nàng cùng mẫu thân có lúc lại ngoài sáng trong tối tranh đoạt, duy chỉ có nàng, cho tới bây giờ sẽ không có người cùng nàng tranh chấp. Cho nên những năm kia, nàng chiếm lấy phụ thân thời gian nhiều nhất, từ lâu quen thuộc hắn mùi vị. Những ngày năm, thế giới của hắn rõ ràng long trời lở đất, nhưng chóp mũi khí tức lại cơ hồ không có mảy may biến hóa. Đứng ở cao như vậy độ, lại chưa bao giờ thay đổi đối cố hương quyến luyến, đối nàng yêu mến, càng là không có diễn sinh dù là một tia tạp chất. Chỉ Vũ Thập lời nói, như nàng đau lòng ngạt thở, trong lòng cuối cùng một chút oán, cũng đều hóa thành rồi lại thâm sâu vừa ấm đau đớn. Phụ thân, Vân Vô Tâm nhỏ giọng nói, ta rất ưa thích ngươi tặng cho ta sinh nhật lễ vật. Kỳ thực, ta cũng có một cái lễ vật muốn đưa cho ngươi. Ồ, là cái gì? Vân Triệt trong mắt rõ ràng thả ánh sáng. Vân Vô Tâm nhàn nhạt cười rồi lên, nàng hai tay nâng lên, mở ra thời điểm, hiện ra một mai xinh xắn óng ánh trắng ngọc thạch. Ngọc thạch hiện lên tinh khiết băng trắng chi sắc, ẩn che băng mang, ở nhàn nhạt nguyệt mang phía dưới, hiện ra lấy một loại thần bí nhỏ ánh sáng, chiếu lấy thiếu nữ lòng bàn tay thắng tuyết ngọc ra. Hằng ảnh thạch, đây chính là năm đó hắn từ Mộc Phi Tuyết trong tay chỗ được, tặng cho Vân Vô Tâm mai này hằng ảnh thạch. Hằng ảnh thạch bản chất trên là huyền ảnh thạch một loại, lại là vĩnh viễn sẽ không sụp đổ huyền ảnh thạch, vô luận đi qua bao lâu, đều không cần muốn lo lắng khắc ấn trong đó hình ảnh đánh rơi. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ đẩy, nhàn nhạt băng mang nở rộ, ở trước mặt hai người trải ra rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, là quen thuộc Vân gia sân nhỏ. Và những ngày thâm niên khắc trí nhớ bên trong, kiều tiếu yên nhiên nữ nhi. Cha, hôm nay là ta 15 tuổi sinh nhật, ta thu đến rồi thật nhiều rất chân quý lễ vật, thế nhưng là, cha lại không có đúng hạn về đến. Năm đó kiều nhan, năm đó âm thanh, những ngày trong năm vô số lần mộng bên trong quanh quẩn. Vân Triệt tâm hồn cùng tuyến lệ một nháy mắt giữa bị không gì sánh, được kịch liệt xúc động. Trong lòng cùng đôi mắt một hồi không có cách gì khống chế ấm áp. Bất quá không có quan hệ, ta biết rõ, cha nhất định là bị cái gì chuyện rất trọng yếu ràng buộc rồi. Thiếu nữ tràn đầy mà cười, thuần đẹp như trí tịnh hoàn mỹ thiên sứ. Nhưng là, cha trở về thời điểm, nhất định phải bổ trên ta sinh nhật lễ vật. Còn có, nói không giữ lời nhất định phải nhận đến trừng phạt. Coi đây là chứng, ngươi chống chế không xong, hì hì. Hình tượng hoán đổi, hình ảnh bên trong thiếu nữ đã đi bỏ đi rồi mấy phần tính trẻ con, tăng thêm nhiều người hoa mắt tuyệt sắc. Đen đêm loại dài tóc cũng rủ xuống đến thắt lưng. Ngắn ngủi một năm, liền là thay ra đổi thịt loại thuế biến. Cha, ta 16 tuổi rồi, vì cái gì ngươi còn là không có về đến? Ta cao lớn rồi thật nhiều, gia gia bà nội, sư phụ gì đều nói ta biến được giống mẫu thân một dạng xinh đẹp, ta thật nghĩ nhường ngươi nhìn đến. Ta thật lo lắng cho. Nhưng ta biết rõ, cha là thế giới trên ghê gớm nhất người, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, ta sẽ rất ngoan chờ ngươi về đến. Hình chiếu lại biến, hình tượng bên trong vô tâm, đã là 17 tuổi bộ dáng. Nàng lại không còn nửa phần tính trẻ con, chỉ có duyên dáng yêu kiều dáng người, cùng tuyệt đẹp đến nhường người không dám nhìn thẳng ngọc mặt. Lông mi thanh trong con ngươi chiếu lấy mấy phần di từ nàng mẫu thân thanh lãnh. Cha, này là ta 17 tuổi lúc bộ dáng. Mẹ ta nói, bỏ qua ta trưởng thành, nhất định sẽ là ngươi tiếc nuối lớn nhất, cho nên, ta sẽ dùng ngươi tặng cho ta hàng ảnh thạch, khắc ấn dưới ta trưởng thành dấu vết. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi còn không chịu về đến? Vì cái gì lại một lần ném xuống ta như thế lâu? Vân Triệt, hình chiếu bối cảnh, hóa thành rồi bát ngát trắng xanh tuyết vực. 18 tuổi Vân Vô Tâm dáng người đã cùng Sở Nguyệt Thiền tương tự, đứng ở khắp trời tuyết bay bên trong, như một đóa mộc tuyết mà sinh cao ngạo tuyết liên. Phụ thân, ta trưởng thành chi lễ, ngươi vẫn như cũ không ở, ngươi đã từng không chỉ một lần nói với ta, rất nghĩ sớm chút nhìn đến ta sau khi lớn lên bộ dáng, bây giờ ta đã trưởng thành, ngươi lại tại chỗ nào? Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới, bắt đầu có rồi ngươi đã vẫn lạc ngoại giới nghe đồn. Ta biết rõ, những kia nghe đồn đều là giả, ngươi nhất định rất sống yên ổn, đúng không? Dù là chỉ là tham luyến cái đó, càng cao xa hơn thế giới, mà không muốn trở về đến. Gió tuyết tung bay trôi qua, hình ảnh bên trong thiếu nữ đã là dài tóc đến mông. Đồng dạng là nàng sinh nhật ngày, nàng lại độc thân một người đứng ở một tòa không biết rất cao núi non bên trên, ngước nhìn không biết rất xa diêu không. Ta nghĩ đi thần giới tìm ngươi, nhưng không có người đáp ứng, ta cũng không muốn mẫu thân bọn hắn lại nhiều một phần lo lắng. Ngươi không quay lại đến, ta sẽ hận ngươi, một mực hận đến ngươi trở về. A, một tiếng duyên dáng gọi to, hình ảnh bị vội vàng thu hồi, Vân Vô Tâm đầu trán đẹp rủ xuống. Tay nắm váy góc, khẩn trương hốt hoảng nói, cái này không tính. Ta lúc đó chỉ là hồ lời nói loạn nói, mới không có hận phụ thân. Tai bên không có chuyển đến phụ thân trả lời, nàng lặng lẽ nghiêng con ngươi, lại phát hiện hắn chăm chú mím môi, nửa khép đôi mắt bên trong chiếu lóe điểm điểm tinh mang. Nàng ngước mắt, nhỏ giọng mà danh mãnh mà nói, phụ thân, ngươi sẽ không phải khóc rồi a? Vân Triệt mãnh liệt đem mặt xoay qua, tiếng hừ lạnh nói giỡn. Cha người ta thế nhưng là thần giới chi đế, hướng lớn thảo luận là hỗn độn chi chủ, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, nào có dễ dàng như vậy liền rơi nước mắt. Đang khi nói chuyện, hắn đã là nhanh chóng thôi động huyền khí, hơi có chút chật vật đem trong mắt mờ mịt xua tan. Vân Vô Tâm không có lại chế nhạo hắn, nàng thân thể mềm mại nghiêng về, một lần nữa dựa ở Vân Triệt trên người, nhẹ giọng nói, Thiên Diệp A-di nói, ngươi ở thần giới vì đế lúc, phong rồi thật là nhiều đế phi, vậy sau này, nhất định còn sẽ có rất nhiều nó con gái của hắn. Cái đó thời điểm, ngươi còn sẽ giống như bây giờ sùng ta sao? Vân Triệt mặt mo hơi có chút phát nhiệt, đừng nghe nàng nói mò, kỳ thực. Cũng không có như vậy nhiều. Có đúng không? Vân Vô Tâm ngón tay nặn rồi nặn Vân Triệt cánh tay, Ao Ari nói, vẻn vẹn nàng bồi gả ma nữ, thì có 9 cái đâu. Hụ khụ khụ khụ. Vân Triệt mặt mo càng nóng, chột dạ nói, đó là nàng tự tác chủ trương, ta trước đó đều hoàn toàn không biết rõ. Thiên Diệp Ari còn nói. Ngươi năm đó cùng cái đó thủy họ tiểu A-di định xuống hôn ước lúc, nàng mới 15 tuổi. Đô la phần trăm. Vân Triệt suýt nữa đem nước miếng phun ra ngoài. Trong não nhanh chóng hiện lên trừng phạt Thiên Diệp ảnh nhi 180 loại tư thế. Bất quá, nói đến còn rất kỳ quái. Vân Vô Tâm lệch rồi lệch đầu, kiều nhan hiện lên suy nghĩ dáng. Ta có như vậy nhiều gì, ngươi ở thần giới lại có như vậy nhiều đế phi. Vì cái gì như thế nhiều năm đi qua, đều không có cho ta thêm một cái đệ đệ muội muội đâu. Phụ thân, ngươi sẽ không phải. Thật sự có cái gì kỳ quái vấn đề a? Làm sao khả năng? Vân Triệt cơ hồ là như điện giật một dạng nháy mắt giữa giống ra, mặt không đổi sắc tâm cuồng loạn mà nói, ta chỉ là không nghĩ mà thôi. Như cha ngươi loại này nhân vật lợi hại, khống chế loại chuyện này, quả thực không thể đơn giản hơn. Mà lại, ta đã có ngươi tốt như vậy nữ nhi, cho dù đời này không còn có cái khác nhi nữ, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Hắn nửa nghiêm túc nói. Hừ. Phụ thân không hổ là phong lưu thành tính, lừa gạt nữ nhân lời nói đều là hạ bút thành văn. Đáng tiếc đối nữ nhi vô hiệu. Vân Vô Tâm mỉm cười giận nói. Vân Triệt không có gì để nói. Đúng rồi. Vân Vô Tâm bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ngước mắt hỏi nói. Phụ thân, Lam Cực Tinh chuyển di, đúng không đúng phát sinh ở ngươi năm đó sau khi rời đi ngày thứ 10. Vân Triệt có chút suy nghĩ, nói, không có sai. Ngươi làm sao biết rõ? Hắn hướng bọn hắn đề cập rồi năm đó hết thảy. Nhưng ấn tượng bên trong cũng không nói qua rất cụ thể thời gian, quả nhiên, Vân Vô Tâm rõ ràng nói, bởi vì kia một ngày, vô luận là Thiên Huyền Đại Lục, còn là Huyễn Yêu Giới, đều xuất hiện rồi ngắn ngủi dị tượng. Ta lúc đó còn cần hàng ảnh thạch khắc ấn rồi xuống tới. Phụ thân ngươi nhìn, hằng ảnh thạch ở Vân Vô Tâm trong tay lần nữa thả ra kia cỗ đặc thù băng mang, lại một bức hình ảnh ở Vân Triệt trước người quăng xuống, hình ảnh bên trong hình tượng là vô tận viễn không. Trời xanh đang run rẩy, toàn bộ không gian đều ở rõ ràng phát run, không trung bên trên, đám mây ở nhao nhao nát tán, mà một vòng ánh đỏ đang nhanh chóng lan tràn, lại ở lan tràn bên trong biến được nồng đậm, bất quá trong nháy mắt, liền phủ kín rồi tầm mắt chỗ tới toàn bộ trời xanh. Mặc dù có chút ảm đạm, xa không đến ửng đỏ vết rách đâm hồn đỏ nhoáng, nhưng Vân Triệt một mắt biết ra, đó chính là càn khôn thứ độc hữu không gian thần mang. Vượt qua tinh vực tinh cầu chuyển di, dùng tự thân chi lực cưỡng ép thúc giục không gian thần lực. Mạnh như càn khôn thứ, phủ kín trời xanh đỏ nhoáng cũng tiếp tục rồi 5-6 tức lâu, mới rốt cục tán đi. Tuy rằng, cái này thời gian đối thế nhân mà nói chỉ có thể xưng được lên ngắn ngủi, không gian chấn động cũng dần dần đình chỉ. Xa xa nhìn lại, viễn không cảnh tượng đã phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Nhưng dùng lam cực tinh sinh linh giác cùng thị lực, lại gần như không có khả năng có rõ ràng phát giác. Hình ảnh dập tắt, Vân Vô Tâm chậm rãi nói, cái đó thời điểm, rất nhiều người đều suy đoán hoặc là, phát sinh rồi tác động đến hai mảnh đại lục địa chấn, hoặc là lam cực tinh đụng trên rồi bao hàm nồng đậm hỏa diễm nguyên tố, to lớn thiên thạch. Bởi vì tiếp tục thời gian rất ngắn, mà lại cũng không có gợi ra cái gì nghiêm trọng hậu quả, cho nên không có qua quá lâu, liền không có người bàn lại lên này kiện việc. Bất quá kia thời điểm, tất cả mọi người tuyệt đối không khả năng nghĩ đến, lại là toàn bộ tinh cầu tiến hành một lần siêu xa khoảng cách lữ hành. Thế giới thần kỳ, quả nhiên là sức tưởng tượng đều không có cách gì chạm đến, quả thực chính là vĩ đại kỳ tích. Thật là kỳ tích. Vân Triệt cảm thán nói. Nếu như không có cái này kỳ tích, hắn không có cách gì tưởng tượng bây giờ chính mình là cái dạng gì, bây giờ thần giới lại là cái dạng gì. Đông thần vực cùng nam thần vực, đúng không đúng cách nhau rất rất xa. Vân Vô Tâm hỏi nói. Ừm, rất xa. Vân Triệt trả lời. Xa tới ức vạn cái thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới khoảng cách, đều không có cách gì với tới. Vân Vô Tâm đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa hồ tại tính toán tưởng tượng thấy đó là một loại thế nào rất xa. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, vị kia chuyển di lam cực tinh, thủy họ tiểu A-di, thật là một cái tốt ôn nhu người. Ừm, vì cái gì như thế nói? Vân Triệt hiếu kỳ hỏi nói. Vân Vô Tâm chưa bao giờ cùng thủy mị âm có qua tiếp xúc, chính mình miêu tả bên trong, cũng không có đề cập nàng tính tình. Rất đơn giản liền có thể đoán được a. Vân Vô Tâm mỉm cười nói, như vậy rất xa dịch chuyển không gian. Đối một cái khổng lồ tinh cầu tới nói, cơ hồ là tất nhiên sẽ tạo thành toàn bộ tinh cầu khí hậu biến hóa. Nhưng là, năm đó dị tượng phát sinh sau, vô luận chỗ kia, tựa hồ cũng không có phát sinh thời kỳ giao thế dị thường. Lưu Vân Thành vẫn như cũ bốn mùa đều là xuân, băng cực tuyết vực vẫn như cũ như vậy rét lạnh. Vân Triệt, nếu như Lưu Vân Thành biến được gió lạnh rét thấu xương, băng cực tuyết vực băng tuyết cùng băng cung dần dần tan rã, thật là lớn cỡ nào tiếc việc. Nhưng, như vậy rất xa dịch chuyển không gian, hết thảy lại cũng không có thay đổi. Này nhất định là vị kia thủy họ tiểu A-di ở chuyển di thời điểm, tuyển chọn dù một cái khu vực tốt nhất, không chỉ có là cùng ở đông vực lúc nhất lẫn nhau gần hoàn cảnh, liền cả tinh cầu vị trí, mỗi mảnh đại lục hướng, đều điều chỉnh đến rồi cực kỳ hoàn mỹ, nhất định là dạng này. Thiếu nữ con người bên trong nhỏ tách ra ánh sao, chẳng những cứu rồi tất cả chúng ta, còn là ôn nhu như vậy, thiện lương, tỉ mỉ tiểu A-di, thật nghĩ sớm chút nhìn thấy nàng. Vân Triệt sợ run rồi trong một giây lát, mỉm cười nói không chừng chỉ là trùng hợp đâu. Thủy Mị Âm chưa bao giờ tới qua Lam Cực Tinh, lại càng không biết ở đâu là Lưu Vân Thành, ở đâu là băng cực tuyết vực. Ta mới không tin tưởng có như thế thần kỳ trùng hợp. Vân Vô Tâm vui cười nói, Vân Triệt nhất thời có chút xuất thần. Bầu trời đêm cuồn cuộn, trăng sáng cùng ngôi sao ở thiếu nữ khoác trên người trên, rồi một tầng nhỏ ánh sáng ngọc y, Vân Vô Tâm tựa dựa ở phụ thân trên người, trong bất chi bất giác lẳng lặng ngủ rồi đi qua. Dài tiệp cong vểnh lên, đôi môi cạn cười. Vân Triệt nhẹ nhàng hôn một cái nàng cái trán, thiếu nữ không lo hoàn mỹ ngủ nhan, là hắn nguyện dùng suốt đời hết thảy đi thủ hộ tuyệt đẹp bức họa cuộn tròn. Sáng sớm, Vân Triệt dùng sức hút rồi một thanh hòa với sương sớm không khí, cùng lúc tâm thần thanh thản. Hắn thần thức thả ra, quét rồi một chút thiên diệp ảnh nhi nơi. Phát hiện nàng ở mặc dù ở Thương Vân Đại Lục, vị trí trên, có lẽ là đang dò xét Tuyệt Vân Nhai dưới hắc ám vực sâu. Như thế lâu không thấy động tĩnh. Ở nhưng chạy tới nơi đó đi. Vân Triệt lầm bầm một tiếng, sau đó quát khẽ nói, Diêm Nhị. Sư. Bóng đen một lắc, Diêm Nhị còng xuống thân ảnh nhỏ gầy đã quỳ gối ở tại Vân Triệt phía trước, chủ nhân có gì phân phó? Mảnh này tinh vực chung quanh, có hay không có dò xét đến cái gì dị trạng? Vân Triệt bộ dạng phục tùng hỏi nói, hồi chủ nhân, lão nô liền gần sát tinh vực đều cẩn thận dò xét nhiều lần, tuyệt không có bất luận cái gì nguy hiểm nhân tố tồn tại, mời chủ nhân yên tâm. Diêm Nhị cẩn thận từng ly từng tí nói. Rất tốt. Vân Triệt hơi hơi gật đầu, âm thanh lạnh lùng, nhớ kỹ, trừ phi là ta bên thân người, bằng không vọng gần mảnh này tinh vực người, trước cho khu trục, kẻ không theo, vô luận là ai, trực tiếp nghiền giết. Vâng, lão nô tuyệt không dám quên. Diêm Nhị cúi đầu theo tiếng. Đi thôi. Diêm Nhị bóng đen lại nháy mắt giữa biến mất không còn tăm tích. Tiểu Triệt. Diêm Nhị vừa rời đi, một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, hương gió nhẹ phẩy, Tiêu Linh Tịch đã là trùng điệp nhào vào hắn trên người, đem hắn một mực ôm chặt. Vân Triệt trở tay ôm gấp nàng nhỏ yếu vòng eo, trước ngực mềm mại xúc cảm mang lấy có chút thở hào hển, hắn mỉm cười nói, Linh Tịch, này 3 ngày còn không có ôm đủ sao? Ta có chút sợ. Nàng đầu trán đẹp kề sát ở Vân Triệt trước ngực, không nguyện ý rời khỏi, vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi rồi, tỉnh lại. Thật là sợ hết thảy lại là một trận mộng. 5 năm, đối với thần giới cái này vị diện mà nói, thường thường ngắn ngủi nếu cần du. Nhưng đối với mấy cái này thật sâu lo lắng hắn người mà nói, lại là không gì sánh được dài dằng dặc dày vò. Linh Tịch, Vân Triệt nhẹ nhàng mà nói, về sau, sẽ không bao giờ lại để cho các ngươi lo lắng, sẽ không bao giờ lại. Ân. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng ứng với, ôm chặt hắn hai tay vẫn như cũ không nguyện lỏng ra. Thẳng đến một tiếng quen thuộc tiếng gào xa xa truyền đến. Tỷ phu, ta tới rồi. Tiêu Linh Tịch rồi mới từ Vân Triệt trong ngực đứng dậy, chia tay vì hắn sửa sang trước ngực quần áo, ta đi nhìn xem lão cha cùng Vĩnh Ninh. Cảm giác Hạ Nguyên Bá khí tức càng ngày càng gần, Vân Triệt vẻ mặt lập tức biến được có chút phức tạp. Bọn hắn ngày hôm trước mới gặp, lần này lần nữa vội vàng chạy đến mục đích, hắn trong lòng biết rõ. Bóng dáng một lắc, Vân Triệt đã là hiện ở Hạ Nguyên Bá trước người. Nguyên Bá, ngươi đã đến. Hạ Nguyên Bá phanh lại thân hình. Hai mắt quan sát lần nữa một phen Vân Triệt, trong mắt là khó nén hưng phấn. Hắc hắc, hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều biết rõ ngươi đã về đến rồi, bất quá bọn hắn khẳng định không khả năng biết rõ thần giới chi đế là cái gì khái niệm, liền ta mấy ngày nay đều một mực ở hoảng hốt. Đúng rồi, ngươi đúng không đúng rất nhanh lại muốn rời khỏi. Sẽ không. Vân Triệt mỉm cười bên trong mang lấy nhàn nhạt bất khuất, hiện tại này trên đời đã không có cái gì có thể dùng trói buộc tự do của ta. Hắc hắc, không hổ là tỷ phu. Hạ Nguyên Bá cười nhẹ một tiếng, theo lấy ánh mắt ngưng lại, kia. Ta tỷ tỷ đâu? Nàng vì cái gì không có cùng ngươi cùng một chỗ về đến đâu? Vô luận lại thế nào trốn tránh, nên đến cũng cuối cùng sẽ đến. Ngày hôm trước nếu không phải là Vân Triệt cùng mọi người trong nhà cử biệt đoàn tụ, Hạ Nguyên Bá lúc kia liền đã mở miệng hỏi ý kiến. Bất quá đến rồi bây giờ, Vân Triệt cũng đã là khó lại giấu giếm. Nguyên Bá, Vân Triệt vẻ mặt biến được cảm thấy kính nể, ta hy vọng ta lời kế tiếp, ngươi. Ta tỷ tỷ nàng đúng không đúng đã chết rồi. Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên nói. Vân Triệt âm thanh ngừng lại, đối mặt với Hạ Nguyên Bá nhìn thẳng ánh mắt, hắn chậm rãi gật đầu, đúng. Đối Hạ Nguyên Bá này thốt ra lời nói, Vân Triệt trong lòng kỳ thực cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Hắn một lần lại một lần hết sức né tránh, lần này độc thân trở về. Hạ Nguyên Bá dù cho ngu ngốc đến mấy, dù cho lại không nguyện đi chạm đến, cũng không có cách gì không nghĩ đến cái đó khả năng. Một đôi mắt hổ mãnh liệt trừng lớn. Theo chi kịch liệt run run, Hạ Nguyên Bá thân thể dừng lại, trong miệng phát ra kịch liệt mà hỗn loạn thở dốc, tốt một hồi, mới dùng đặc biệt tối nghĩa âm thanh nói, kia ta, nương đâu, cũng đã chết. Vân Triệt đơn giản thẳng thừng nói, thân thể khổng lồ lần nữa kịch liệt một lắc, Hạ Nguyên Bá trùng điệp hít rồi một hơi, trọn vẹn chậm rồi 5-6 cái hô hấp, mới thấp giọng nói cho ta, tỷ tỷ, cùng mẹ ta, các nàng là chết như thế nào. Ở Hạ Nguyên Bá đến trước đó, Vân Triệt liền đã nghĩ kỹ rồi trả lời. Hắn chia tay ấn ở Hạ Nguyên Bá khẽ run cánh tay trên, chậm rãi nói, Nguyên Bá, ngươi có đương thời hiếm có bá hoàng thần mạch, ngươi tương lai tuyệt sẽ không, cũng không nên dừng ở Lam Cực Tinh cái này tiểu thế giới. Tương lai, ở thần giới vị diện kia, ngươi cũng chắc chắn có chính mình một phương thiên địa, mà lại là sẽ không quá lâu tương lai. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chính mình đi tìm kiếm này hết thảy chân tướng, cũng ở quá trình này bên trong, dùng chính mình chỗ gặp, nghe thấy, và nhận biết cùng tâm cảnh. Đi tìm hiểu này trong đó nhân quả cùng ân oán, cuối cùng làm ra phán đoán của mình. Vân Triệt ánh mắt một mực nhìn thẳng Hạ Nguyên Bá con mắt, Hạ Nguyên Bá yên tĩnh nghe lấy, ánh mắt ở hắn thanh âm bình thản dưới một điểm điểm khôi phục yên bình. Người ở không kìm chế được nỗi nòng thời điểm, phán đoán trên cùng hành vi trên đều sẽ thoát ly lý trí cùng khống chế, ta không hy vọng nhìn đến cùng đối mặt như thế ngươi, cho nên. Vân Triệt lời nói đình chỉ, hơi hơi nôn rồi một hơi. Nếu như này loại lời nói là người khác đối Hạ Nguyên Bá nói lên. Hạ Nguyên Bá chắc chắn không chút do dự truy hỏi đến cùng. Nhưng đối mặt Vân Triệt chi lời nói, hắn trùng điệp hít rồi một hơi, ngắn ngủi nhắm mắt sau, chậm rãi gật đầu, tốt, tỷ phu nói như thế, nhất định có cần thiết nguyên do. Ta rõ ràng rồi. Hạ Nguyên Bá luôn luôn rất nghe hắn lời nói, đi qua như thế, hiện tại cũng là như thế. Này cũng nhường Vân Triệt nỗi lòng phức tạp hơn. Mặc dù chỉ là ở thần giới cực kỳ dừng lại trong giây lát, nhưng trong này khí tức, đối ta có cực kỳ to lớn lực hấp dẫn. Nếu không phải đáp ứng rồi tỷ phu, nửa năm qua này, ta có lẽ đều kháng cự không được mỗi một lần lại vào thần giới xúc động. Ta chính mình cũng rõ ràng, đây chính là bá hoàng thần mạch đối ta ảnh hưởng. Thân gánh bá hoàng thần mạch, đối lực lượng cùng vị diện cao hơn khát vọng, là khắc vào thực chất bên trong. Hạ Nguyên Bá ánh mắt chậm rãi từ hỗn loạn biến được kiên nghị, hai tay cũng bộ dạng âu lo nắm chặt, ta đích xác không nên đem chính mình cực hạn ở tại cái này thế giới, đợi ta thu xếp tốt hoàng cực thánh vực việc, ta sẽ lại vào thần giới. Tốt. Vân Triệt nhìn lấy hắn, trùng điệp gật đầu. Bất quá, ở trước đó, có một kiện việc muốn xin nhờ tỷ phu. Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên ngửa mắt nói. Ngươi nói, ta nhất định làm đến. Xuất phát từ nội tâm kia phức tạp áy náy, Vân Triệt không chờ hắn lời nói tên, liền đã không gì chỗ trống đáp ứng. Hạ Nguyên Bá nói, ta tới nơi này trước đó, đi trước thăm cha ta, cũng hướng hắn cam đoan sẽ lập tức mang về mẹ ta cùng tỷ tỷ tin tức. Vân Triệt. Hạ Nguyên Bá vẻ mặt âm u, cái này kết quả, ta tiếp nhận đều có chút khó khăn, lại càng không biết nên làm sao nói cho cùng đối mặt cha ta, cho nên, ta rõ ràng rồi. Vân Triệt nói, ta vậy liền đi thăm hỏi Hạ Thúc Thúc. Ừm. Hạ Nguyên Bá vẻ mặt hơi lỏng lẻo rồi một phần, tỷ phu, liền nhớ ngươi rồi. Hạ Nguyên Bá sau khi rời đi, Vân Triệt không có bất luận cái gì chỉ hoãn, thăm dò đến Hạ Hoàng Nghĩa khí tức nơi sau, trực tiếp chìa tay xé mở không gian, dục hướng Hạ Hoàng Nghĩa nơi Hắc Nguyệt Thương Hội mà đi. Hạ giới không gian quá mức yếu ớt, đã nhưng Vân Triệt không hề sở trường không gian pháp tắc, muốn mạnh mẽ xuyên thẳng qua nơi này không gian cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn đi thấy Hạ Khuynh Nguyệt phụ thân. Chỉ Vũ Thập âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, theo chi nàng bóng dáng cũng hiện ở Vân Triệt ở bên. Hiển nhiên, nàng vừa rồi toàn bộ hành trình lắng nghe Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá nói chuyện. Là Nguyên Bá phụ thân. Vân Triệt có chút mất tự nhiên sửa đổi nói, hắn là ta trưởng bối, ở ta còn nhỏ cùng thiếu niên thì đối ta có nhiều chiếu cố. Dứt bỏ đáp ứng Nguyên Bá việc, vẻn vẹn dùng vãn bối thân phận, ta cũng nên phải đi bái phỏng hắn, ta cùng đi với ngươi. Không cho Vân Triệt cơ hội cự tuyệt, Chỉ Vũ Thập trực tiếp kéo lên Vân Triệt tay, nửa cứng rắn dắt lấy hắn cùng một chỗ đạp vào cái kia đạo thông hướng Hắc Nguyệt Thương Hội vết nứt không gian bên trong. Hắc Nguyệt Thương Hội các loại kết giới cấm chế đối bây giờ Vân Triệt mà nói thùng rỗng kêu to. Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập trực tiếp hiện thân ở tại Hắc Nguyệt Thương Hội bên trong. Hạ Hoàng Nghĩa những này nằm ở thân đỉnh viện bên ngoài. Cái gì người? Như quỷ mị loại chợt nhưng mà hiện bóng dáng đem giữ ở ngoài cửa Hắc Nguyệt. Người hầu giật mình kêu lên, đợi thấy rõ Vân Triệt khuôn mặt, hắn càng là kinh sợ được suýt nữa hồn bay lên trời, trọn vẹn bừng tỉnh thần rồi tốt một hồi, mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, vân vân vân vân vân. Vân chân nhân, đi, thông báo một tiếng, Vân Triệt đến đây thăm viếng. Vân Triệt nhàn nhạt nói, a, là, đúng đúng. Hắc Nguyệt người hầu một cái cất bước, liền suýt nữa lảo đảo ngã trên đất, hắn cơ hồ là liền lăn lẫn bò tiến vào, rất nhanh lại xông rồi ra đến. Ra miệng thanh âm vẫn như cũ gập ghềnh, hạ tổng quản mời các ngươi đi vào. Thiên Huyền Đại Lục sớm đã đều biết Hạ Hoàng Nghĩa là Vân Triệt nhạc phụ, cho nên hắn ở Hắc Nguyệt Thương Hội địa vị cùng đãi ngộ, cũng tự nhiên xa không phải lúc trước có thể so sánh. Tiến vào đình viện, Hạ Hoàng Nghĩa đã ở chờ ở nơi đó, nhiều năm không thấy, hắn hình dạng cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa, trang phục cũng vẫn như cũ đơn giản tùy ý, không thấy nửa phần xa hoa. Một đôi ôn hòa hai mắt tỉ mỉ dò xét lấy Vân Triệt. Trên mặt lộ ra y hệt năm đó loại ý cười, Triệt Nhi, một lắc nhiều năm, ngươi có thể tới nhìn ta thật cao hứng. Hạ Thúc Thúc, không có xưng hô nhạc phụ đại nhân, bây giờ gặp lại Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt nội tâm phức tạp không có dùng lời nói bày tỏ. Trung quy, vô luận xuất phát từ loại nào nguyên do, là chính mình tự tay bức giết rồi hắn nữ nhi. Chỉ Vũ Thập thần thức chỉ ở Hạ Hoàng Nghĩa, trên người dừng lại rồi một nháy mắt liền đã rời ra. Bởi vì hắn thực sự quá bình thường. Không. Liền thể chất cùng huyền đạo thiên phú mà nói, hắn thậm chí liền bình thường cũng không bằng. Chính là một người như vậy, lại dục ra rồi có lưu ly tâm cùng linh lung thể nguyệt thần đế. Ngắn ngủi hàn huyên, ba người ngồi xuống. Vân Triệt hiển nhiên không hề nghĩ quá lâu dài đối mặt Hạ Hoàng Nghĩa, hắn trực tiếp nói, Hạ Thúc Thúc, ta lần này đến, trừ rồi thăm hỏi ngươi, còn có một chút việc, nghĩ ở trước mặt hướng ngươi lời nói rõ ràng. Là liên quan tới Khuynh Nguyệt việc sao? Hạ Hoàng Nghĩa cười ha hả nói, mấy năm trước, Nguyên Bá liền cùng ta nói qua, nàng ở cùng với ngươi một cái gọi thần giới rất xa không gian. Vâng. Vân Triệt gật đầu, dùng hết khả năng nhẹ nhàng âm điệu nói, ta nghĩ nói cho Hạ Thúc Thúc là, ngay tại một năm trước, nàng đã ở thần giới chết. Hạ Hoàng Nghĩa ánh mắt kịch động, thần sắc dừng lại rồi tốt một hồi, chậm rãi mở miệng, nơi nào? Cớ gì? Thái Sơ thần cảnh, một cái tên là không có chi vực sâu địa phương, nàng rơi thân trong đó, không thể lưu lại xuống di thể di vật. Vân Triệt dùng một loại liền chính hắn đều có chút, không có thích yên bình âm điệu tự thuật lấy, về phần nguyên do trong đó. Sau một thời gian ngắn, sẽ từ nguyên bá hướng ngươi lời nói rõ ràng. Hạ Hoàng Nghĩa bế trên rồi con mắt, mấy hơi trầm mặc sau, hắn mở miệng nói, ta rõ ràng rồi. Còn mời nén bi thương. Vân Triệt chỉ có thể như thế nói. Hạ Hoàng Nghĩa hơi hơi lắc đầu, nói, năm đó, Khuynh Nguyệt ở cùng ngươi thành hôn, chính thức tiến vào băng vân tiên cung sau, ta liền có một loại cảm giác, chúng ta cha con hai người, đã là thân ở hai cái toàn nhưng thế giới khác nhau. Loại cảm giác này rất không hiểu, lại cực kỳ rõ ràng. Mà sự thực, cũng thật là như thế. Nhân sinh của nàng, rất đặc sắc, đúng không? Hắn bỗng nhiên nói. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, theo chi đạo, vâng. Trên nhiều khía cạnh, nàng thậm chí có thể nói. Đương thời nữ tử bên trong, không người có thể đụng. Hạ giới xuất thân, thân kiêm lưu ly tâm cùng linh lung thể, 16 tuổi mới vào băng vân tiên cung, 30 tuổi cũng đã thành tựu thần đế. Càng là thần giới lịch sử trên trẻ tuổi nhất thần đế. Dứt bỏ tội cùng ác, nhân sinh của nàng, đâu chỉ là đặc sắc. Hạ Hoàng Nghĩa khóe môi ở lúc này lộ ra một vòng giống như đắng chát, lại như thả nhưng mỉm cười, vậy là tốt rồi. Này là nàng lựa chọn con đường, nàng nhân sinh của mình, tuy rằng quá mức ngắn ngủi, nhưng từng như nguyệt hoa loại trói lọi thế, nghĩ đến nàng cũng không có hối hận không tiếc, ta lại cần gì đồ từ bi thiết. Vân Triệt trầm mặc rồi một chút, mở miệng nói, hạ thúc thúc trí tuệ như thế, ta rất cảm thấy an ủi cùng kính nể. Nguyên bá biết rõ sau, cũng tất nhiên sẽ an tâm rất nhiều. Chỉ Vũ Thập một mực ở lặng lẽ quan sát lấy Hạ Hoàng Nghĩa phản ứng, hai hàng lông mày của nàng vô ý thức nhăn lên, rất lâu không có giãn ra. Hạ Hoàng Nghĩa không phải vì truy cầu huyền đạo có thể mờ nhạt hết thảy cường giả, càng không phải là thê thiếp thành đàn nhi nữ vô số máu lạnh đế vương, mà chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường phàm nhân, mà lại chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt này một đứa con gái. Lẫn nhau so sánh Vân Triệt năm đó mất đi nữ nhi sau đau đớn gần chết, trước mắt Hạ Khuynh Nguyệt chi cha, không có mất khống chế ưu tư, không có loạn tâm truy hỏi, không có cắt xương bi thương. Lý trí giống như là ở đối mặt người khác nhi nữ chết khác. Đây quả thật là một cái bình thường phụ thân sẽ có phản ứng sao? Nói đến, ngươi cùng Khuynh Nguyệt ở giữa, giống như cũng phát sinh rồi cái gì việc đáng tiếc. Hạ Hoàng Nghĩa hơi xúc động nói, Vân Triệt đối hắn xưng hô biến hóa, và so sánh chi dĩ vãng rõ ràng thêm ra xa cách cảm giác, vô luận là Hạ Nguyên Bá, còn là Hạ Hoàng Nghĩa, đều rõ ràng đã nhận ra rồi cái gì. Mà lại, Vân Triệt từ đầu đến cuối không có hoàn chỉnh đề cập Hạ Khuynh Nguyệt, ba cái chữ, đều là dùng nàng đến thay thế. 5 năm trước, ta bởi vì cùng nàng lý niệm không hợp, dùng một tờ thư bỏ vợ, kết thúc rồi chúng ta vợ chồng chi là. Lúc đó tại phía xa thần giới, mà lại có bất đắc dĩ ràng buộc không có cách gì trở về, cho nên không thể nhanh chóng cáo chi Hạ thúc thúc. Vân Triệt vẫn như cũ dùng nhất bình thản, hàm xúc lời nói giải thích nói. Thì ra là thế. Hạ Hoàng Nghĩa nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt. Không biết hắn trong lòng làm sao lý giải hắn chỗ nói lý niệm không hợp, nhưng tương tự không có hỏi tới, lại ngược lại đột nhiên hỏi nổi rồi một người khác. Triệt Nhi, ngươi cùng Khuynh Nguyệt ở giữa phát sinh rồi cái gì, ta mặc dù nghĩ biết, nhưng các ngươi thế giới kia sự tình, ta dù cho là trưởng bối, có lẽ cũng không nên quá nhiều can thiệp cùng truy hỏi. Nhưng khác nhất kiện việc, ta hy vọng ngươi có thể đầu đuôi nói cho ta. Vân Triệt trong lòng biết hắn nghĩ hỏi cái gì, Hạ Thúc Thúc mới nói. 5 năm trước ngươi sau khi rời đi. Nguyên bá từng nói với ta, ngươi chính miệng nói cho hắn biết Khuynh Nguyệt, tại cái kia gọi thần giới địa phương tìm tới rồi nàng mẫu thân. Này việc, là thật sao? Hạ Hoàng Nghĩa âm thanh, rõ ràng mang lên rồi một chút run rẩy. Vân Triệt trực tiếp gật đầu, không có sai. Nàng bị ngoài ý muốn truyền tống đến thần giới không lâu sau đó, liền tìm tới rồi nàng mẫu thân, sau đó, cũng một mực bạn ở nàng bên thân. Hạ Hoàng Nghĩa thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, hầu kết đang không ngừng nhúc nhích. Nguyên bản ôn hòa đồng tử bỗng nhiên tạo nên hỗn loạn trùng điệp sóng lớn, nàng, bây giờ tốt chứ? Chỉ Vũ Thập, đột nhiên loạn đồng quang, còn có đột ngột nhưng mãnh liệt đến cơ hồ muốn lóe ra lồng ngực tim đập. Đề cập Nguyệt vô cấu, Hạ Hoàng Nghĩa ưu tư sao động đâu chỉ mãnh liệt 1000000 lần. Vân Triệt trong lòng khẽ nhúc nhích, một vòng kinh ngạc từ hắn đáy mắt một thoáng mà qua, hắn đúng sự thật nói rằng, kỳ thực, nàng sớm tại 8 năm trước, liền đã qua đời. Ông phảng phất một thanh đại chùy hung hung đệm như điên ở trái tim bên trên, kia trong nháy mắt kia kịch chấn mãnh liệt đến kinh dị. Theo chi, trái tim nhảy lên lại hoàn toàn toàn đình chỉ, phảng phất bỗng nhiên đã chết đi một dạng. Chỉ Vũ Thập, nhìn lấy bỗng nhiên cương hóa ở rồi nơi đó Hạ Hoàng Nghĩa, Vân Triệt nhíu chặt lông mày, Hạ Thúc Thúc. Hạ Hoàng Nghĩa bờ môi đang run rẩy bên trong biến được trắng bệch, trên mặt huyết sắc cũng lấy đáng sợ tốc độ cởi ra. Chết rồi. Chết. Rồi. Hắn thất hồn lạc phách thấp niệm. ngồi ngay ngắn thân thể phẳng phất hóa thành rồi một bãi không có xương bùn nhão, từ tòa ghế dựa trên bất lực trượt xuống. Vân Triệt nhanh chóng chìa tay, dùng một luồng nhẹ cùng huyền khí đem hắn thân thể nâng đỡ, đồng thời âm thầm làm một chút hồn lực đi bình phục hắn sụp đổ tâm hồn. Hạ thúc thúc, nàng đã an hưởng cực lạc 8 năm, còn mời chớ nên quá mức buồn tâm. Vân Triệt an ủi nói, đối với Nguyệt Vô Cấu, hắn cũng thủy chung không biết nên làm sao xưng hô. Chết rồi, là một cái người ở cực độ bi thương phía dưới ngũ quan mất cảm giác, tâm hồn sụp đổ lúc, trái lại lưu không ra nước mắt. Hạ Hoàng Nghĩa đối Vân Triệt lời nói mảy may không có phản ứng, chỉ có Triệt để trống rỗng ánh mắt, cùng đau đớn đến đâm tâm thấp niệm. Đã biệt ly hơn 30 năm, hắn nhưng trong lòng chưa bao giờ thả xuống. Có lẽ, này hơn 30 năm đến, hắn ôn hòa thanh nhã bề ngoài phía dưới, che đậy dấu là chưa bao giờ nhạt đi bi thương cùng thê lương. Chỉ vũ thập ma đồng bên trong ánh đen nhỏ lóe, cưỡng ép tụ lại lên Hạ Hoàng Nghĩa tâm thần. Nhưng tâm thần có thể tụ lại, lại không cách nào xua tan kia mãnh liệt đến kinh người bi thương. Đồng tử khôi phục long lắng, mà ngũ giác khôi phục thời điểm, nước mắt từ hắn trong mắt nhanh chóng tuôn ra rơi. Hắn cuống quýt thẳng thân, gương mặt nghiêng đi, cố nén khóc thảm hướng Vân Triệt nói, ta, không có việc, nhường ngươi chế diễu. T. Hạ thúc thúc thâm tình, tin tưởng nàng, nhất định nhìn thấy. Vân Triệt miễn cưỡng an ủi nói, hắn chìa tay lau nước mắt, qua rồi tốt một hồi, thần sắc tựa hồ cuối cùng yên bình rồi một chút. Hắn dài thở dài tức, hỏi nói, Triệt Nhi, nói cho ta, nàng là, vì sao mà cho nên, tuy rằng đã ở gắng hết sức khống chế, nhưng hắn âm thanh vẫn ở chỗ cũ kịch liệt phát run, cầm nắm đang ghế dựa hai bên ngón tay càng là, ở tái mét bên trong vặn cong biến hình. Vân Triệt vốn là chuẩn bị toàn bộ đúng sự thật cáo chi, nhưng Hạ Hoàng Nghĩa loại này bộ dáng, hắn rõ ràng chính mình đã là không có cách gì thực lời nói, chỉ có thể mặt không đổi sắc nói, nghe nói, nàng thân thể một mực ôm bệnh. Những này năm mặc dù một mực đang cố gắng kéo dài tính mạng, nhưng cuối cùng, còn là chết bệnh ở tại Nguyệt Thần Giới. Nếu như hắn thẳng lời nói Nguyệt Vô Cấu là vì Nguyệt Vô Nhai tự tử mà chết, đối Hạ Hoàng Nghĩa mà nói, không thể nghi ngờ là cực buồn bên trên lại thêm nặng vết thương. Mặt khác, nàng chết bệnh lúc, nàng nữ nhi bạn cho nàng bên thân, cũng tự tay đem nàng an táng. Cuối cùng mấy câu nói, hắn hy vọng có thể đối Hạ Hoàng Nghĩa hơi làm an ủi, nhưng vẫn như cũ cố chấp không nguyện đề cập Hạ Khuynh Nguyệt tên. Thật sao? Phải không? Hạ Hoàng Nghĩa hai mắt tràn nước mắt, trong miệng nỉ non, ta còn tưởng rằng, thế giới kia, nàng rốt cuộc có thể dùng thoát khỏi bệnh nói mớ, như thế. Tung cả đời không thấy, ta cũng cam nguyện. Không có nghĩ tới. Lại còn là, hắn trùng điệp hít hơi, nội tâm kịch liệt đau nhức giữa, đã là khó mà lời nói. Có chút bi thương, tuyệt không phải người khác an ủi có thể hóa giải. Vân Triệt trong lòng biết rõ, hắn dùng ánh mắt ra hiệu rồi một chút chỉ vũ thập, đứng người lên đến. Hạ thúc thúc, vô luận làm sao, mời ngươi đối xử tử tế chính mình, ngươi dưới gối, còn có nguyên bá cần muốn ngươi nhìn chăm chú. Tin tưởng như hạ thúc thúc loại này lòng dạ như biển người, nhất định rất đi mau ra bi thiết. Chúng ta liền lại không quấy rầy, qua đoạn thời gian, ta lại cùng nguyên bá cùng đi lên thăm hỏi ngươi. Hạ Hoàng Nghĩa cả đời từ thương, cực nặng đãi khách chi nghi. Nhưng bây giờ, hắn trong lòng đã bị đau xót tràn ngập, vô tâm tha cho hắn, chỉ là đơn giản khoát tay áo, không có sức nói, đi thôi. Nhưng nguyên bá không có cần niệm ta, Vân Triệt không nói thêm gì nữa, chuẩn bị rời khỏi. Chỉ vũ thập lại tại lúc này bỗng nhiên mở miệng, hạ tiên sinh, ta có một việc hỏi, còn nhìn không tiếc giải hoặc. Vân Triệt dừng bước, dù là không hết sức mang lên nữa điểm hồn lực, chỉ vũ thập ma âm vẫn như cũ là xuyên hồn cướp phách, tuyệt không phải Hạ Hoàng Nghĩa có thể kháng cự. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ run run mất màu, mời nói. Chỉ vũ thập chậm rãi nói, ngươi cùng lệnh ái Hạ Khuynh Nguyệt. Trên một lần gặp mặt là tại cái gì thời điểm? Không có suy nghĩ, Hạ Hoàng Nghĩa trực tiếp nói, từ Khuynh Nguyệt cùng Triệt Nhi thành hôn, tiến về Băng Vân Tiên Cung sau, ta liền lại chưa thấy qua nàng. Ai, đảo mắt đã là hơn 20 năm, không nghĩ ngày đó, đúng là vĩnh quyết. Vân Triệt lông mày sừng động rồi động, nhưng cũng không mở miệng. Chỉ vũ thập nhàn nhạt gật đầu, cảm tạ cáo chi. Đi ra Hắc Nguyệt Thương Hội, Vân Triệt cùng chỉ vũ thập lại đều không có xé không trở về Lưu Vân Thành, mà là bước chân vô ý thức hướng về phía trước di chuyển. Chỉ vũ thập trăng lông mày khóa chặt, dùng tâm lực của nàng, cực ít bị nhốt nghi ngờ đến nước này. Vân Triệt tự hồ cũng là tâm sự nặng nề. Kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái. Quá kỳ quái rồi. Chỉ vũ thập liên tục thấp nhớ kỹ. Chỗ nào kỳ quái? Vân Triệt không yên lòng nói. Chỉ vũ thập nhìn hắn một mắt, nói, Hạ Hoàng Nghĩa đối mặt nữ nhi cái chết cùng trước vợ cái chết phản ứng, khác biệt cũng xác thực quá mức một ít, ngươi không khả năng không phát hiện được. Ta không nghĩ đề cập liên quan tới nàng bất luận cái gì sự tình. Vân Triệt nói. Chỉ vũ thập nhàn nhạt mà cười, âm thanh thung nhưng mềm mại, chân chính không thèm để ý, là lọt vào tai lọt vào trong tầm mắt lúc đều là tâm không có gợn sóng, mà ngươi loại này quá mức dùng sức kỵ húy, ngược lại nói rõ ràng ngươi đối nàng khó mà quên mất, càng khó mà không thèm để ý. Ngươi tị húy càng là mãnh liệt, càng là như thế. Theo ngươi nói thế nào, tổng chi ta không nghĩ sách nàng. Vân Triệt mặt không biểu tình nói. Chỉ Vũ Thập không có bởi vì Vân Triệt thái độ mà bỏ dở, tiếp tục nói. Hận nàng tàn nhẫn tuyệt tình, cùng lưu lại ức nàng đã từng tốt đẹp, kỳ thực không hề xung đột, càng không phải là sai lầm gì.